Lời vừa nói ra, Lý Mộ Nhiên bọn người là đã giật mình. Họ La thanh niên càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kinh hãi không thôi. Chỉ cần đem tiểu tử này biến thành nửa mị, rồi mới lại để cho hắn thường thường cực độ đói khát tư vị, cái loại này luyện ngục giống như tra tấn, La Thiên Sư gặp nhất định không đành lòng, hắn vi nhi tử, cũng chỉ có thể khuất tùng chúng ta giao ra đan phương dạ đại nhân. Lộ ra một tia nhe răng cười, lại để cho Lý Mộ Nhiên bọn người cách nhìn, đều là không rét mà run. Lý Đạo Hữu, đối với ngươi mà nói, đây chỉ là chính là tiện tay mà thôi, ngươi sẽ không cự tuyệt ta? Dạ đại nhân đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm không nói, một lát sau, hắn chủ đề một chuyến mà hỏi, La Thiên Sư đã ái tử như mạng, tự nhiên sẽ không dễ dàng lại để cho kẻ này phạm hiểm. Dạ đại nhân sao vậy, vừa vặn biết rõ tiểu tử này sẽ đi tàn sát thôn. Lại sao vậy, hội kịp thời đuổi tới cũng đem hắn bắt giữ. Chỉ sợ tàn sát thôn một chuyện, đã ở dạ đại nhân an bài phía dưới a. Dạ đại nhân sững sờ, hắn hai mắt co rụt lại, lạnh lùng nói ra, đã Lý Đạo Hưu đoán được, bổn đại nhân cũng không cần giấu giếm. Ngươi nói không sai. Đây hết thể đều là bổn đại nhân dốc lòng bố trí xuống bây dập. Bổn đại nhân cố ý mượn xếp vào tại Ngạo Vân Tông nội ứng chi miệng, tại thời cơ thích hợp, để lộ ra cái kia sơn thôn có mị tộc tồn tại tin tức. Tiểu tử này thích làm lớn thích công to, liền tự hành mang theo một với tu sĩ tiến đến tàn sát thôn, cho nên bị bổn đại nhân bắt được. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, kế này hoàn toàn chính xác cao minh, thế nhưng mà, những thôn dân kia, chẳng phải là không công uổng mạng. Vì bổn đại nhân đại kế, những người này hy sinh. Sắc thực có chỗ đáng, dạ đại nhân cao giọng nói ra. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, mỗi người tánh mạng, đều là vật báu vô giá. Đã vô giá, đại nhân lại có thể nào bằng bản thân nói như vậy, tự kết luận bọn hắn chết có chỗ đáng đâu này. Có lẽ khi bọn hắn xem ra, cũng không đáng. Nói nhảm, dạ đại nhân hừ lạnh một tiếng nói, bổn đại nhân nói đáng giá, chính là đáng giá không lớn, người không phải cùng ngươi thảo luận thị phi đúng sai, chỉ là muốn ngươi ra tay mà thôi, đừng quên, tánh mạng của ngươi. Cũng là bổn đại nhân ra tay theo Ngạo Vân Tông tu sĩ trong tay cứu ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm than một tiếng, đối phương nói không sai, mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, hắn thủy chung cứu chính mình một mạng. Đan. Dê nhập dạ đại nhân tiếp tục nói, có đạo là có ơn tất báo, bổn đại nhân cứu ngươi một mạng, ngươi cũng có thể thay bổn đại nhân ra một điểm lực. Như vậy đi, chỉ cần ngươi lần này ra tay đem tiểu tử này biến thành nửa người nửa mị, tự cùng bổn đại nhân ân oán xóa bỏ, như thế nào? Lý Mộ Nhiên chưa trả lời, trưởng quay lại liên tục gật đầu, theo bên cạnh truyền âm khuyên nhủ, Lý Đạo Hữu, Lao Phu biết rõ cử động lần này đối với ngươi mà nói, khả năng có chút vi phạm tâm ý, bất quá, việc đã đến nước này, đã đúc thành sự tình, liền không thể vãn hồi. Hơn nữa tại trước mắt xem ra, cử động lần này đích thật là một cái đạt được nguyên mị đan đan phương cơ hội tốt. Nếu là có thể theo La Thiên Sư tay ở bên trong lấy được nguyên mị đan đan phương, từ đó tìm được chữa trị mị tộc thần niệm chỗ thiếu hụt phương pháp, đây chính là thiên đại công lao. Nếu có thể hóa đi mị tộc thân phận, không biết có thể giải cứu bao nhiêu sinh linh, tiêu trừ bao nhiêu chém giết. Lý Đạo Hữu, thỉnh ngươi cần phải xuất thủ tương trợ. Lý Mộ Nhiên lâm vào trong hai cái khó này, hắn nhìn về phía Phượng Minh, truyền âm hỏi, Phượng Minh Đạo Hữu, ngươi cũng hiểu được tại hạ có lẽ ra tay sao? Phượng Minh bình tĩnh nói, ngươi như đáp ứng, ta sẽ theo bên cạnh phụ trợ, ngươi như cự tuyệt, ta sẽ yên lặng ủng hộ. Vô luận ngươi sao vậy tuyển, ta cùng trưởng quầy đều cùng ngươi kể vai chiến đấu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, có chút cảm kích. Phượng Minh mặc dù nói hời hợt, nhưng nàng nhất định rất rõ ràng, Lý Mộ Nhiên nếu là cự tuyệt dạ đại nhân yêu cầu, cái kia đem ý nghĩa cái gì? Một lát sau, Lý Mộ Nhiên gật đầu, cũng may hạ tiểu tuân theo dạ đại nhân mệnh lệnh, bất quá hướng La Thiên Sư áp chế, cố gắng nguyên mị đàn đàn phương lúc, hy vọng chúng ta cũng có thể ở đây. Rất tốt, dạ đại nhân thỏa mãn liên tục gật đầu, yêu cầu của ngươi, bổn đại nhân có thể đáp ứng. Lý Đạo Hữu, thỉnh ra tay đi, lại để cho tiểu tử này cũng thể nghiệm thoáng một phát mị tộc lâm vào đói khát lúc cảm giác. Chương 793, áp chế. Mấy ngày sau khi, mị tộc đại quân một chỗ nơi chú quân tòa nào đó trong đại điện. Lý Mộ Nhiên thu hồi công pháp, trên lưng hắn mị ảnh hai cánh thời gian dần trôi qua thu hồi, trong mắt tử mang cũng thời gian dần trôi qua cởi ra. Tại hắn trước người hơn một trượng bên ngoài, có một gã hôn mê thanh niên. Kẻ này trên lưng, cũng nhiều ra một đôi mị ảnh hai cánh, chỉ là hắn hai cánh linh quang ảm đạm, có chút yếu ớt, gần kề tương đương với pháp tướng kỳ mị tộc tu sĩ mị ảnh thần thông. Bất quá, một khi có được mị ảnh, hắn tiểu không còn là một gã nhân tộc tu sĩ. Hắn sắp có được mị tộc tu sĩ một ít đặc tính, kể cả đối với ăn uống khát vọng. Lý Mộ Nhiên xem hôn mê thanh niên liếc, than nhẹ một tiếng, ly khai đại điện. Đại điện bên ngoài, dạ đại nhân chính ở chỗ này chờ đợi. Như thế nào? Dạ đại nhân nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, lập tức ân cần hỏi han. Đại nhân phân phó, tại hạ đã hoàn thành. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Hay lắm, Dạ đại nhân đại hỉ, lại đói bên trên hắn nửa tháng, đối với hắn lâm vào cực độ đói khát, biến thành tham mỹ lúc, tựu lại để cho La Thiên Sư trông thấy hắn. Nửa tháng sau, Vân Lam Sơn mạch trên không, một gã tu vi cực cao áo trắng lão giả, thần thái trước khi xuất phát bối rối ở trên không trung bay nhanh. Hắn bay ra một khoảng cách sau, trong tay truyền âm phủ sẽ truyền ra một cái tin tức, nói cho hắn biết một chỗ điểm. Hắn không thể không cải biến phương hướng, tiếp tục hăng hái phi hành. Như thế 5 lần 7 lượt dày vò sau, hắn cuối cùng rơi vào cái nào đó vắng vẻ trong sơn cốc. Xuất hiện đi lão giả quát lớn, lão phu đã dựa theo yêu cầu của ngươi, độc thân đến đây. Sơn cốc một chỗ, đột nhiên bóng đen lóe lên, vài bóng người từ đó thoáng hiện, đúng là Lý Mộ Nhiên, trưởng quầy, Phượng Minh cùng Dạ đại nhân bốn người. Dạ đại nhân cười vang nói, ha ha, La Thiên Sư quả nhiên ái tử xuất ruột, cũng dám lẻ loi một mình tới chỗ này, không sợ chúng ta sớm bố trí xuống bây dập sao. La Thiên Sư lạnh lùng nói ra, lão phu đã dám đến, cũng đã đem sinh tử không để ý, nhưng là, nếu là các ngươi làm tổn thương ta Hải Nhi tánh mạng, lão phu tiểu tính toán tự bạo linh thân, cũng muốn cùng ngươi cùng cấp quy với tận. La Thiên Sư yên tâm, lệnh lang cũng không cần lo lắng cho tính mạng, hơn nữa, chúng ta còn lại để cho lệnh lang nắm giữ một loại mới cường đại thần thông. Dạ đại nhân cười cười, rồi mới tay háo vung lên. Hắn trong tay háo, hiển nhiên cũng tàng mỗi loại không gian bảo vật, tại hào quang lóe lên ở bên trong, họ La thanh niên đã bị hắn từ đó gọi ra. Lúc này họ La thanh niên, trên lưng một đôi mị ảnh hai cánh lóe lóe sáng lên, hai mắt hiện lên màu tím sậm, thần sắc của hắn thống khổ không chịu nổi, trong miệng phát ra dã thu giống như gầm nhẹ. Trên người bị màu đen dây thừng chăm chú quấn quanh, nhưng vẫn toàn lực dãy rủa, lộ vẻ điên cuồng chi ý. Ngọc Nhi, ngươi không sao chớ? Ngươi sao vậy biến thành dáng vẻ ấy? La Thiên Sư kinh hãi, mặt mũi tràn đầy ân cần cùng đau lòng chi sắc. Đáng giận, các ngươi những mị tộc này yêu nghiệt, đến tột cùng đối với Ngọc Nhi làm cái gì? La Thiên Sư lâm vào trong cuồng nộ, khí tức trong nháy mắt cũng trở nên cuồng bạo chi cực. Dạ đại nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, bổn đại nhân khuyên ngươi an tâm một chút chớ vội, ngươi nếu không tỉnh táo lại, sẽ phải tận mắt nhìn thấy nhi tử chết ở trước mặt của ngươi. La Thiên Sư nghe vậy, không thể không cưỡng chế nộ khí. Hắn từ trong lòng ném ra ngoài một chỉ túi chữ vật, nói ra, tại đây bảo vật, cơ hồ là lão phu cả đời chân tảng, chỉ cần các ngươi phóng Ngọc Nhi một đầu tánh mạng, lão phu nguyện ý giao ra chỗ có thân gia bảo vật. À, La Thiên Sư quả nhiên tình thương của cha như núi. Dạ đại nhân cười nói, bất quá, những vật ngoài thân này, chỉ sợ cứu không lệnh lang. Thực không dám đầu giếm. Lệnh lang đã bị chúng ta dùng xảo diệu thủ đoạn, biến thành nửa người nửa mị, hắn hôm nay coi như là cái mị tộc tu sĩ. Hơn nữa, hắn đã hồi lâu không có ăn uống gì, đang bị đói khát tra tấn chết đi sống lại, liền linh chi đều tạm thời đánh mất. Cái gì? La Thiên Sư giận dữ, hai mắt gần muốn phóng hỏa. Ha ha, Dạ đại nhân cười đắc ý nói, nghe nói La Thiên Sư thích nhất như vậy tra tấn mị tộc nhân. Từng có sổ dùng ngàn kế mị tộc tu sĩ, bị La Thiên Sư bắt được sau, đều như vậy bị chôn sống chết đói. La Thiên Sư nhất định thập phần tin tưởng, mị tộc tu sĩ bị chết đói lúc, là cái gì tư vị? La Thiên Sư khỏe miệng có chút run rẩy, hiển nhiên trong nội tâm cực kỳ thống khổ. Dạ đại nhân tiếp tục nói, bị La Thiên Sư tra tấn đến chết mị tộc tu sĩ ở bên trong, có không ít đều là bổn đại nhân đồng đạo, có chút thậm chí là bạn tri kỷ. Hôm nay cuối cùng có thể làm cho La Thiên Sư nhận thức thoáng một phát, thấy thế thân nhân thụ này tra tấn thống khổ. Đúng, La Thiên Sư gần đây thống hận nhất mị tộc tu sĩ. Hôm nay lệnh lang chính là mị tộc tu sĩ, không biết La Thiên Sư sẽ hay không quân pháp bất vị thân, tự tay xử tử lệnh lang. Dạ đại nhân nói xong, vậy mà rôi ngón bắn ra, đem họ La thanh niên vứt cho La Thiên Sư. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng kích phát một miếng trận pháp lệnh bài, lập tức La Thiên Sư cùng họ La thanh niên chung quanh đều bị một tầng dày đặc cấm chế linh quang bao phủ. Cái này tòa phòng ngự đại trận, tối thiểu nhất cũng muốn một canh giờ mới có thể công phá. Mà lệnh lang tối đa còn có một phần tư trụ hương thời gian. Sẽ tươi sống chết đói. Dạ đại nhân giữ tợn cười nói. La Thiên Sư không để ý chung quanh trận pháp, lập tức thả người nhảy lên, đem nhi tử La Ngọc ôm vào trong ngực, rồi mới đơn trưởng làm đao nhẹ nhàng bổ một phát, đơn giản đem trói buộc La Ngọc màu đen dây thừng chặt đứt. La Ngọc không có dây thừng trói buộc sau, lập tức thả người đánh về phía La Thiên Sư, lại muốn nuốt La Thiên Sư thần niệm. Ngọc Nhi La Thiên Sư kinh hãi, vội vàng thần trưởng vỗ, đem La Ngọc định tại chỗ cũ. La Ngọc đã bị đói khát tra tấn lâm vào điên cuồng, trở thành một chỉ thăng mị. Căn bản nhận thức không xuất ra La Thiên Sư, chỉ biết là bản năng tìm kiếm thần nhiễm ướt. Dạ đại nhân lạnh lùng nói ra, phải cứu lệnh lang, biện pháp duy nhất, chính là ngươi hy sinh chính mình, dùng chính mình thần nhiễm nuôi nấng lệnh lang, như vậy lệnh lang mới có thể sống sót. Ngươi là tự tay đưa hắn chém giết, hay vẫn là hy sinh chính mình cứu hắn một mạng, tiểu xem ngươi lựa chọn của mình. Tiểu tính toán ta cứu Ngọc Nhi, các ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? La Thiên Sư không đành lòng gặp La Ngọc Thụ này tra tấn, khẩu khí mềm nhũn nói. Dạ đại nhân gật đầu nói, La Thiên Sư nên biết, bổn đại nhân mục tiêu chỉ là ngươi, lệnh lang tu vi bình thường, sống hay chết, bổn đại nhân căn bản không quan tâm, chỉ cần La Thiên Sư nói ra nguyên mị đan lai lịch, chúng ta có thể phóng lệnh lang một con đường sống. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên cũng tiếp lời nói ra, chỉ cần ngươi nói ra đến, tại hạ nhưng dùng quân lệnh lang mị ảnh thần thông lấy đi, một lần nữa hóa là nhân tộc tu sĩ. Thật sự có thể. La Thiên Sư bán tín bán nghi. Hừ, các ngươi những mị tộc này yêu nghiệt, bằng cái gì giá trị phải tin tưởng? La Thiên Sư hoán hận nói. Dạ đại nhân cười nói, ngươi không tin cũng tiểu bỏ đi, chẳng lẽ ngươi còn có những biện pháp khác sao? Bổn đại nhân khuyên ngươi nhanh chóng ra tay, chấm dứt lệnh lang tánh mạng, miễn cho hắn tiếp tục chịu khổ. La Thiên Sư nghe vậy, run rẩy giơ tay lên trưởng. Chỉ cần hắn một trưởng đánh xuống, cũng có thể diệt giết La Ngọc, cũng chấm dứt La Ngọc thừa nhận thống khổ. Bất quá, hắn lại hạ không tay. Muốn một cái phụ thân tự tay giết chết chính mình hài nhi, mặc dù đối với dùng hung ác thủ lạt lấy xưng La Thiên Sư mà nói, đồng dạng cũng là rất khó làm được. La Ngọc trong mắt, lộ vẻ điên cuồng chi ý, nhưng là trong đó vẻ này kiên cường muốn sống dục vọng, lại rõ ràng. La Thiên Sư than nhẹ một tiếng, thì thào nói ra, ngươi đã dẫn Lao Phu tới chỗ này, nhất định sớm có chuẩn bị, mặc dù Lao Phu giết Ngọc Nhi, chỉ sợ cũng là bản thân khó bảo toàn. Lao Phu đã dám đến, sẽ không nghĩ tới phải sống ly khai. Chỉ cần có thể cứu ra Ngọc Nhi, liền là đủ. Ngươi đáp ứng chuyện của ta, nhất định phải làm đến. La Thiên Sư gắt gao trừng Lý Mộ Nhiên liếc, rồi mới dứt khoát rôi ngòn bắn ra, một đạo linh quang mà ra, đánh vào La Ngọc trên người. La Ngọc trong nháy mắt khôi phục tự do, hắn lập tức điên cuồng đánh về phía La Thiên Sư, mị ảnh hai cánh mở ra, đem La Thiên Sư khỏa ở trong đó. Hắn mị ảnh, phảng phất một cái vực sâu không đáy, điên cuồng hấp thu nuốt lấy La Thiên Sư thần niệm. La Thiên Sư mặt lộ vẻ thống khổ. Không chút nào không làm phản kháng. Lý Mộ Nhiên bọn người đều là kinh hãi, không nghĩ tới La Thiên Sư rõ ràng thật sự hội hy sinh chính mình, dùng cứu La Ngọc. Trường quay càng là mặt lộ vẻ thống khổ, hắn tựa hồ nhớ tới chính mình biến thành tham mị, đem người thương nuốt chuyện cũ. Năm đó, Liêu Thanh Thanh tự nguyện vì hắn hiến thân, hôm nay, La Thiên Sư tự nguyện vì La Ngọc hy sinh, đây hết thảy đều đơn giản là bọn hắn đem cứu chi nhân tánh mạng, đem so với chính mình càng thêm trọng yếu. Không nghĩ tới, hắn thật sự hội đáp ứng dạ đại nhân cũng là kinh ngạc thì thào nói ra. La Thiên Sư gần đây dùng hung ác thủ lạt vi danh, bất luận là đối đãi mị tộc tu sĩ, còn là nhân tộc đối thủ, đều là không chút lưu tình. Nhưng mà, đúng là cái này người vô tình, vậy mà cam nguyện vi nhi tử hiến ra bản thân hết thảy. Nói mau, nguyên mị đan là cái gì lai lịch? Đan phương là cái gì? Ngươi chỉ có chi tiết giao đại, chúng ta mới sẽ bỏ qua. Lệnh lang mắt thấy La Thiên Sư bị La Ngọc nuốt hơn phân nửa thần niệm, trở nên hỗn loạn. Dạ đại nhân vội vàng hỏi. La Thiên Sư nói ra, ngoại giới chuyện văn, nguyên mị đan là sư phụ sáng chế. Bất quá theo ta được biết, loại này thuyết pháp cũng không đáng tin. Bởi vì, căn bản là không tồn tại nguyên mị đan loại này bảo vật. Không tồn tại. Trường quay kinh hãi, thế nhưng mà, các ngươi Ngạo Vân Tông lại công nhiên tuyên bố, chỉ cần bắt được cao giai mị tộc tu sĩ, có thể luyện thành nguyên mị đan, cũng đem bộ phận linh đan tặng cho lập công tu sĩ, cũng không có thiếu tu sĩ đạt được ban thưởng. Cũng hoàn toàn chính xác, bởi vậy tu vi tăng nhiều nếu như chỉ là không có lửa thì sao có khói, lại há có thể bí truyền xôn xao. La Thiên Sư nói ra, ha ha, có linh đan ban thưởng không giả, nhưng những linh đan kia, có thể không phải cái gì nguyên mỹ đan, mà là linh tộc chi nhánh một trong hư linh tộc cao dài tu sĩ luyện chế hư thần đan, chỉ là dùng xảo diệu phương pháp đem hắn thay hình đổi dạng, trừ phi là luyện đan chi thuật tạo nghệ cực cao, nếu không căn bản nhìn không ra sơ hở. Linh tộc, bọn hắn cũng có phần tham dự việc này. Dạ đại nhân biến sắc. La Thiên Sư nói ra, đúng vậy, sư phụ từng cùng linh tộc sứ giả gặp qua một lần, đến với thương nghị cái gì ước định, Lao Phu cũng không rõ ràng lắm, bất quá từ cái này sau khi, sư phụ tiểu để cho chúng ta giải nguyên mị đan tin tức, cũng nói chỉ cần trộm tới cao giai mị tộc tu sĩ, có thể âm thầm hướng linh tộc đổi lấy đại lượng hư thần đan, trong đó đại bộ phận hư thần đan, đều bị sư phụ lưu lại, rồi mới lấy thêm ra một phần nhỏ, dùng nguyên mị đan danh tiếng, ban thưởng cho bắt được mị tộc nhân. Tu sĩ. Lão Phu thuyết pháp, các ngươi có thể chậm rãi khảo chứng. Lão Phu đã giao đại hết thảy, các ngươi nếu là nuốt lời, Lão Phu mặc dù bỏ qua luân hồi, cũng muốn hóa thành lệ quỷ, tu luyện thành đại năng quỷ tu, cuối cùng có một ngày hướng các ngươi báo thủ rửa hận. Chương 794, báo thủ. Không nghĩ tới, cái này lại là linh tộc âm như dạ đại nhân thì thào nói ra. Trường quay lộ ra có chút thất vọng, hắn một lòng muốn từ nguyên mị đan đan phương ở bên trong, tìm được chữa trị mị tộc thần niệm chỗ thiếu hụt phương pháp. Lại không nghĩ rằng nguyên mị đan căn bản là không tồn tại. Trận pháp bên trong, La Ngọc vẫn còn điên cuồng nuốt lấy La Thiên Sư thần niệm. Theo lý thuyết, Nếu là lúc này La Thiên Sư phản kháng, bảo vệ chặt thần niệm, La Ngọc cũng sẽ không bị chết đói. Bất quá La Ngọc trước đây đã biến thành tham mị, muốn cho La Ngọc khôi phục lý trí, nhất định phải tiếp tục hướng hắn cho đại lượng ăn thần niệm. La Thiên Sư tự biết hôm nay chính mình khó thoát khỏi cái chết, dạ đại nhân bọn người sao vậy đều khó có khả năng buông tha hắn, cho nên hắn dứt khoát tiếp tục đem thần niệm đưa vào La Ngọc trong miệng. La Thiên Sư gần đây thống hận nhất mị tộc, nhất là chỉ biết nuốt nhân tộc thần niệm tham mị, nếu như bị hắn gặp được, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng mà, hôm nay nhìn thấy La Ngọc biến thành tham mị, hắn nhưng căn bản không cách nào ra tay, ngược lại không tiếc hy sinh chính mình, cũng muốn cứu La Ngọc. La Thiên Sư tu vi cực cao, thần niệm cũng là thập phần cường đại, hắn thần niệm chưa bị nuốt với sạch, La Ngọc đã thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Phụ thân La Ngọc kinh hãi, vội vàng bung ra trói buộc lấy La Thiên Sư mị ảnh hai cánh, hắn cái này mới phát hiện, mình đã đại biến. Ta đây là sao vậy? La Ngọc hoảng sợ chi cực, hướng La Thiên Sư quăng đi cầu trợ ánh mắt. La Thiên Sư tuy nhiên cũng không vẫn lạc, nhưng dĩ nhiên hết sức yếu ớt, hắn cười khổ trấn an La Ngọc, nói ra, không cần sợ, ngươi rất nhanh sẽ khôi phục nguyên trạng. Chỉ là sau này phụ thân không tại bên cạnh ngươi, không thể lại chiếu cố ngươi, ngươi cần phải cực kỳ tiến bộ, không thể lại hướng lúc trước như vậy nuông chiều ương ngạnh. Phụ thân cũng không trông mong ngươi có thể tu luyện tới rất cao sâu cảnh giới, chỉ cần ngươi bình an vượt qua cả đời, tiểu tâm nguyện đã chọn. La Ngọc nghe ra phụ thân trong lời nói đúng là tại giao đại sau sự tình, không khỏi sắc mặt đại biến, vội la lên, cha, ngươi có thể ngàn vạn không phải ly khai Ngọc Nhi đến tột cùng là cái gì người đem ngươi thương thành như vậy. La Thiên Sư mỉm cười, những không trọng yếu này cha ngươi ta dù sao cũng là Ngạo Vân Tông bốn đại thiên sư một trong, phải chết cũng không thể chết được tại mị tộc trong tay. Ngọc Nhi, ngươi cực kỳ bảo trọng. Dứt lời, La Thiên Sư hai mắt trợn lên nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, nhớ kỹ ngươi đáp ứng bổn thiên sư. Đưa ta Ngọc Nhi nhân tộc thân phận. La Thiên Sư nói xong lời nói này sau, đột nhiên vươn tay vỗ, đem đại lượng pháp lực rót vào La Ngọc trong cơ thể. La Ngọc tu vi khá thấp, hắn chỉ có nguyên thần sơ kỳ tu vi, căn bản không cách nào kịp thời luyện hóa những pháp lực này. Cho nên những pháp lực này liền hình thành một cái tỉ mỉ viên châu, phong ấn tại La trong Ngọc thể. Mà La Thiên Sư linh thân lại trở nên mỏng, cũng cuối cùng nhất tán loạn ra. Tại phụ cận trong tu tiên giới có hiển hách hung danh La Thiên Sư, cứ như vậy vẫn lạc. La Ngọc bi thống chi cực, hắn quỳ lạy tại phụ thân di thể trước, hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa dạ đại nhân bọn người. Dạ đại nhân hừ lạnh một tiếng, hắn duỗi ngón bắn ra, liền cởi bỏ cái kia tòa trận pháp. La Ngọc lập tức muốn ôm lấy phụ thân di thể bay đi, dạ đại nhân lại đột nhiên thi triển mị ảnh thần thông, lập tức một đôi cực lớn bóng đen cánh rơi triển khai, cơ hồ đem non nửa cái bầu trời đều bao phủ lại. Cánh rơi một cái, lập tức có vô số tơ đen giống như là linh xà thoát ra. Trong chốc lát liền đem La Ngọc chăm chú cuốn lấy, không thể động đậy. Dạ đại nhân đem La Thiên Sư còn sót lại túi chứa vật loại bảo vật thu hồi, rồi mới xem đồng dạng La Ngọc, lạnh lùng nói ra, cái nhà này khỏa lưu lại cũng không có cái gì giá trị, trực tiếp diệt sát tính toán. Trầm đã Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên lớn tiếng nói, dạ đại nhân đã đáp ứng La Thiên Sư, sẽ bỏ qua kẻ này một mạng. Đã nói ra miệng, nên làm được. Chúng ta mị tộc cùng nhân tộc chính là tử địch, cái gọi là binh bất tiếm trá, cùng địch giao chiến. Còn nói cái gì danh dự dạ đại nhân khinh thường nói. Lý Mộ Nhiên tắc thì hào không nhượng bộ, hắn thản nhiên nói, dạ đại nhân nếu không thể nói là làm, chúng ta thân là thuộc hạ, chỉ sợ cũng không dám tận tâm tận lực vi đại nhân hiệu lực. Hừ, ngươi là ở áp chế bổn đại nhân. Dạ đại nhân trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc, y nguyên kiên trì nói, thuộc hạ không dám bất quá, thuộc hạ cũng đáp ứng La Thiên Sư, hội khôi phục kẻ này thân phận, thuộc hạ không muốn vi phạm hứa hẹn. Trường quay cùng Phượng Minh gặp Lý Mộ Nhiên thập phần kiên trì, cũng song song hướng dạ đại nhân cầu tình. Dạ đại nhân căn bản không quan tâm La Ngọc sinh tử, mắt thấy ba gã cấp dưới đều cầu tình, đành phải hừ nhẹ một tiếng, nói ra, cũng thế, kẻ này tiểu giao cho các ngươi xử trí bất quá bổn đại nhân phải nhắc nhở các ngươi, hôm nay ngươi không giết hắn, sau này hắn lại hội hướng ngươi trả thù. Lý Mộ Nhiên gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ phải cứu hắn, hoàn toàn chỉ là bởi vì trước khi lập hứa hẹn. Ngày sau kẻ này hướng thuộc hạ trả thù lúc, thuộc hạ cũng sẽ không mềm lòng. Dạ đại nhân khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Lý Mộ Nhiên đi đến La Ngọc trước người, La Ngọc đang dùng vài phần hoảng sợ, vài phần phẫn nộ ánh mắt, liếc không nháy mắt nhìn xem hắn. Đắc tội Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, hắn đơn trường vỗ, lập tức có một cỗ rất mạnh thần niệm phong ấn, đánh vào La trong Ngọc thể. La Ngọc bị tơ đen mị ảnh trói buộc, không cách nào phản kháng, bị cái này thần niệm phong ấn nhập vào cơ thể, lập tức đã hôn mê. Lập tức, Lý Mộ Nhiên đồng thời thi triển mị ảnh thần niệm cùng Thái Hư Kinh công pháp, xâm nhập La Ngọc thần niệm bên trong, đem chính mình trụ tại trong cơ thể hắn mị ảnh, kể hết thu hồi. Lý Mộ Nhiên thần niệm hết sức đặc thù, vậy mà có thể dung hợp mị ảnh, đây cũng là hắn trở thành nửa người nửa mị nguyên nhân chủ yếu. Cũng chính là cái này đặc thù chỗ, lại để cho hắn có thể lợi dụng chính mình thần niệm cùng mị ảnh, tại cái khác hào không có lực phản kháng tu sĩ trong cơ thể cũng gieo xuống một ít yếu ớt mị ảnh thần thông. Tuy nhiên hắn gieo xuống mị ảnh tương đối yếu ớt, chỉ vẹn vẹn có pháp tướng kỳ mị tộc thực lực, nhưng lại đủ để làm cho nguyên gốc cái hồn nhiên nhân tộc tu sĩ biến thành nửa người nửa mị, nhưng lại sẽ có một ít mị tộc đặc tính. Gieo xuống mị ảnh quá trình, cần muốn xâm lấn đồng hóa đối phương thần niệm, có chút phức tạp gian nan, Lý Mộ Nhiên tiếp tục thi pháp mấy ngày, phi thường tiêu hao thần niệm cùng mị ảnh chi lực. Bất quá thu hồi gieo xuống mị ảnh tắc thì muốn đơn giản nhiều, Lý Mộ Nhiên chỉ phí một nén nhang thời gian, liền đem gieo xuống mị ảnh thu hồi. Lúc này La Ngọc, tuy nhiên vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn vẫn lại khôi phục nhân tộc thân phận. Trong cơ thể hắn mị ảnh là Lý Mộ Nhiên gieo xuống, cũng chỉ có Lý Mộ Nhiên có năng lực thay hắn giải trừ. Đáng tiếc chính là, Lý Mộ Nhiên chính mình mị ảnh đã đâm sâu vào, chính mình không có năng lực giải trừ chính mình mị ảnh. Nếu như muốn đem mị ảnh cưỡng ép tán đi, hắn cũng sẽ hồn phi phách tán mà vong. Lý Mộ Nhiên thu hồi mình ở La trong ngọc thể gieo xuống mị ảnh sau, rõ ràng phát hiện cái này mị ảnh cường rất nhiều. Chắc là La Ngọc nuốt La Thiên Sư đại lượng thần nghiệm, cho nên mị ảnh tiến bộ không ít. Nếu để cho La Ngọc một mực như vậy nuốt nhân tộc thần nghiệm, nhiều lần mấy lần sau, mị ảnh sẽ càng kiên cố nhập La Ngọc trong cơ thể, đến lúc đó chỉ sợ Lý Mộ Nhiên cũng không có năng lực đem hắn thu hồi. Đi thôi, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng. Hắn thu hồi mị ảnh thời điểm, gia đại nhân cũng đem bố trí tại trong sơn cốc này đủ loại trận pháp, bấy dập các loại thủ đoạn, đều nhất nhất thu hồi. Những thủ đoạn này vốn là chuẩn bị dùng để đối phó La Thiên Sư cùng đồng bạn của hắn. Không nghĩ tới La Thiên Sư ái tử sốt ruột, thật là lẻ loi một mình đến đây, hơn nữa cam nguyện một mạng đổi một mạng, cho nên những dốc lòng này chuẩn bị cường đại thủ đoạn, đều không có cái gì công dụng. Theo sau, Lý Mộ Nhiên theo trưởng quầy, Phượng Minh cùng dạ đại nhân cùng một chỗ, bay khỏi nơi này sơn cốc, chỉ để lại hôn mê La Ngọc. Mấy canh giờ sau, La Ngọc cung dung tỉnh dậy, Lý Mộ Nhiên bọn người đã sớm ly khai nơi này, không thấy bóng dáng. La Ngọc ôm lấy phụ thân di thể, hướng Ngạo Vân Tông phương hướng bay đi. Đến Ngạo Vân Tông sau, La Ngọc đang muốn hướng tông môn bẩm báo phụ thân vẫn lạc tin tức, thỉnh tông môn làm chủ vì phụ thân báo thù, lại không nghĩ rằng, Ngạo Vân Tông đã có một nhóm lớn cao dài tu sĩ tụ họp lại, chính chờ xuất phát. Những tu sĩ này chừng mấy ngàn người, hơn nữa đều là chân thân kỳ đã ngoài tu vi, trong đó linh thân kỳ thì có hơn 10 người nhiều. Ngạo Vân Tông bốn đại thiên sư bên trong mặt khác ba vị, cũng đều ở chỗ này. Cái này chi đại quân có thể nói là Ngạo Vân Tông tuyệt đối chủ lực. Trừ chính đang bê quan Ngạo Vân Tông tông chủ bên ngoài, cao giai tu sĩ cơ hồ toàn bộ lúc này. Trương Sư Thúc, phụ thân hắn La Ngọc nhìn thấy một cái quen thuộc trung niên nhân thân ảnh, lập tức hướng hắn khóc lóc kể lể việc này. Người này trung niên nhân, đúng là bốn đại thiên sư một trong Trương Thiên Sư, cũng là La Thiên Sư tốt nhất sư đệ. Trương Thiên Sư chứng kiến La Thiên Sư di thể, lại là bi thống lại là trong cơn giận dữ. La mị tộc tu sĩ La Ngọc vẫn chưa nói xong, Trương Thiên Sư tiểu gật đầu. Nói ra, bổn thiên sư sớm đã biết rõ là sư huynh đi cứu trước người, đã đem việc này hướng bổn thiên sư làm ra kỹ càng giao đại cùng an bài. Là sư huynh ngờ tới, bắt đi ngươi nhất định là mị tộc tu sĩ. Mà hắn lần đi cứu ngươi, cũng nhất định sẽ trong đối phương mai phục, hơn phân nửa là có đi không về. Bất quá hắn lại kiên trì muốn một mình một người đi cứu ngươi, hôm nay ngươi thật sự bình an trở về, là sư huynh cuối cùng không có hy sinh vô ích. Là sư huynh đã tại việc của người nào đó thân gia bảo vật ở bên trong. Gieo xuống cực kỳ đặc thù cùng che giấu dấu hiệu. Nếu như hắn rơi vào những mị tộc nhân kia trong tay, bảo vật tự nhiên cũng sẽ bị đối phương đạt được, chỉ cần chúng ta truy tung cái kia kiện bảo vật hạ lạc, có thể tìm được mị tộc tụ tập nơi trú quân vị trí cụ thể. Là sư huynh nói, bất luận hắn là hay không có thể cứu ngươi đi ra, chúng ta đều muốn lập tức xuất binh, xuất kỳ bất ý, đánh mị tộc đại quân, vì hắn báo thù rửa hận. Chúng ta đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại có thể quy mô xuất phát. La Ngọc nghe vậy, bi phẫn nói, sư điệt cũng phải đuổi theo Trương Sư Thúc, đi vì phụ thân báo thủ. Trương Thiên Sư lắc đầu, La sư huynh vì ngươi, cam nguyện hy sinh chính mình. Bổn Thiên Sư lại có thể nào cho ngươi lại mạo hiểm cảnh ngươi tạm thời tại trong tông môn tĩnh dưỡng, chờ đợi Bổn Thiên Sư tin tức tốt đúng, sát hại La sư huynh thủ phạm, ngươi cũng biết là ai. La Ngọc liên tục gật đầu, hoán hận nói, sư điệt nhớ rõ thanh thanh sở sở, thủ phạm tổng cộng có 4 người. La Ngọc đem Lý Mộ Nhiên cùng dạ đại nhân bọn người thân hình bộ dáng kỹ càng cáo chi Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư cẩn thận nghe, từng cái nhớ trong đầu. Theo sau, Trương Thiên Sư ra lệnh một tiếng, mang theo sổ dùng ngàn kế tu sĩ đại quân, thừa lúc mấy chiếc bạch ngọc chiến thuyền, mênh ngông đùng đưa phóng lên trời. Chương 795, chạy ra. Trở lại nơi trú quân sau, gia đại nhân hướng Lý Mộ Nhiên và ba người nói ra, quan với nguyên mị đan cùng linh tộc tin tức, bổn đại nhân hội hướng mị hoàng đại nhân bẩm báo. Lần này chúng ta mặc dù không có đạt được nguyên mị đan đan phương, nhưng là thuận lợi bỏ La Thiên Sư người này cường địch. Ngươi và ba người riêng phần mình lập công lao, bổn đại nhân cũng sẽ luận công hành thưởng các ngươi tạm hay lui ra sau à, bổn đại nhân hơi sau hội sai người đem ban thưởng đưa đến các ngươi trong phủ đệ. Vâng, Lý Mộ Nhiên bọn người bái lui mà đi. Ly khai dạ đại nhân sau, trưởng quầy thở dài một tiếng, có chút thất vọng nói, không thể tưởng được nguyên mị đan chỉ là giả dối hư ảo, chúng ta muốn giải quyết mị tộc thần niệm chỗ thiếu hụt kế hoạch, lại thất bại, chúng ta tuy nhiên nghiên cứu nhiều năm, lại như cũ không có đầu mối. Lý Mộ Nhiên nói ra, mị tộc từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tiền bối nghiên cứu qua mị tộc cùng nhân tộc bất đồng, suy tư về giải quyết chi pháp, chúng ta bất quá tài trí thường thường, muốn giải quyết cái này vấn đề lớn. Nói dễ vậy sao, không biết trưởng quầy cùng Phượng Minh đạo hữu kế tiếp có tính toán gì không? Trưởng quầy suy nghĩ một chút, nói ra, đã tại đây không có manh mối, cũng chỉ có thể đi địa phương khác lại du lịch một phen. Tại đây phiến Lưu Nguyệt Đại Lục bên trên, kỳ thật có kể cả linh tộc ở bên trong vô cùng nhiều dị tộc tồn tại, lão phu ý định đi những địa phương kia thử thời vận. Phượng Minh cười khổ nói, muội muội bị giam lỏng lúc này, ta chỉ sợ không cách nào thoát thân. Lý đạo hữu, ngươi có cái gì ý định? Dùng tâm tính của ngươi, chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu lại mị tộc trong đại quân, vì dạ đại nhân hiệu lực. Lý Mộ Nhiên gật đầu, thực không dám đầu giếm, tại hạ cũng định ly khai tại đây, thậm chí phải ly khai cái này phiến Lưu Nguyệt Đại Lục, đi hướng Phong Vân Đại Lục. Trưởng quay nói ra, Lý đạo hưu có thể rời xa cái này phiến nơi thị phi, cũng là một loại cơ duyên, như vậy đi, chúng ta hợp lực đem Phượng Vũ tiên tử cứu ra nơi trú quân sau, tiểu riêng phần mình tách ra. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ chính có ý đó, không biết trưởng quay phải chăng đã có chủ ý. Trưởng quay lắc đầu, lão phu tạm thời còn thật không ngờ biện pháp. Nơi này nơi chú quân trông coi sầm nghiêm, chúng ta nếu là xông vào, chỉ sợ chưa chạy ra rất xa, cũng sẽ bị dạ đại nhân các loại bắt lấy. Bất quá, chúng ta cũng không cần sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi, tổng có cơ hội. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ ngược lại là có một cái biện pháp, có thể lập tức chế tạo cơ hội, để cho chúng ta hiện tại đã chạy ra đi. Thật sự, Phượng Minh vừa mừng vừa sợ, ngươi thật sự có biện pháp cứu ra muội muội. Tại hạ hoàn toàn chính xác có mấy thành nắm chắc. Lý Mộ Nhiên nói ra, chúng ta tiến vào trong mật thất mới nói chuyện chi tiết ta. Ba người tiến vào Lý Mộ Nhiên trong phủ đệ mộ gian trong tĩnh thất, Lý Mộ Nhiên mở ra mình ở trong phủ đệ bố trí xuống cấm chế, còn cố ý lại lấy ra hơn 10 miếng phụ lục, bố trí xuống ngăn cách phụ trợ, đem gian phòng này tĩnh thất tầng tầng bao phủ. Làm xong những sau này, Lý Mộ Nhiên mới thận trọng tay háo vung lên, mấy chục chỉ hạt gạo lớn nhỏ kỳ trùng, từ đó bay ra. Những cổ trùng này, gọi là huyễn ảnh cổ, là tại hạ bổn mạng cổ trùng. Lý Mộ Nhiên nói ra, những huyễn ảnh cổ này am hiểu nhất huyễn hóa chi thuật, chỉ cần chúng hút vào mỗi tu sĩ khí tức, có thể biến ảo thành nên tu sĩ bộ dáng, cơ hồ dùng giả đánh cháo. Mà cái này mấy chục chỉ huyễn ảnh cổ đều đã từng ngày đêm hấp thu tại hạ khí tức, cho nên có thể thập phần xảo diệu biến ảo thành tại hạ bộ dáng, thậm chí có thể thi triển ra một ít không kém thần thông. Mà từ khi tại hạ biến thành mị tộc sau, bởi vì lo lắng huyễn ảnh cổ hút vào tại hạ khí tức cũng sẽ phát sinh biến dị, vẫn không có lại dùng khí tức của mình đào tạo những cổ trùng này. Cho nên chúng có thể biến ảo thành thuần khiết nhân tộc tu sĩ, hơn nữa rất khó bị nhìn thấu. Chỉ cần tại hạ lặng lẽ ở trong doanh một chỗ thả ra những huyễn ảnh cổ này, chế tạo rối loạn. Những thủ vệ kia sẽ tưởng rằng một nhóm người tộc tu sĩ xâm nhập nơi này, tự nhiên sẽ toàn lực ứng đối. Chúng ta có thể thừa dịp loạn theo thủ vệ tương đối điểm yếu, chạy ra nơi chú quân. Chờ bọn hắn phát hiện những này nhân tộc tu sĩ chỉ là cổ trùng lúc, chúng ta đã trốn xa, chắc có lẽ không bị đổi tới. Nói xong, Lý Mộ Nhiên mệnh những huyễn ảnh cổ kia thi triển biến ảo thần thông, những cổ trùng này nguyên một đám hóa thành một gã danh nhân tộc tu sĩ, hơn nữa thân hình dung mạo tất cả không giống nhau, đối với huyễn ảnh cổ mà nói, nếu muốn thay đổi thoáng một phát dung mạo, thực sự quá dễ dàng. Trường quay cùng Phượng Minh tốt kỳ dò xét những này nhân tộc tu sĩ một phen sau, không khỏi cũng đều là khen không dứt miệng. Lý đạo hữu cổ trùng, quả nhiên huyền diệu, trưởng quay nói ra, nếu như lão phu không có nhìn lầm, Lý đạo hữu những cổ trùng này cùng trùng tộc trong tinh thông huyễn thuật trùng tu có chút tương tự, có lẽ có nhất định được huyết mạch quan hệ. Lý đạo hưu thậm chí có loại này cổ trùng, ngược lại là cơ duyên sâu. Phượng Minh trầm ngâm một lát sau, nói ra, tốt tiểu như thế xử lý A Phượng Minh cái này đi lại để cho muội muội chuẩn bị một chút, không biết cái gì thời điểm có thể hành động. Lý Mộ Nhiên nói ra, lại có một cái canh giờ, sắc trời tiểu ngầm hạ đi. Vào đêm sau khi, lại càng dễ chế tạo rối loạn, tại hạ một ít ẩn nấp thủ đoạn, cũng có thể phát huy càng lớn hiệu quả, không bằng tiểu một canh giờ sau động thủ lần nữa a. Là đa tạ Lý đạo hữu tương trợ, nếu thật có thể cứu ra muội muội, Phượng Minh vô cùng cảm kích. Phượng Minh có chút kích động nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Phượng Minh đạo hữu làm gì khách khí, đạo hữu đối với ta có ân cứu mạng, điểm ấy việc nhỏ, đối với tại hạ mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Lý Mộ Nhiên mặc dù nói hời hợt, nhưng trên thực tế cũng không có như vậy đơn giản. Huyễn ảnh cổ đào tạo không dễ, muốn chế tạo đầy đủ hỗn loạn, Lý Mộ Nhiên phải dùng ra bản thân đào tạo mấy trăm năm bổn mạng cổ trùng, loại này cổ trùng, hắn tổng cộng cũng chỉ có hơn trăm chỉ, hôm nay thoáng cái muốn dùng xong một nửa. Phượng Minh gật đầu, nàng cảm kích hướng Lý Mộ Nhiên khuất thân thi lễ, rồi mới lập tức hóa thành một đạo đột quang, đi thông chi Phượng Vũ. Một canh giờ sau, sắc trời đã tối. Lý Mộ Nhiên dán một cái dạ ẩn phủ, lặng yên bay đến nơi chú quân biên giới một chỗ. Nơi này có một tầng như có như không cấm chế màn hào quang, đem chọn cái nơi chú quân bao phủ ở bên trong. Cấm chế phòng ngự năng lực không kém, nhưng dù sao bao trùm phạm vi quá lớn, nếu là cao giai tu sĩ chỉ công kích trong đó một chỗ, vẫn có thể tại so sánh trong thời gian ngắn đem hắn công phá. Bất quá, ngay tại cấm chế phụ cận, có không ít thủ vệ mọi nơi dò xét. Chỉ cần phát hiện cũng được hành tung hoặc là cấm chế đã bị công kích, bọn hắn tiểu sẽ lập tức thông chi tọa trấn nơi chú quân cao giai tu sĩ. Bởi như vậy, vô luận là theo ngoại bộ đánh vào trong doanh địa, hay vẫn là theo trong doanh địa chạy ra, đều rất khó làm đến. Lý Mộ Nhiên đem mấy chục chỉ bổn mạng huyễn ảnh cổ lấy ra, đặt ở một chỉ tiểu trong hồ lô, cũng tại hồ lô bên trên thiếp một cái cấm chế phụ lục. Cái này cái đặc thù phụ lục có thể phong ấn cái này chỉ tiểu hồ lô, khiến cho khí tức không chút nào lộ ra ngoài, nhưng hiệu quả gần kề có thể tiếp tục một nén nhang thời gian. Một nén nhang sau, phụ lục hội tự hành đốt hủy, huyễn ảnh cổ đem theo trong hồ lô bay ra, hóa làm một cái dung mạo thân hình khác nhau nhân tộc tu sĩ, cũng công kích nơi này cấm chế. Đến lúc đó, chúng thủ vệ cùng trong doanh địa cao giai tu sĩ đều bị hấp dẫn ở đây. Mà Lý Mộ Nhiên cùng Phượng Minh bọn người, tắc thì thừa cơ lặng lẽ đi hướng nơi chú quân khác một bên, từ nơi ấy công phá cấm chế, chạy ra nơi chú quân. Một nén nhang sau, nơi chú quân mỗ hẻo lánh ở bên trong, Lý Mộ Nhiên, trưởng quầy cùng Phượng Minh Phượng Vũ tỷ muội chung bốn người giấu giếm nơi này. Trên người của bọn hắn đều dán một cái dạ ẩn phù, chỉ cần mình không thi triển cường đại pháp thuật thần thông, tiểu cũng không phá vỡ ẩn nấp hiệu quả. Lúc này, mấy tên chân thân kỳ thủ vệ vừa vặn bay qua tại đây, cách bọn họ chỉ có trăm trượng khoảng cách. Bất quá, những thủ vệ này hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác đến khí tức của bọn hắn, căn bản không có hướng bọn hắn tại đây nhiều liếc mắt nhìn, liền trực tiếp bay vút mà qua. Lý đạo hữu phù lục quả nhiên cao minh, trưởng quầy khen, như thế gần khoảng cách, cũng không có che giấu ẩn thân chỗ. Chỉ là mượn nhờ cảnh ban đêm yểm hộ, tiểu do mạnh như thế ẩn nấp hiệu quả, thật đúng hết sức kinh người. Phượng Minh có chút lo lắng nói, hoàn toàn chính xác rất cao minh bất quá, chúng ta cái gì thời điểm có thể động thủ. Vạn nhất những người kia phát hiện Phượng Vũ không thấy, có thể sẽ bốn phía tra tìm. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói ra, tại hạ có thể cảm ứng được, những huyễn ảnh cổ kia đã bắt đầu hành động, tin tưởng rất nhanh có thể tạo thành rối loạn. Lý Mộ Nhiên vừa nói xong, xa xa những thủ vệ kia, đột nhiên phương hướng biến đổi. Hàng hai hướng nơi chú quân khác một bên bay đi. Hơn nữa, còn có dồn dập trung âm thanh theo trong doanh địa chỗ truyền ra, đây chính là có nhân tộc tu sĩ xâm lấn lúc cảnh bày ra. Thời cơ chín muồi, chúng ta cái này động thủ đi, Lý Mộ Nhiên nói ra. Trường quay bọn người tháo xuống trên người dạ ẩn phù, trả cho Lý Mộ Nhiên loại này phù lục chỉ cần dùng nguyên khí phù bổ sung nguyên khí, có thể nhiều lần sử dụng. Muội muội, người tu vi khá thấp, không cần ra tay. Để cho chúng ta ba người đem cái này cấm chế công phá, Phượng Minh hướng Phượng Vũ nói ra. Đồng thời, trên người nàng bóng đen lóe lên, một đôi hắc phượng giống như mị ảnh lông cánh tại nàng trên lưng hiện hiện. Trường quay cũng là lập tức tế ra mị ảnh thần thông, khí tức cường đại. Hai người này đang muốn ra tay, đã thấy Lý Mộ Nhiên căn bản không có tế ra mị ảnh thần thông. Lý đạo hữu, ta và ba người liên thủ, có thể mau chóng phá giải cấm chế, trường quay gấp nói gấp. Không cần Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, đem một thanh một kiếm tế ra. Nắm trong tay, nhị vị đạo hữu mà lại né tránh một bên, để ở hạ phá giải cái này cấm chế, tốc độ nhanh hơn, Lý Mộ Nhiên nói ra. Đạo hữu muốn một mình phá giải cấm chế. Trường quay sững sờ, hắn dò xét Lý Mộ Nhiên trong tay một kiếm liếc, càng thêm hoài nghi, chỉ bằng cái này trôi một kiếm pháp bảo. Đúng vậy, chỉ bằng cái này trôi một kiếm, Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Phượng Minh gặp Lý Mộ Nhiên tựa hồ rất có lòng tin, liền gật đầu, tốt. Phượng Minh cùng trường quay trước sau tránh ra một bên. Lý Mộ Nhiên lập tức huy động một kiếm, hướng cái kia cấm chế khe khe chém một cái. Trường quay nhướng mày, hắn tuy nhiên nhìn không thấu Lý Mộ Nhiên chiêu số, nhưng Lý Mộ Nhiên một kiếm này dùng ra pháp lực, thật sự quá yếu, khẳng định uy lực không được. Mà ngay cả chỉ có chân thân kỳ tu vi Phượng Vũ, cũng là đôi mi thanh tú cao lại, hiển nhiên có chỗ hoài nghi. Nhưng mà, cái này một đạo không ngờ pháp lực đánh vào một kiếm trong sau, một kiếm trong lúc đó xuất hiện 7-8 đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều là kinh thiên tích địa, khí thế bằng bạc, ẩn chứa pháp lực cực kỳ kinh người. Từng đạo kiếm quang lập tức đem hư không chém ra từng đạo mảnh khảnh khe hở, mà 7-8 đạo kiếm quang đủ chạm phía dưới, cái kia từng cấm chế màn sáng cũng lập tức bị xé nứt khai một đạo 2-3 trượng trường, vài thước rộng khe hở. Đi, Lý Mộ Nhiên nói một tiếng, lập tức lập lòe chui vào cái kia trong cái khe. Chương 796, tao ngộ. Phượng Minh, Phượng Vũ cùng trưởng quầy vừa mừng vừa sợ, lập tức cũng là hóa thành từng đạo đội quang, nhao nhao theo trong cái khe thoát ra cấm chế bên ngoài. Lý đạo hưu kiếm pháp cực kỳ cao minh, không hổ là tại Thiên Kiếm Cốc học kiếm mấy năm, trưởng quầy kinh ngạc nói, hơn nữa, chính là mấy năm có thể luyện thành như vậy kiếm pháp, Lý đạo hưu ngộ tính thật sự là cực cao. Trưởng quầy xem nhìn lầm, tại hạ tinh thông chỉ là phụ lục chi thuật mà thôi, Lý Mộ Nhiên nói xong, thò tay lăng hư không chảo, hào quang lóe lên ở bên trong, trong tay hắn liền lăng không nhiều ra vài cái phụ lục. Lý Mộ Nhiên đem phụ lục từng cái đưa cho Phượng Minh bọn người, nói ra, những thuấn tức vạn lý phù này, các ngươi đều dán tại trên thân thể, để ở hạ từng cái kích phát, như vậy chúng ta có thể lập tức thuấn di đến vạn dặm bên ngoài. Dạ đại nhân tiểu tính toán đã phát giác chúng ta không tại trong doanh địa, chỉ sợ cũng không cách nào đuổi tới chúng ta. Thuấn tức vạn lý phù. Trường quay nhướng mày, loại này phù lục lão phu cũng đã được nghe nói, bất quá này phù rất khó chính xác nắm giữ truyền tống vị trí cùng phương hướng, nếu như chúng ta sử dụng này phù đào tẩu, khả năng sẽ phân tán ra đến. Không sao, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ vừa mới đối với cái này phù nghiên cứu rất sâu, có thể đồng thời kích phát vài cái phù lục, hơn nữa đối với truyền tống phương hướng khoảng cách khống chế cũng rất có tâm đắc. Chỉ cần tại hạ đồng thời kích phát những thuấn tức vạn lý phù này, chúng ta tiểu cùng lúc bị truyền tống đến vạn dặm bên ngoài mộ khu vực. Sai số sẽ không vượt qua 10 dặm, cho nên sẽ không phân tán. Truyền tống vạn dặm lại sai số không cao hơn 10 dặm. Trường quay kinh hãi, cái này chẳng phải là chưa đủ một phần ngàn sai số. Lý đạo hưu thực sự cao minh như thế thủ đoạn. Thỉnh trường quay tin tưởng tại hạ xác thực có vài phần nắm chắc, hơn nữa thi pháp thời gian cũng sẽ không quá dài. Lý Mộ Nhiên có chút tự tin gật đầu. Tốt, ta tin qua ngươi, Phượng Minh nói ra. Trường quay cũng gật đầu, đã lý đạo hưu như thế có nắm chắc. Lão phu tự nhiên cũng nguyện ý thử một lần. Nói xong, Phượng Minh, Phượng Vũ cùng trưởng quậy đều muốn Lý Mộ Nhiên tặng cho thuấn tức vạn lý phủ dán trước người. Lý Mộ Nhiên yên lặng nhớ kỹ pháp quyết, ước chừng 1/4 trụ hương sau, hắn rôi ngón bắn ra một đạo phức tạp pháp quyết, hóa thành một đạo tức hơn phẩm chất linh quang. Linh quang lập tức lại chia ra làm 4, vậy mà hóa thành 4 đạo pháp quyết, phân biệt đánh vào Phượng Minh, Phượng Vũ, trưởng quậy cùng Lý Mộ Nhiên chính mình trước người thuấn tức vạn lý phủ trong. Ngay sau đó, những thuấn tức vạn lý phủ này hóa thành 4 đạo hơn 1 trượng phẩm chất hào quang, phóng lên trời. Sau một khắc, hào quang biến mất, Lý Mộ Nhiên bọn 4 người cũng hư không tiêu thất tại chỗ cũ. Mị tộc trong doanh địa, Dạ đại nhân chính chau mày, tại mộ gian trong đại điện đi qua đi lại, lộ ra lòng nóng như lửa đốt. Một lát sau, mấy tên linh thân kỳ cùng mười mấy tên nguyên thần kỳ trước sau nhảy vào trong đại điện, hướng Dạ đại nhân hỏi, Dạ đại nhân khẩn cấp triệu kiến chúng ta cần làm chuyện gì? Vừa rồi thủ vệ báo cáo, nói là có một chi nhân tộc tu sĩ thế lực xâm lấn nơi chú quân, đến tột cùng là chuyện gì vậy? Dạ đại nhân hỏi ngược lại. Trong đó một gã nguyên thần hậu kỳ tu sĩ nói ra, hồi bẩm đại nhân, chúng ta đã đem chi kia thế lực diệt sát, bất quá. Bất quá cái gì? Nói mau, Dạ đại nhân gặp đối phương có vẻ do dự, nói chuyện cũng ấp á ấp úng, không khỏi càng thêm lo lắng. Nguyên thần hậu kỳ tu sĩ đáp, chúng ta động thủ sau khi mới phát hiện, những căn bản không phải kia chính thức nhân tộc tu sĩ, mà là kỳ chủng biến ảo mà thành. Thuộc hạ suy đoán, hơn phân nửa là cái nào đó tinh thông huyễn thuật chủng tộc tu sĩ tê ra côn trùng trùng tôn, tại cố ý nhiễu loạn chúng ta phòng bị. Trùng tu. Dạ đại nhân nhướng mày, thì thào nói ra, liền trùng tộc cũng tới quấy rối sao? Hắn quét dưới thân chúng tu sĩ liếc, hỏi, tiểu đạo tử, Phượng Minh bọn người, sao vậy còn không có đến? Khác một người tu sĩ đáp, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã đi điều tra qua, tiểu đạo tử cùng Phượng Minh đã không tại trong phủ đệ, trông coi Phượng Vũ thủ vệ cũng bị đánh xỉu. Chắc hẳn bọn hắn thừa dịp loạn chạy đi, đại nhân, chúng ta muốn hay không lập tức truy kích. Đáng giận vậy mà tại nơi này trước mắt trốn đi, chẳng lẽ bọn hắn sớm có ngờ tới. Dạ đại nhân oán hận mắng một tiếng, rồi mới nghiêm nghị nói ra, không cần truy bổn đại nhân triệu tập các ngươi, là có khác một đại sự phân phó. Bổn đại nhân vừa mới đạt được nội ứng thông báo, Ngạo Vân Tông giống như có lẽ đã biết rõ chỗ này nơi chú quân vị trí, chính xuất lĩnh đại quân công tới. Bản đại nhân đã thông chi phụ cận mặt khác nơi chú quân phái ra đại quân trợ giúp. Các ngươi cũng lập tức làm tốt chuẩn bị nên chiến. A, mọi người kinh hãi, nhao nhao hỏi, không biết Ngạo Vân Tông phái ra bao nhiêu tu sĩ. Dạ đại nhân thần sắc mặt ngưng trọng nói, bốn đại thiên sư đứng đầu là thiên sư, đã bị bổn đại nhân diệt sát. Nghe nói còn lại ba đại thiên sư, đều công tới chắc hẳn lúc này đây, Ngạo Vân Tông trừ tông chủ bên ngoài, coi như là dốc toàn bộ lực lượng. Chúng ta nơi chú quân cao giai tu sĩ số lượng có hạn, không thể chính diện ngạnh địch. Như vậy đi, các ngươi một bên an bài tu vi khá thấp tu sĩ thông qua trong doanh địa bí mật truyền tống trận ly khai, một bên dựa vào nơi chú quân các loại trận pháp kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân đã đến. Vạn nhất viện quân chưa tới mà nơi chú quân bị công phá, bổn đại nhân đem sẽ đích thân xuất lĩnh các ngươi phá vòng vây mà ra. Các ngươi đi theo bổn đại nhân nhiều năm, chỉ cần có bổn đại nhân còn có một hơi tại, tiểu tuyệt không buông tha các ngươi. Mọi người nghe vậy, đều là nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị lĩnh mệnh, là thuộc hạ các loại thể chết theo đại nhân. Mọi người lĩnh mệnh mà đi, ra đại nhân y nguyên cau mày, trong miệng thì thào lẩm bẩm, sao vậy hội như thế đúng lúc. Vừa mới diệt sát La Thiên Sư, mấy vị khác thiên sư tiểu lập tức xuất quân đến đây báo thù nơi này, nơi chú quân vị trí thập phần che giấu, bọn hắn sao vậy sẽ như thế tinh tưởng. Xem ra cái kia La Thiên Sư tuy nhiên chết, nhất định cũng lưu lại nào đó sau chiêu, bổn đại nhân vậy mà chủ quan trung kế tiểu đạo tử các loại mấy cái ra khỏa, rõ ràng vừa lúc ở lúc này trốn đi, chẳng lẽ bọn họ cùng Ngạo Vân Tông xâm lấn, cũng có liên hệ nhất định. Vạn dặm bên ngoài mỗ phiến trên rừng rậm không, bốn đạo hào quang cơ hồ đồng thời lăng không thoáng hiện, nương theo lấy hào quang xuất hiện, còn có bốn đạo nhân ảnh. Bốn người này vị trí tuy nhiên tất cả không giống nhau, nhưng giữa lẫn nhau đều cách xa nhau không xa, liếc có thể chứng kiến đối phương. Ha ha, Lý đạo hữu thủ đoạn quả nhiên cao minh, lão phu hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt trưởng quầy chứng kiến Lý Mộ Nhiên bọn người sau, thắng liên tiếp tán thưởng, kinh hỉ không hiểu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đang muốn khiêm tốn vài câu, đột nhiên sắc mặt đại biến. Sao vậy? Trưởng quầy nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thần sắc khác thường, ngạc nhiên mà hỏi. Có một chi tu sĩ đại quân, Lý Mộ Nhiên chỉ vào trưởng quầy phía sau cái kia phiến không trung nói ra. Trưởng quầy xoay người lại, hắn cái này mới nhìn đến, xa xa không trung lại có mấy chiếc hình thể cực lớn bạch ngọc chiến thuyền, từ trên không trung hăng hái bay tới. Trưởng quầy buông ra thần niệm, một chút điều tra, lập tức cảm ứng được chiến thuyền bên trên có vô số cường đại khí tức, lập tức hoảng hốt, không xong, là Ngạo Vân Tông chiến thuyền hơn nữa đến không ít cao dài tu sĩ. Ngạo Vân Tông tu sĩ đại quân, bọn hắn sao vậy hội lại tới đây? Phượng Minh cũng là kinh hãi, nàng lập tức bay về phía cách đó không xa Phượng Vũ, hộ tại chung quanh của nàng. Lúc này, cầm đầu chiếc chiến thuyền kia bên trên, cũng không có thiếu cao giai tu sĩ, thoáng cái tiểu chú ý tới phía trước không trung đột nhiên dần hiện ra bốn đạo hào quang cùng bốn thân ảnh, cùng tồn tại khắc cảnh giác bẩm báo Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư phảng phất cường đại thân nghiệm, hướng xa xa quét qua, lập tức sắc mặt biến hóa, ồ dĩ nhiên là bọn hắn. Sư huynh đây là sao vậy? Không phải là bốn cái tu vi không tính rất cao bình thường tu sĩ sao? Hoàng Thiên Sư tò mò hỏi. Không, bọn hắn không phải bình thường tu sĩ, mà là mị tộc tu sĩ, hơn nữa trong bọn họ có ba người, đều là trực tiếp hại chết La Sư huynh thủ phạm. Trương Thiên Sư hoán hận nói, vốn định sát nhập mị tộc nơi chú quân đưa bọn chúng một mẹ hốt gọn, không thể tưởng được rõ ràng sớm gặp được ba người này. Hoàng Sư Đệ, người tiếp tục xuất lĩnh đại quân đánh mị tộc nơi chú quân, Sư huynh đi trước đem cái này mấy tiểu bối giải quyết, sẽ cùng các ngươi hội hợp. Dứt lời, Trương Thiên Sư liền hóa thành một đạo linh quang, xông ra chiến thuyền, thoáng cái tiểu bay ra vài dặm bên ngoài. Vân Hoàng Thiên Sư tại hắn phía sau đáp ứng nói. Những người kia tu vi không cao, tối đa cũng chỉ là nguyên thần hậu kỳ, mà Trương Thiên Sư là linh thân trung kỳ tu vi, muốn giải quyết cái này bốn cái văn bối, tự nhiên không cần người khác xuất thủ tương trợ, cũng hao phí không quá nhiều thời gian. So sánh dưới, đi đánh mị tộc nơi chú quân càng thêm trọng yếu, sớm một chút đến. Mị tộc tu sĩ tiểu thiếu một ít thời gian chuẩn bị, tập kích không, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Chiến thuyền căn bản chưa từng dừng lại, tiếp tục hướng trước tốc độ cao nhất bay đi. Không muốn kinh hoàng trưởng quậy lập tức hướng Lý Mộ Nhiên bọn người truyền âm nói ra, chúng ta cũng không tế ra mị ảnh thần thông, bọn hắn rất khó nhận ra chúng ta thân phận. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn cũng là như thế muốn. Hắn đã cảm ứng được, chiến thuyền bên trên có rất nhiều khí tức cường đại cao dài tu sĩ, nếu như mình mấy người này lập tức quay đầu trốn chui như chuột. Ngược lại sẽ khiến cho đối phương hoài nghi, làm cho đối phương truy kích bọn hắn. Muốn chỉ muốn thoát khỏi cao giai tu sĩ đuổi giết, thế nhưng mà chuyện cực kỳ khó khăn tình, coi như là thuấn tức vạn lý phủ, cũng chưa chắc có đầy đủ thời gian từng cái thi triển kích phát. Chiến thuyền theo bọn hắn bên người trực tiếp bay qua, cũng không có dừng lại. Bất quá chiến thuyền bên trên lại có một đạo độn quang bay ra, rơi khi bọn hắn trước người, hóa thành một gã thần sắc lạnh lùng trung nhân nhân, bất động thanh sắc đánh giá bọn hắn. Tham kiến tiền bối Lý Mộ Nhiên các loại không dám tới gần, chỉ là xa xa thi lễ. Bọn hắn đều cảm ứng được, trung niên nhân này khí tức cường đại vô cùng, chính là linh thân kỳ cao nhân. Trung niên nhân ngưng thần nhìn xem Lý Mộ Nhiên bọn người, một lát sau khi, hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, quả nhiên từ bên ngoài nhìn vào đến, mị tộc cùng nhân tộc tu sĩ hoàn toàn không có khác nhau. Bổn thiên sư biết rất rõ ràng các ngươi là mị tộc tu sĩ, lại nhìn không ra một điểm sơ hở. Trưởng quay bọn người kinh hãi, Lý Mộ Nhiên cũng là trong nội tâm dùng mình. Hắn sao vậy sẽ biết thân phận của ta? Chẳng lẽ Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, lập tức thúc giục mị ảnh. Hắn hai cái đồng tử, trong nháy mắt biến thành màu tím sậm, trên lưng của hắn cũng đột nhiên dần hiện ra một mảnh hoa mỹ linh quang, hóa thành một đôi linh lóng lánh mị ảnh hai cánh. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên thậm chí không tiếc đem đại lượng thần niệm rót vào mị ảnh bên trong, lại để cho hắn mị ảnh trở nên càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Ngay sau đó, Lý Mộ Nhiên mị ảnh hai cánh trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần, vậy mà che đậy ban ngày không, cũng đem phủ cận Phượng Minh Phượng Vũ cùng trưởng quậy đều bao phủ ở bên trong. Mị ảnh hai cánh biên giới, phảng phất một thanh lợi kiếm, càng là trực tiếp phá toái hư không. Chương 797, kịch chiến, 1. Không gian thần thông Trương Thiên Sư hơi sững sờ, lập tức hừ lạnh một tiếng. Tại bổn thiên sư trước mặt, ngươi loại thủ đoạn này còn kém không ít. Trương Thiên Sư song trưởng vươn ra điệp với bụng dưới trước, một trưởng tâm hướng lên nhìn trời, một trưởng tâm hướng phía dưới đối với địa, rồi mới thật sâu thu nạp một luồng linh khí. Một cỗ rất mạnh vô hình hấp lực đột nhiên sinh ra, dùng Trương Thiên Sư thân thể làm trung tâm, điên cuồng cắn nuốt chung quanh thiên địa nguyên khí. Phương viên hơn 10 dặm trong thiên địa nguyên khí, phảng phất trong nháy mắt này đều điều động, cũng tụ tập với Trương Thiên Sư song trưởng tầm đó. Lập tức Trương Thiên Sư thở khẽ một tiếng cấm tự pháp bí quyết, song trưởng đồng thời đánh ra. Hắn tụ tập ra thiên địa nguyên khí cùng đại lượng bản thân chân nguyên pháp lực, hóa thành thành từng mảnh hoa mỹ hào quang, phảng phất vô số tràn ra hoa sen cánh hoa, một tầng tầng hướng bốn phía trải rộng ra, tại trong nháy mắt tiểu che đậy hơn phân nửa bầu trời. Nhìn kỹ phía dưới, cái kia hoa sen trong cánh hoa thậm chí có vô số huyền ảo đạo văn chớp động, ẩn chứa rất mạnh phong ấn giam cầm chi lực. Vốn là bị Lý Mộ Nhiên mị ảnh vạch phá hư không khe hở, bị tầng này tầng hoa sen cánh hoa vật che chắn, hình thành một cái khác tầng cấm chế, lại để cho Lý Mộ Nhiên không cách nào lọt vào trong cái khe đào tẩu. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, đem càng nhiều nữa thần niệm rót vào mị ảnh bên trong. Trong chốc lát, hai đạo lăng lệ như kiếm linh quang theo hắn hai cánh trong phiến lên ra, tại soạt soạt hai tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, vậy mà đem không gian hoa sen cánh hoa, cũng chạm phá hai đạo khe hở. Ôi Trương Thiên Sư kinh hãi! Không có nghĩ đến cái này tu vi không cao Lý Mộ Nhiên, rõ ràng có năng lực chạm phá hắn thi triển ra không gian phong ấn. Mắt thấy Lý Mộ Nhiên muốn mang theo trưởng quậy bọn người theo trong cái khe đào tẩu, Trương Thiên Sư há miệng một phun, một đạo bảy màu hào quang lóe lên, một chỉ vài tấc lớn nhỏ bát quái ngọc bản từ đó bay ra. Bát quái bản đón gió tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành 7-8 trượng to lớn, ngọc bản bên trên từng đạo huyền ảo phù văn long lánh, càng có vô số đấu đại linh quang phù văn theo bát quái bản trong bay ra, hình thành từng đạo cổ sáng. Nhao nhao chui vào chung quanh trong hư không. Trong chốc lát, chung quanh hư không như sắt. Thiên địa nguyên khí càng là phảng phất đã bị nào đó không hiểu tác động, nhao nhao tuần hướng bát quái bàn trong. Một đạo trường hơn 10 trượng phẩm chất của sáng, theo bát quái bàn trong quăng xuống, chính chiếu vào Lý Mộ Nhiên trên người. Lý Mộ Nhiên trên lưng mị ảnh hai cánh một cuốn, mang theo trưởng quầy cùng Phượng Minh bọn người mấy có lẽ đã chỗ sung yếu nhập hư không trong cái khe, nhưng là bị cái này bát quái bàn linh quang cổ sáng một chiếu sau. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy mình thoang cái pháp lực cứng lại, không thể động đậy, bị giam cầm ở chỗ cũ. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, mị ảnh hai cánh bên trên trong lúc đó kích xạ ra vô số mũi tên nhọn giống như linh quang, hướng bốn phía dày đặc bắn ra, cuối cùng dễ rủa cái này đạo cột sáng trói buộc, né tránh đến bên ngoài hơn 10 trượng. Nhưng mà, chính là điểm này trì hoãn, hư không khe hở đã tự hành chữa trị. Tầng kia tầng trong suốt hoa sen cánh hoa, càng là hình thành một tòa cự đại mái vòm, đem bốn phía trong vòng hơn 10 dặm đều bao lại. Hắn không gian phong ấn chi lực, không thể khinh thường. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hiện tại muốn chạy trốn, càng thêm khó khăn. Hắn đem bọc lấy trưởng quậy bọn người mị ảnh hai cánh vừa thu lại, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, phụ tại chính mình lưng. Trưởng quậy bọn người tự nhiên biết rõ Lý Mộ Nhiên mới vừa rồi là muốn dùng hắn phệ không mị mang theo mọi người cùng một chỗ đào tẩu, nhưng tại đây thần thông không nhỏ linh thân kỳ tu sĩ Trương Thiên Sư trước mặt, lại không thể thành công. Lý Đạo Hữu, bất kể chúng ta ngươi tìm một cơ hội. Một mình đào tẩu A trưởng quầy nhẹ nói. Dùng Lý Mộ Nhiên mị ảnh thần thông, phải cứu xuất chúng người rất không có khả năng, nhưng nếu là một mình đào tẩu, còn có một tia cơ hội. Phượng Minh ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, đồng nhiên xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, nếu có cơ hội, thỉnh cứu đi Phượng Vũ. Nàng truyền âm thời điểm, cũng đã hóa thành một đạo bóng đen, hướng Trương Thiên Sư phóng đi nàng mị ảnh, phảng phất hát phượng chi cánh, lông cánh biên giới chỗ, giống như một thanh chuôi mỏng mà sắc bén lưỡi dao. Trương Thiên Sư cười lạnh một tiếng, rồi ngón hướng cái kia bắt quái bàn một điểm, sau người lập tức kích xạ ra một đạo 7-8 trượng phẩm chất phù văn cổ sáng, đánh về phía Phượng Minh. Phượng Minh hai cánh cùng phù văn cổ sáng tương giao, lại phảng phất lợi kiếm chạm đến kim cương bình thường, phát ra chói hai kim loại thiết cắt thanh âm, cũng có vô số điểm một chút linh quang tán loạn ra. Phượng Minh cực lực múa hai cánh, lại trong lúc nhất thời không cách nào chém ra cái này phù văn cổ sáng chói buộc. Cùng lúc đó, trưởng quầy cũng hóa thành một đạo kim quang, phóng tới Trương Thiên Sư. Trên người của hắn, dầm dạp lấy một tầng kim sắc long lân, trên hai tay cũng hiện ra long chảo hư ảnh, phảng phất hóa thân thành một chỉ kim sắc du long. Trương Thiên Sư không nhanh không chậm rỗi ngón liên đạn, từng đạo linh quang phảng phất một thanh trôi lợi kiếm, hướng trưởng quầy mà đến. Phốc phốc phốc, những linh quang này kích tại trưởng quầy trên người long lân mị ảnh bên trên, lập tức xuyên thủng nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, toát ra một cỗ khói xanh, bất quá trưởng quầy tựa hồ cũng không lo ngại, tiếp tục hướng Trương Thiên Sư tới gần, đồng thời huy động một đôi long chảo, đánh ra từng đạo kim sắc chảo ảnh, kín không kẽ hở hướng Trương Thiên Sư đánh úp lại. Lúc này, Phượng Minh cũng cuối cùng dễ rủa phù văn cổ sáng chói buộc, hóa thành một đạo gió đen một cuốn, hướng Trương Thiên Sư đánh tới. Phượng Minh cùng trưởng quầy đều là không muốn sống phóng tới địch nhân, hắn mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn tận lực cuốn lấy địch nhân, lại để cho Lý Mộ Nhiên cùng Phượng Vũ có cơ hội đào tẩu. Hai người bọn họ rất rõ ràng, dùng chính mình nguyên thần hậu kỳ tu vi thực lực, căn bản không có khả năng chiến thắng cái này linh thân kỳ cường địch, có thể đào tẩu một cái tính toán một cái. Trương Thiên Sư đương nhiên minh bạch cử động của bọn hắn, thầm nghĩ trong lòng, cái này mấy cái ra khỏa cũng là có tình có nghĩa, đại nạn vào đầu, rõ ràng không có phối hợp mọi nơi chạy tứ tán. Bất quá, những chính là này mị tộc tu sĩ, càng là hại chết La Thiên Sư thủ phạm. Trương Thiên Sư mặc dù đối với bọn họ tình nghĩa có chút khâm phục, lại không có chút nào hạ thủ lưu tình. Hắn trong mắt tàn khốc lóe lên, khẽ quát một tiếng, hai cô cực kỳ hùng hậu chân nguyên pháp lực dũng mãnh vào bát quái bàn trong. Bát quái bàn lập tức linh quang đại phóng, lóe loẹt lóa mắt, cũng có hai đạo dài hơn 10 trượng quang mâu từ đó mà ra, đâm về trưởng quầy cùng Phượng Minh hai người. Cái này quang mâu mặt ngoài vô số phù văn như ẩn như hiện, ẩn chứa linh áp kinh người chi cực, trưởng quầy cùng Phượng Minh thấy thế đều là sắc mặt trầm xuống. Còn không mau đi, trưởng quầy hét lớn một tiếng, trên người của hắn trong lúc đó kim mang đại tránh, thân thể của hắn cuộn mình một đoàn, bên ngoài thân long lân mị ảnh, vậy mà hóa thành một mặt lớn gần trượng kim sắc lân thuẫn, ngăn tại cái kia quang mâu trước khi. Hắn căn bản không biết mình có thể không ngăn lại đạo này quang mâu, có lẽ cái này chính là hắn cuộc đời này cuối cùng nhất một lần thi pháp. Mà giờ này khắc này, hắn cũng tại nhắc nhở Lý Mộ Nhiên chạy mau. Muội muội, tên ốc, vĩnh biệt Phượng Minh trong nội tâm nhẹ giọng thì thào. Trên người Hắc Phượng hai cánh một hồi hăng hái cuốn động, đã ở trong nháy mắt co lại thành một mặt phảng phất vô số lưỡi dao sắc bén tạo thành lông vũ tâm chắn, che ở trước người. Lý Mộ Nhiên muốn chạy trốn, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất thời cơ. Bất quá, Trương Thiên Sư tựa hồ không đem hết toàn lực, hắn chính liếc không nháy mắt chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên, chỉ sợ cũng sẽ không khiến hắn thong dong đào tẩu. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, Lý Mộ Nhiên cũng không có do dự chút nào, hắn mị ảnh hai cánh nhẹ nhàng một cái. Lập tức thân hình lóe lên biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc lại xuất hiện tại Trương Thiên Sư phụ cận. Đột nhiên xuất hiện Lý Mộ Nhiên, hai tay của hắn trong đều nhiều hơn ra một ít bảo kiếm, tay phải của hắn nắm lấy một thanh mộc kiếm, tay trái lại nắm bắt một chồng hỏa hồng ngọc phù. Cơ hồ là tại đồng thời, Lý Mộ Nhiên tay phải mộc kiếm nhẹ nhàng bổ một phát, tay trái ngọc phù cũng hướng Trương Thiên Sư ném ra ngoài, hơn nữa, tay trái của hắn năm ngón tay còn bắn ra từng đạo pháp quyết, đem những ngọc phù này từng cái kích phát. Nhất tâm nhị dụng, đồng thời thi triển thao túng vài loại thần thông, đối với cao giai tu sĩ mà nói cũng không làm khó dễ. Nhưng như Lý Mộ Nhiên như vậy có thể đồng thời kích phát hai chủng hoàn toàn bất đồng nhiều miếng phù lục tu sĩ, lại thập phần hiếm thấy. Trương Thiên Sư bất vi sở động, dùng Lý Mộ Nhiên nguyên thần sơ kỳ tu vi, mặc dù đối với hắn đột thi đánh lén, cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp. Hắn chỉ là tiện tay đánh ra một trường, lập tức liền trước người ngưng tụ ra một tầng vòng xoáy dáng linh quang tâm chán, hộ ở chung quanh. Ai ngờ Lý Mộ Nhiên cái này một kiếm khe khẽ chém một cái phía dưới, rõ ràng có 7-8 đạo lăng lệ vô cùng, khí thế bàng bạc kiếm quang chém ra, kiếm quang uy lực bá đạo, lại trực tiếp đem hư không xé rách. Trương Thiên Sư tế ra linh quang tâm chán, phảng phất giấy bình thường, dễ dàng bị đệ một đạo kiếm quang tiểu triệt để chẳng phá. A, Trương Thiên Sư sắc mặt đại biến, cũng may hắn là linh thân kỳ cao giai tu sĩ, mắt thấy cái kia 7-8 đạo tung hoành kiếm quang muốn đưa hắn băm thây vạn đoạn, hắn tâm niệm vừa động, tại phía xa hơn 10 trượng bên ngoài cái kia mặt bát quái bàn lại đột nhiên linh quang lóe lên trống rông xuất hiện tại chính mình trước người. Những kiếm quang này đều chạm tại bát quái bàn bên trên, bát quái bàn mặt ngoài vô số phù văn tại trong kiếm quang vỡ vụn ra đến, mà ngay cả cái kia hai đạo đánh về phía trưởng quầy cùng Phượng Minh quang mâu, cũng bởi vì mất đi bát quái bàn gia trì, thoáng cái uy lực giảm đi. Phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, hai đạo quang mâu phân biệt đánh trúng trưởng quầy cùng Phượng Minh mị ảnh chi thuẫn, riêng phần mình toát ra một cỗ khói xanh, nhưng đều không thể xuyên thủng mị ảnh. Trường quay cùng Phượng Minh cũng không có chút nào bị thương. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên cũng đem cái kia mấy miếng tiên hỏa phù kích phát. cái này mấy miếng tiên hỏa phù là hắn tại Thiên Kiếm Cốc trong luyện chế. Dùng là linh giới tinh thuần linh khí, uy lực so tại hạ giới lúc rõ ràng cao hơn ra rất nhiều. Dầm dầm dầm mấy tiếng nổ ở bên trong, Trương Thiên sư phụ cận toát ra một mảnh phóng lên trời ánh lửa, kịch liệt bạo tạc hình thành một cỗ cường đại sóng xung kích, hướng bốn phía nhộn nhạo ra, Lý Mộ Nhiên, trưởng quay cùng Phượng Minh, đều bị một cỗ nóng bỏng vô hình cường phong ảnh hưởng đến, không tự chủ được bay ngược ra bên ngoài hơn 10 trượng. Bất quá ba người này đều là nguyên thần kỳ tu sĩ, tâm niệm vừa động liền có thể tế ra pháp lực hộ thể, tự nhiên cũng sẽ không bị cương phong sóng nhiệt tổn thương. Hơn trăm trượng bên ngoài Phượng Vũ, hoảng sợ nhìn xem một màn này, tu vi của nàng khá thấp, căn bản không cách nào tham dự như vậy kịch chiến, thậm chí thấy không rõ lắm đến tột cùng phát sinh cái gì. Ánh lửa chỉ tiếp tục thời gian một cái nháy mắt, trong ngọn lửa trong lúc đó toát ra một cô mánh liệt phù văn linh quang, ngạnh xanh xanh đem ánh lửa áp chế xuống. Ánh lửa biến mất sau, chỗ cũ lộ ra Trương Thiên Sư thân hình. Hắn không có chút nào bị thương, hắn trước người bắt quái bàn bên trên, phát ra một tầng dày đặc phù văn linh quang, đúng là tầng này linh quang vậy mà đem vài miếng tiên hỏa phù uy năng đều ngăn trở bất quá bắt quái bàn bản thể bên trên, nhưng lưu lại vài đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Trương Thiên Sư nhíu mày, thần sắc của hắn trở nên có chút ngưng trọng. Chương 798, kịch chiến 2. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng còn có loại thủ đoạn này, Trương Thiên Sư trục chữ nói ra. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên bọn người, trước trong lòng của hắn còn có khinh thường chi ý, lúc này hắn đã đem đối phương trở thành khó giải quyết cường địch, cho nên hắn hội tế ra càng thâm hậu pháp lực, thi triển ra cường đại hơn thủ đoạn, càng sẽ không cho đối phương một tia cơ hội chạy trốn. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, vừa rồi đối phương rõ ràng có chút coi thường, như thế tốt đánh lén cơ hội, hắn đều không thể trọng thương đối phương, hôm nay từ đối phương cái kia lạnh lùng ánh mắt đó có thể thấy được, đối phương đã sẽ không một lần nữa cho hắn cơ hội như vậy. Nói một cách khác, hôm nay mấy người bọn họ tình cảnh, so về vừa rồi càng thêm nguy hiểm. Phượng Minh than nhẹ một tiếng, vừa rồi ngươi tại sao không đi? Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, phải đi tiểu cùng đi hắn tuy nhiên tu vi rất cao, nhưng là chúng ta ba người liên thủ, không thường không có chống cự chi lực. Hay vẫn là chênh lệch quá xa, trưởng quậy thở dài. Lý Mộ Nhiên chỉ có nguyên thần sơ kỳ tu vi, mặc dù thực lực của hắn kinh người, không thua bởi nguyên thần hậu kỳ tu sĩ. Tăng thêm trưởng quầy chính mình cùng Phượng Minh, cái này hai cái nguyên thần hậu kỳ tu sĩ, tương đương với ba cái nguyên thần hậu kỳ tu sĩ, liên thủ đối phó một gã linh thân kỳ cao nhân, thật sự khó có phần thắng. Đến với Phượng Vũ, nàng chỉ có chân thân kỳ tu vi, cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Trương Thiên Sư cũng không để ý đến Phượng Vũ, dù sao Phượng Vũ tu vi quá thấp, hơn nữa cũng không phải diệt sát La Thiên Sư thủ phạm một trong, hắn căn bản khinh thường một cố. Hắn toàn bộ tâm thần, đều đặt ở Lý Mộ Nhiên và ba người trên người. Dù sao hắn đã thi triển ra không gian cấm chế, đem phụ cận phong ấn, dùng Phượng Vũ tu vi, muốn xông ra cái này phong ấn, chỉ sợ rất khó. Trương Thiên Sư nhẹ nhàng vuốt trước người bắt quái bàn bên trên vết kiếm. Đột nhiên, chung quanh linh khí nhao nhao hướng lòng bàn tay của hắn tụ tập, cũng hóa thành từng đạo hoa mỹ linh quang, hiện hiện tại bắt quái bàn mặt ngoài. Cái kia từng đạo nhẹ nhàng vết kiếm, vậy mà tại linh quang tắm rửa trong biến mất không thấy gì nữa, bắt quái bàn khôi phục như lúc ban đầu. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi. Linh thân kỳ tu sĩ đối với thiên địa nguyên khí khống chế, quả nhiên càng thêm huyền diệu, chỉ là lập tức tiểu mượn nhờ thiên địa nguyên khí đem thoáng bị hao tổn bảo vật chữa trị. Bắt quái bàn chữa trị sau, Trương Thiên Sư đột nhiên hai mắt co rụt lại, đơn trường vỗ, một cỗ hùng hồn pháp lực, mang theo hắn tụ tập ra thiên địa nguyên khí, cùng một chỗ đánh vào bắt quái bàn trong. Bắt quái bàn bên trên lập tức kích xạ ra vô số đạo dài hơn một trượng mũi tên ánh sáng, phảng phất một hồi như gió bão mưa rào hướng Lý Mộ Nhiên và ba người đánh tới. Lý Mộ Nhiên và ba người lập tức tế ra riêng phần mình mị ảnh chi quang, hình thành một tầng tầng nửa vòng tròn hình màn sáng, ngăn lại cái kia dày đặc mũi tên ánh sáng. Ba người liên thủ, bố trí xuống một tầng lại một tầng mị ảnh màn sáng. Đương Lý Mộ Nhiên màn sáng rất nhanh bị mũi tên ánh sáng đâm rách, còn sẽ có trưởng quầy cùng Phượng Minh màn sáng ngăn cản, lại để cho Lý Mộ Nhiên có thở dốc chi cơ, tiếp tục bố trí ra một cái khác tầng màn sáng. Màn sáng tầng tầng lớp lớp, càng co lại càng nhỏ. Mũi tên ánh sáng kích tại mị ảnh màn sáng bên trên, đục lâu nguyên một đám lỗ nhỏ, toát ra từng sợi khói xanh, lập tức liền tán loạn ra. Trường quay mị ảnh thần thông vừa vặn để phòng ngự lực tăng trưởng, Lý Mộ Nhiên cùng Phượng Minh mị ảnh cũng đều không kém, ba người toàn lực mà làm phía dưới, trong lúc nhất thời, màn sáng cùng mũi tên ánh sáng rõ ràng bất phân thắng bại. Trương Thiên Sư cũng không kinh ngạc, hắn căn bản không có trông cậy vào một chiêu cũng có thể diệt giết ba người này. Hắn một bàn tay không có ly khai qua bắt quái bàn, còn đang tiếp tục không ngừng rót vào pháp lực, kích phát ra thêm nữa cường đại hơn mũi tên ánh sáng, đồng thời, hắn tay kia còn đang không ngừng điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, cũng rót vào bát quái bàn ở bên trong, lại để cho bảo vật này uy năng tăng nhiều. Tại linh giới ở bên trong, Cao giai tu sĩ đấu pháp, là tối trọng yếu nhất một khâu chính là đối với chung quanh thiên địa nguyên khí khống chế. Bởi vì cao giai tu sĩ đều là pháp lực thâm hậu, pháp bảo cường đại, bình thường sẽ không có quá lớn khác biệt, nhưng là bất đồng tu sĩ ngộ tính tư chất bất đồng, tu vi công pháp bất đồng, đối với thiên địa nguyên khí khống chế độ mạnh yếu, lại khả năng có cực lớn khác biệt. Đương một phương khống chế thiên địa nguyên khí rõ ràng mạnh hơn một phương khác lúc, cơ hồ cũng đã đứng ở thế bất bại. Trương Thiên Sư dùng sức một mình đối phương Lý Mộ Nhiên và ba người liên thủ, hắn chưa đem hết toàn lực, cũng đã một mực khiên chế trụ Lý Mộ Nhiên và ba người. Hôm nay hắn lại có thể khống chế càng nhiều nữa thiên địa nguyên khí, cho nên rất nhanh tiểu chiếm cứ thượng phong. Mắt thấy mị ảnh màn sáng càng co lại càng nhỏ, Lý Mộ Nhiên cũng thường thử điều động chung quanh thiên địa nguyên khí. Không chỉ có là hắn, Phượng Minh cùng trưởng quầy cũng đều ở đây sao làm. Đáng tiếc, bọn hắn tối đa chỉ có thể điều động chính mình chung quanh trong vòng mấy trượng nguyên khí, xa hơn thiên địa nguyên khí, đều bị Trường Thiên Sư điều động. Cái gọi là này tiêu so sánh, phụ cận thiên địa nguyên khí tổng cộng tiểu như thế nhiều. Nếu như đều bị một phương nào khống chế, một phương khác sẽ điều động càng thiếu, chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Trương Thiên Sư trong mũi hừ lạnh một tiếng, luận thần thông, ba người này mị ảnh thần thông đều là cực kỳ cao minh, liên thủ miễn cưỡng có thể cùng hắn chống lại, nhưng hắn dù sao tu vi cao hơn không ít, tại thiên địa nguyên khí khống chế bên trên, cùng nguyên thần kỳ tu sĩ hoàn toàn không phải một cấp độ. Dày đặc như mưa mũi tên ánh sáng không ngừng, lại để cho Lý Mộ Nhiên và ba người chỉ có thể toàn lực liên thủ chống cự, một khi có một người đào tẩu, hai người khác sẽ cực độ nguy hiểm. Trương Thiên Sư tiếp tục điều động lấy thiên địa nguyên khí tổng đang không ngừng lưu động lấy, đương phụ cận thiên địa nguyên khí bị tiêu hao, xa xa thiên địa nguyên khí tiểu hội tự nhiên mà vậy bổ sung mà đến, cho nên hắn cũng không lo lắng dùng hết. So sánh dưới, chỉ dùng bản thân pháp lực tiểu cực hạn nhiều, bởi vì bản thân pháp lực cường đại trở lại, cũng có cuối cùng thời điểm. Mà cao giai tu sĩ thi triển mỗi một chủng cường đại thần thông, thường thường đều cần hao phí kinh người pháp lực. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên và ba người vẫn còn kiên trì, nhưng Trương Thiên Sư trong nội tâm phần thắng đã định, liệu nghĩ không ra một nén nhang thời gian, những người này sẽ bị ảnh chi lực hao hết, đến lúc đó hắn không cần tốn nhiều sức, có thể đơn giản đưa bọn chúng từng cái diệt sát. Ai ngờ nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ vô hình hấp lực, vậy mà đem phụ cận thiên địa nguyên khí đều dẫn dắt mà đi, lại để cho chính mình khống chế thiên địa nguyên khí độ khó, thoáng cái gia tăng rất nhiều. Trương Thiên Sư hơi kinh hãi, hắn cẩn thận cảm ứng. Lại phát hiện bị dẫn đi thiên địa nguyên khí, lại là tụ tập đến Lý Mộ Nhiên trên người. Trong ba người, tiểu tử này tu vi thấp nhất, tại sao thực lực của hắn ngược lại mạnh nhất, hơn nữa khống chế thiên địa nguyên khí năng lực, rõ ràng so hai người khác cao hơn một mảng lớn. Trương Thiên Sư rất là khiếp sợ, ly khai tế ra càng nhiều nữa thần niệm cùng pháp lực, tăng cường đối với chung quanh thiên địa nguyên khí khống chế. Lúc này Lý Mộ Nhiên, chính dùng nào đó kỳ quái phương thức thổ nạp lấy, hắn đang tại chậm rãi vận chuyển vô danh quyết công pháp, một hít một thở. Một thở một hít tầm đó, vậy mà đem tầm hơn 10 trượng trong thiên địa nguyên khí cũng dần dần dẫn động. Kỳ quái một lát sau, Trương Thiên Sư sắc mặt đại biến, hắn đã tăng cường đối với thiên địa nguyên khí khống chế, nhưng rõ ràng chỉ là cùng Lý Mộ Nhiên cân sức ngang tài, tương xứng. Trương Thiên Sư nhướng mày, đỉnh đầu của hắn chỗ đột nhiên bay ra một đạo hư ảnh, cái này đạo hư ảnh như cùng một cái ba thước tiểu nhân, hình dạng cùng Trương Thiên Sư giống như lúc, đúng là hắn tu luyện ra linh thân pháp thể. Linh thân pháp thể chính là linh thân kỳ tu sĩ tu luyện tinh hoa biến thành, nó xuất hiện sau khi há miệng khẽ hấp, lập tức đem chúng quanh thiên địa nguyên khí đều hút vào trong bụng. Lý Mộ Nhiên mặc dù cũng đang cực lực điều động thiên địa nguyên khí, lại cơ hồ không chút nào có chỗ được. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, hắn không có tu luyện ra linh thân pháp lực, căn bản không có khả năng cùng đối phương chống lại. Linh thân pháp thể thật sâu hút vào một ngụm thiên địa nguyên khí sau, há miệng một phun, hóa thành một cỗ linh quang, dũng mãnh vào bát quái bàn trong. Bát quái bàn trong nháy mắt ra càng nhiều nữa mũi tên ánh sáng, cường độ hơn xa trước khi. Trưởng quầy sắc mặt đại biến, tế ra linh thân pháp thể sau khi, linh thân kỳ tu sĩ thực lực chân chính mới cuối cùng triển lộ một hai quả nhiên, loại thực lực này là bọn hắn không cách nào chống lại. Lý Mộ Nhiên cũng là sắc mặt trầm xuống, hắn vội vàng lần nữa tế ra 7-8 cái thiên kiếm phù cùng tiên hỏa phù, một hồi mãnh liệt kiếm quang trong ngọn lửa, cuối cùng là ngăn trở cái này một lớp đáng sợ công kích. Nhưng mà Trương Thiên Sư căn bản không có hao phí bao nhiêu nguyên khí, trưởng quầy cùng Phượng Minh lại cũng đã tiêu hao lớn lượng mị ảnh chi lực. Đến với Lý Mộ Nhiên, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng một ít cao dài phụ lục kéo dài, miễn cưỡng chống lại. Nhưng thiên địa nguyên khí hao tổn chi vô cùng, Lý Mộ Nhiên phụ lục nhiều hơn nữa cũng là có hạn. Trưởng quầy cho mày, một trận chiến này hôm nay đã là giữ nhiều lành ít, tuy nhiên hắn đã sớm ngờ tới điểm này, có thể kiên trì đến bây giờ, tại hắn xem ra đã là cái kỳ tích. Trương Thiên Sư cũng không có nóng lòng tiến hành hạ một lớp công kích, dù sao Lý Mộ Nhiên bọn người cũng không có cơ hội chạy trốn. Trương Thiên Sư tựa hồ đang tại xúc tích pháp lực, hoặc là chờ đợi phụ cận thiên địa nguyên khí tự hành bổ sung khôi phục. Chúng ta cuối cùng tu vi quá thấp, ba cái nguyên thần hậu kỳ thực lực, vô luận như thế nào cũng đánh không lại một cái linh thân trung kỳ cao thủ. Trưởng quầy khẽ thở dài. Ngươi hay vẫn là đi thôi, sống một cái tính toán một cái, tổng so đều chết ở chỗ này muốn đỡ một ít. Phượng Minh sâu kín nói, mặc dù cứu không xuất ra Phượng Vũ, ta cũng sẽ không trách ngươi. Lý Mộ Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, nếu thật là tuyệt cảnh, ta tự nhiên sẽ trốn, bất quá, chúng ta còn chưa tới tuyệt cảnh ba cái nguyên thần hậu kỳ thực lực tu sĩ, hoàn toàn chính xác đấu không lại một cái linh thân trung kỳ tu sĩ. Bất quá, nếu như là hai cái tiếp cận linh thân sơ kỳ mị tộc tu sĩ, không thường không có lực đánh một trận. Chúng ta cầu viện cũng không kịp, tại sao linh thân kỳ tu sĩ Phượng Minh thở dài. Lý Mộ Nhiên nói ra, mị tộc tu sĩ có một cái đặc thù chỗ, chỉ cần nuốt cường đại thần niệm, có thể lập tức khôi phục mị ảnh chi lực, thậm chí thực lực đại trướng cùng giai nhân tộc tu sĩ khó có thể lực địch mị tộc tu sĩ, chủ yếu chính là nguyên nhân này. Bởi vì một khi tại trong lúc kích chiến bị mị tộc tu sĩ nuốt một chút thần niệm, mị tộc tu sĩ có thể càng đánh càng hăng, thực lực càng ngày càng mạnh, cho nên nói, chỉ cần trưởng quầy cùng Phượng Minh đạo hữu có thể nuốt một ít cường đại thần niệm, có thể lập tức thực lực đại trướng, không thường không có lực đánh một trận. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Phượng Minh lập tức sắc mặt trầm xuống, mặt như phủ băng. Cách đó không xa Phượng Vũ, đống nhiên than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, hắn nói không sai, chuyện cho tới bây giờ, tỷ tỷ chỉ có đem của ta thần nhiễm nuốt, tận lực tăng cường thực lực, mới có cơ hội đào tẩu. Chỉ cần tỷ tỷ có thể đào tẩu, muội muội cam tâm tình nguyện. Phượng Vũ cô nương hiểu lầm Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nghiêm nghị nói ra, ngươi thần nhiễm còn chưa đủ cường đại ý của ta, là lại để cho Phượng Minh cùng trưởng quậy nuốt của ta thần nhiễm. Chương 799, Kịch Chiến, 3. Cái gì? Trưởng quầy cùng Phượng Minh đều là sướng sở. Lý Mộ Nhiên lời ấy cũng không phải thiên mã hành không phán đoán, mà là thật có nhất định được căn cứ. Chính hắn cũng không phải là chính thức mị tộc tu sĩ, chỉ là dung hợp hắc quả phụ mị ảnh mà thôi, vốn là tối đa chỉ có thể kích phát ra cùng hắc quả phụ tương đương thực lực. Nhưng là, hắn thần niệm đặc biệt tinh thuần, cũng thập phần cường đại, đương hắn lại để cho chính mình thần niệm rót vào mị ảnh sau khi, có thể phát huy ra càng uy lực cường đại. Thậm chí có thể cùng Linh Vũ kiếm khách như vậy đỉnh giai nguyên thần hậu kỳ tu sĩ một trận chiến. Hơn nữa năm đó Lý Mộ Nhiên từng phân ra một đám thần niệm lại để cho trưởng quầy điều tra, chỉ là cái kia một tia thần niệm bị trưởng quầy nuốt sau, trưởng quầy tiểu không tự chủ được kích phát ra một tầng không giống tầm thường mị ảnh kim lân. Nếu như Lý Mộ Nhiên tế ra càng nhiều nữa thần niệm lại để cho trưởng quầy nuốt, như vậy nguyên vốn là có nguyên thần hậu kỳ thực lực trưởng quầy, khẳng định còn có thể thực lực tăng nhiều. Cử động lần này có chút mạo hiểm, nhưng Lý Mộ Nhiên lại quyết định thử một lần. Đối thủ của bọn hắn là linh thân kỳ cao nhân, nếu như không có một ít đặc thù thủ đoạn sâu sắc tăng thực lực lên, sẽ thua không nghi ngờ. Dựa vào các ngươi, Lý Mộ Nhiên nhẹ nói, đồng thời hắn cũng khởi hai ngón hướng chính mình chỗ mi tâm một điểm, rồi mới phân biệt hướng trưởng quầy cùng Phượng Minh điểm đi. Hai đạo tinh khiết bạch quang, theo mi tâm của hắn chỗ bị dẫn dắt mà ra, rồi mới phân biệt bắn về phía trưởng quầy cùng Phượng Minh. Lão phu hết sức nỗ lực, trưởng quầy đánh giá qua Lý Mộ Nhiên thần niệm mang tới tốt lắm chỗ, lúc này không chút do dự há mồm khẽ hấp, đem đạo này bạch quang nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, trưởng quầy khí tức trở nên cuồng bạo chi cực, hắn bên ngoài thân mị ảnh kim lân, trong nháy mắt trở nên kim quang long lánh, vốn là tổn hại thiếu thốn kim lân chẳng những lập tức chữa trị, hơn nữa mặt ngoài còn nhiều ra từng đạo huyền ảo kim sắc phù văn. Tầng này kim sắc phù văn, phảng phất một tầng hộ thể màn hào quang, đem trưởng quầy toàn thân bao phủ. Trường quay chỉ cảm giác mình toàn thân tràn ngập năng lượng, hắn tâm niệm vừa động, thò tay lăng hư không chảo, bàng bạc mị ảnh chi lực hóa thành điểm một chút kim quang tại hắn lòng bàn tay tụ tập, trong nháy mắt liền biến thành một thanh lập loè lóng lánh bản long trường kiếm. Giết! Trường quay hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo kim quang hướng Trương Thiên Sư đánh tới. Mắt thấy đối phương đột nhiên khí tức phóng đại, Trương Thiên Sư lại là kinh ngạc lại là nghi hoặc, hắn không dám khinh thường, lập tức rôi ngón một điểm bắt quái bản, ngọc bàn trung lập khắc tụ tập ra từng nhánh quang mâu, hướng trường quay vọt tới. Trường quay tay cầm bản long kim kiếm không ngừng vung dậy, đem trước mặt mà đến quang mâu từng cái chặt đứt, mặc dù có chút cá lọt lưới kích tại trường quay trên người, cũng căn bản không cách nào xuyên thấu hắn bên ngoài thân cái kia tầng kim sắc màn hào quang. Xoạt! Trường quay một kiếm bổ về phía Trương Thiên Sư, sau người hướng cái kia bắt quái bản một điểm, ngăn lại một kiếm này. Bản long kim kiếm phịch một tiếng hóa thành điểm một chút kim quang tán loạn ra, mà bắt quái bản bên trên cũng lưu lại một đạo tấp hơn sâu, dài hơn thước vết kiếm. Trường quay lại là hai tay lăng hư không chảo, nơi lòng bàn tay rất nhanh lại riêng phần mình nhiều ra một thanh mị ảnh biến thành bản long kim kiếm. Trương Thiên Sư rất là khiếp sợ, đối phương chẳng những mị ảnh chi lực phục hồi như cũ, hơn nữa thần thông uy năng còn đột nhiên gia tăng rất nhiều. Phượng Minh vốn là còn hơi có do dự, nhìn thấy cảnh này sau, lập tức cũng là hai cánh một cuốn, đem Lý Mộ Nhiên tế ra đạo bạch quang kia hấp thu. Một lát tầm đó, Phượng Minh khí tức cũng tùy theo phóng đại, nàng hóa thành một đạo gió đen nhảy vào mây xanh, trên người mị ảnh hai cánh trong lúc đó tăng lớn mấy lần, cái kia một cây hắc phượng lông vũ, phảng phất một thanh chuôi lợi kiếm, phát ra rét lạnh phong quang. Phượng Minh hai cánh khẽ vỗ, lập tức có vài chục chỉ lông vũ hóa thành hơn 10 thanh lưới dao sắc bén mà ra, hướng Trương Thiên Sư chém tới. Mỗi một chuôi lưới dao sắc bén đều mỏng như cánh ve sầu, sắc bén vô cùng, mà lại tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo thanh phong, nhưng lại ẩn chứa rất mạnh uy năng, đâm ra lúc, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Trương Thiên Sư sắc mặt đại biến, trưởng quầy cùng Phượng Minh nguyên vốn đã mị ảnh chi lực giảm nhiều, hiện ra thất bại xu thế, không nghĩ tới chỉ là trong chớp mắt, lại đột nhiên khôi phục, hơn nữa thần thông uy lực đại trướng, cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Trương Thiên Sư vội vàng đem linh thân pháp thể chui vào bát quái bàn ở bên trong. Trong chốc lát bát quái bàn lập tức lại phát ra một tầng tầng càng thêm lóng lánh linh quang. Nhìn kỹ phía dưới, tầng này tầng linh quang vậy mà cũng là do vô số huyền ảo phù văn tạo thành, mỗi một tầng đều vô cùng giống nhau. Phượng Minh tế ra lông vũ lưỡi dao sắc bén hoặc là trưởng quầy chém ra bàn lòng kim kiếm, đơn giản đem một tầng tầng linh quang chặn phá, nhưng là, bát quái bàn trong không ngừng có linh quang lóng lánh mà ra, một tầng lại một tầng, tốc độ rất nhanh hơn nữa không ngớt không dứt, trong lúc nhất thời trưởng quầy cùng Phượng Minh đều không thể cận kề thân. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này Trương Thiên Sư hiển nhiên là một cái tinh thông quang thuộc tính công pháp tu sĩ, hơn nữa hắn bắt quái bản cùng công pháp đều có chút khắc chế mị tộc mị ảnh thần thông, nếu không đổi lại hắn pháp bảo của hắn, chỉ có thể khó có thể tiếp nhận được như thế mãnh liệt mị ảnh công kích. Mị tộc mị ảnh chi lực, chính là dùng thần niệm làm chủ đặc thù thần thông, cùng với các pháp thuật thần thông bất đồng, bảo vật bình thường hoặc pháp thuật rất khó ngăn cản, nhưng Trương Thiên Sư trong tay bắt quái bản hiển nhiên chính là một kiện có thể cùng mị ảnh thần thông chống lại cao phẩm chất linh bảo. Cái này bát quái bàn có thể khắc chế mị ảnh thần thông, chưa hẳn có thể khắc chế mặt khác thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Trương Thiên Sư công pháp bảo vật, hiển nhiên đều là nhằm vào lấy mị tộc tu sĩ, có lẽ đối phó những người khác tộc tu sĩ thủ đoạn lúc, cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Lý Mộ Nhiên lập tức tay háo vung lên, từ đó lấy ra dày đặc một chồng phụ lục, đồng thời còn một cặp bảy màu phi nga từ đó bay ra. Đúng là hắn Thất Diễm Nga. Thất Diễm Nga huy động nho nhỏ cánh, nhẹ nhàng một cái, lập tức liền có vô số nhỏ bé vòng xoáy tại chúng chung quanh sinh ra. Những vòng xoáy này phảng phất nguyên một đám vực sâu không đáy, điên cuồng hấp thu lấy chung quanh tinh thuần linh khí, cũng dũng mãnh vào Thất Diễm Nga trong cơ thể. Thất Diễm Nga hình thể, thoáng cái hóa thành hơn một trượng to lớn, chúng cánh phát ra một tầng hoa mỹ bảy thải quang trong mặt, thoạt nhìn đặc biệt đẹp đẽ. Vù vù Thất Diễm Nga lập tức nổ ra từng đạo hỏa diễm, những hỏa diễm này gặp được chung quanh thiên địa nguyên khí sau, vậy mà lập tức đem những nguyên khí này nhen nhóm, trong nháy mắt tiểu hình thành một mảnh mãnh liệt biển lửa, hơn nữa vẫn còn hướng bốn phía khuếch tán, phảng phất thủy triều sóng lớn. Từ khi đến linh giới sau, Thất Diễm Nga có thể mượn nhờ linh giới tinh thuần linh khí thi triển ra thất sắc linh diễm thần thông, uy lực của nó tăng nhiều rất nhiều, cùng tại hạ giới lúc có như cách biệt một trời. Trương Thiên Sư nhìn thấy cái này bảy màu biển lửa sau, trong lúc đó hai mắt trợn lên, rất là khiếp sợ, phảng phất nhìn thấy nhất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trường quay cùng Phượng Minh kịch biến, đều không có lại để cho hắn như thế khiếp sợ. Thất Diễm Nga thao túng lửa cháy biển hướng Trương Thiên Sư bay tới, Lý Mộ Nhiên cũng không tiếc một cái giá lớn tế ra một miếng miếng tiên hỏa phù cùng thiên kiếm phù, hướng Trương Thiên Sư điên cuồng tấn công. Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, Phượng Minh cùng trưởng quay tuy nhiên lúc này thực lực đại trướng, cơ hồ là nửa cái linh thân kỳ tu sĩ, nhưng cái kia chỉ là bởi vì nuốt hắn đại lượng thần niệm nguyên nhân, cũng không thể tiếp tục quá lâu. Nếu như không thể nhân cơ hội này đem Trương Thiên Sư bước lui, chờ bọn hắn mị ảnh chi lực giảm đi, thế hạ xuống, tiểu sẽ không còn phần thắng. Trương Thiên Sư hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn một tay theo như bắt quái bản, không ngừng tế ra một tầng tầng linh quang phòng ngự, cũng không đánh trả, tựa hồ là chờ đợi thời cơ. Mà thực lực của hắn, cũng hoàn toàn chính xác là không như bình thường, vô luận trưởng quầy, Phượng Minh cùng Lý Mộ Nhiên Thất Diễm Nga như thế nào cường công, hắn chỉ bằng một kiện bắt quái bản, liền đem hết thể công kích đều tăng dã. Rất nhanh, Lý Mộ Nhiên một chồng phù lục tiểu toàn bộ hao hết, mà hắn lập tức lại lấy ra một chồng. Trương Thiên Sư thấy thế, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Vị tiền bối này Lý Mộ Nhiên khuyên nhủ, tội gì khó xử chúng ta như vậy đấu xuống dưới chỉ biết lưỡng bại câu thương. Chúng ta mặc dù giữ nhiều lành ít, tiền bối sợ rằng cũng phải đại thương chân nguyên, trăm năm trong đều chưa hẳn có thể phục hồi như cũ không bằng trước bối để cho chúng ta ly khai, chúng ta đem vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện tại Ngạo Vân Tông phụ cận. Nói nhảm, Trương Thiên Sư lạnh lùng nói ra. Các ngươi hại chết La sư huynh, bổn thiên sư thả rằng lãng phí mấy trăm năm tu hành, cũng muốn đem các ngươi từng cái tru sát, một tên cũng không để lại. Vừa dứt lời, Trương Thiên Sư trong lúc đó công pháp biến đổi, hắn không biết thi triển cái gì công pháp, trong lúc đó song trưởng ra sức hướng bắt quái bàn vỗ một cái. Bắt quái bàn khắc ấn bắt quái phù văn, đột nhiên bay lên trời, hóa thành cực lớn 8 đạo linh quang. Cái này 8 đạo linh quang, lập tức nhao nhao tự bạo ra, hình thành vô số đạo linh quang chi mũi tên, hướng bốn phía. Đồng thời, còn có một tầng hoa mỹ linh quang trong lúc đó sáng lên, dùng bắt quái bàn làm trung tâm, thoáng cái khuyết tán đến trăm trượng to lớn, hình thành một cỗ rất mạnh bình chướng, đem phụ cận trưởng quầy cùng Phượng Minh xa xa đánh bay, mà ngay cả thất diễm Nga tế ra biển lửa, cũng bị sinh sinh bức lui. Trương Thiên Sư phản kích chỉ ở trong chớp mắt, linh quang hiện lên sau khi, trưởng quầy cùng Phượng Minh đều lộ ra cực kỳ chật vật, trên người bọn họ mị ảnh bị linh quang chi mũi tên xuyên thủng vô số lỗ thủng, khí thế đại giảm, mà thất diễm Nga tế ra biển lửa, cũng trong nháy mắt bị đập chết, cũng may Lý Mộ Nhiên cùng thất diễm Nga đều cách xa nhau khá xa, không có đã bị trọng thương. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, đã thấy đến Trương Thiên Sư trước người bắt quái bản, đã linh quang ảm đạm, cũng thu nhỏ lại số tròn thốn lớn nhỏ. Hiển nhiên vừa rồi một chiêu thần thông, lại để cho bảo vật này uy năng triệt để tiêu hao, bảo vật này theo sau tự hành hóa thành nguyên hình, chỉ sợ cần tế luyện một đoạn thời gian rất dài mới có thể lần nữa vận dụng. Trương Thiên Sư há miệng khẽ hấp, đem bắt quái bản thu nhỏ lại nuốt vào trong bụng. Tuy nhiên bắt quái bản đã tạm thời không có thể động dụng, nhưng Lý Mộ Nhiên và ba người mạnh mẽ nhất thế đã bị hắn gắt gao ấn chặt, hắn y nguyên nắm chắc có thể diệt giết bọn hắn. Trương Thiên Sư lạnh lùng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, lúc này nhưng có một chồng phụ lục nơi tay Lý Mộ Nhiên, hiển nhiên mới là uy hiếp lớn nhất. Trương Thiên Sư khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, cũng hẳn là nguyên khí tổn hao nhiều, bất quá hắn lại không có chút nào nghỉ ngơi và hồi phục, lập tức là hai tay bấm niệm pháp quyết, cường vận pháp lực, đem một cỗ rất mạnh chân nguyên hóa thành một đạo cột sáng, một trường đánh ra, đối diện hướng Lý Mộ Nhiên. Linh quang lóe lên tức đến, căn bản tránh cũng không thể tránh, chói mắt hào quang long lanh xuống, giống như trời quang liệt nhật, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Linh quang chiếu xuống, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, như là tuyết trắng gặp nắng gắt, phảng phất toàn thân huyết nhục đều muốn hòa tan tại linh quang bên trong. Đáng sợ hơn chính là, linh quang trong còn ẩn chứa một cỗ rất mạnh giam cầm phong ấn chi lực, chẳng những đem không gian phong ấn, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên bản thân pháp lực đều trở nên khó có thể điều động. Chương 800, kịch chiến 4. Ở này trong lúc nguy cấp, Lý Mộ Nhiên chỗ mi tâm đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, lộ ra một chỉ đèn kỵ tám đồng. Ám đồng vừa hiện, lập tức liền đem chung quanh hết thể hào quang hấp thu vốn là hào quang lóng lánh ban ngày, trong nháy mắt phảng phất hóa thành vô cùng hắc ám. Trương Thiên Sư đánh tới linh quang của sáng, cũng trong nháy mắt này mất đi uy năng. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy quanh thân vừa thu lại, vội vàng thi triển mị ảnh thần thông, lóe lên bay ra hơn trăm trượng bên ngoài. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên ám đồng nhắm lại, linh quang lại hiện ra, nhưng Lý Mộ Nhiên đã không tại cột sáng chiếu xạ bên trong. Lý Mộ Nhiên sắc mặt tái nhợt, ngực kinh hoàng, hiển nhiên là kinh hãi dị thường. Mi tâm của hắn chỗ cũng lưu lại một tia vết máu, hiển nhiên ám đồng vừa rồi hấp thu linh quang quá mức mãnh liệt, đã thoáng bị hao tổn. Linh thân kỳ tu sĩ thần thông quả nhiên cường đại, vừa rồi một chiêu kia, nếu như ta không phải vừa mới có thứ ba thần mục, chỉ sợ đã tại linh quang trong tan thành mây khói tránh được một kiếp sau, Lý Mộ Nhiên ý nguyên lòng còn sợ hãi. Nếu như Trương Thiên Sư lại tế ra loại này đáng sợ thần thông, hắn thực không biết nên như thế nào chống cự. Bất quá, Trương Thiên Sư lúc này chính đại vi kinh ngạc nhìn Lý Mộ Nhiên, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Lý Mộ Nhiên còn có thể còn sống sót lúc này. Trương Thiên Sư thở hồng hộc, nguyên khi đã rất là bị hao tổn, chỉ sợ cũng không cách nào nữa tế ra vừa rồi cái loại này đáng sợ thủ đoạn. Tuy nhiên Trương Thiên Sư nhìn như là nỏ mạnh hết đà, nhưng Lý Mộ Nhiên bọn người cũng căn bản không dám cùng hắn tiếp tục dây dưa. Đối phương dù sao cũng là linh thân kỳ cao nhân, chỉ cần còn thừa lại một chút thực lực, tùy thời cũng có thể cho bọn hắn một kích chí mạng. Đi, Lý Mộ Nhiên gấp nói gấp, hắn kích phát vài cái thiên kiếm phủ, hướng chung quanh tầng kia không gian cấm chế chém tới. Bất quá tầng này không gian cấm chế, là Trương Thiên Sư ngay từ đầu tiểu bố trí xuống, khi đó hắn chân nguyên pháp lực dồi dào, tầng này không gian cấm chế cũng đặc biệt cường đại. Cho nên mấy trượng thiên kiếm phù đủ chạm phía dưới, rõ ràng không thể chạm phá tầng này cấm chế. Trường quay cùng Phượng Minh vội vàng cũng đến đây tương trợ, riêng phần mình toàn lực mà làm, công kích tầng kia cấm chế. Cấm chế chi lực cường thịnh trở lại lại huyền diệu, nhưng lúc này không có Trương Thiên Sư pháp lực gia trì, chỉ biết càng ngày càng yếu, chỉ cần tiếp tục cường công, nhất định có thể đánh bại. Trương Thiên Sư lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, hắn chính đang cực lực điều động lấy chung quanh thiên địa nguyên khí, hút vào trong cơ thể. Muốn phải nhanh một chút khôi phục một ít pháp lực. Ngay tại song phương đều là tại hết sức tranh thủ quý giá thời cơ thời điểm, trên bầu trời đột nhiên hiện lên ba đạo đột quang, cũng rơi vào không gian cấm chế bên ngoài, hóa thành ba gã che mặt tu sĩ. Phượng Minh sắc mặt ngưng tụ, trưởng quay càng là mặt xám như cho, ba gã không biết thân phận che mặt tu sĩ, nguyên một đám khí tức cường đại vô cùng, rõ ràng đều là linh thân kỳ cao nhân, hơn nữa ba người này chính mình cũng không nhận biết, hơn phân nửa là địch không phải bạn. Một cái chân thân kỳ Trương Thiên Sư, đã lại để cho ba người sinh tử một đường, lại đến ba người, cái kia liền tuyệt không sinh cơ. Trương Thiên Sư cũng nhìn thấy ba người này, hơi kinh hãi, nói ra, tại Hạ Ngạo Vân Tông Trương Thiên Sư, không biết ba vị đạo hữu sao vậy xưng hô. Lý Mộ Nhiên bọn người nghe vậy trong nội tâm buông lỏng, nguyên lai Trương Thiên Sư cũng không nhận biết ba người này, nói rõ bọn hắn không phải Ngạo Vân Tông tu sĩ. Lại là Ngạo Vân Tông tu sĩ, trong đó một gã người bịt mặt lạnh lùng nói ra, lần trước giao đại một ít Ngạo Vân Tông tu sĩ làm việc, kết quả chính là một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, chúng ta đành phải tự mình ra tay. Nghe cái này thanh âm trầm thấp, người này tựa hồ là một gã lao giả. Làm gì cùng hắn nói nhảm, hắn hiển nhiên là nguyên khí tổn hao nhiều, thuận tay là được bỏ mặt khác người bịt mặt nói ra. Không muốn phức tạp, cuối cùng nhất một gã đeo màu đen áo choàng người bịt mặt nói ra, hắn tựa hồ địa vị tối cao, hắn mở miệng sau, hai gã khác người bịt mặt đều là cung kính đồng ý. Áo choàng người lại hướng Trương Thiên Sư nói ra, Trương đạo hưu triệt hồi không gian cấm chế a, chúng ta chỉ là muốn dẫn đi kẻ này, đạo hưu chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, tiểu cũng không đưa tới bất cứ phiền phức gì. Nói xong, áo choàng người thò tay chỉ phía xa. Trương Thiên Sư theo hắn chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, chứng kiến vẻ mặt kinh nghi bất định Lý Mộ Nhiên. Những người này dĩ nhiên là hướng về phía ta đến hay sao? Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, hắn có thể không nhận biết những cao nhân này, cái gọi là lai giả bất thiện, nếu là rơi vào mấy người kia trong tay, chỉ sợ phiền toái không nhỏ. Không được, Trương Thiên Sư lại dứt khoát từ chối, cái này mấy cái mị tộc yêu nghiệt, đều là Ngạo Vân Tông cựu địch, bổn Thiên Sư hôm nay nhất định phải đưa bọn chúng toàn bộ diệt sát. Áo choàng tiếng người âm trầm xuống, trục chữ nói ra, lão phu nói sau cuối cùng nhất một lần, thỉnh Trương đạo hữu giao ra kẻ này, không đếm xỉa đến. Trương Thiên Sư không đáp, đột nhiên đưa tay vỗ, lại là một đạo linh quang hướng Lý Mộ Nhiên mà đi. Hắn dĩ nhiên là muốn thừa dịp cái này ba gã thần bí người bịt mặt đánh vào cấm chế trước khi, cưỡng ép đem Lý Mộ Nhiên đánh chết. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, ba gã người bịt mặt cũng đều là kinh hãi. Linh quang chiếu đến trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên toàn lực kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch, bên ngoài thân rậm rạp một tầng tầng rậm rạp long lân. Bất quá, tầng này long lân tại linh quang chiếu dọi xuống, vậy mà cũng dần dần tăng dã. Lý Mộ Nhiên vẫn là kịch liệt đau nhức không thôi, phảng phất toàn thân đều muốn hòa tan. Phượng Minh không nói một lời, đột nhiên nhảy vào linh quang bên trong. Trưởng quầy cũng cơ hồ tại đồng thời nhảy vào linh quang trong. Phượng Minh cùng trưởng quầy trên người mị ảnh, tại linh quang chiếu dọi xuống, hòa tan nhanh hơn, hai người đều là mặt lộ vẻ thống khổ cực độ chi sắc, tuy nhiên cũng không rên một tiếng. Trương Thiên Sư nguyên khí tổn hao nhiều, cho nên cái này một đạo linh quang cổ sáng cũng không phải quá mạnh mẽ, tại Lý Mộ Nhiên và ba người cộng đồng gánh chịu xuống. Cuối cùng thừa nhận xuống. Bất quá ba người đều là ăn không nhỏ đau khổ. Đa tạ Lý Mộ Nhiên rất là cảm động, nếu như không có Phượng Minh cùng trưởng quầy thay mình chia sẻ, chính mình chỉ sợ khó có thể thừa nhận. Cái lúc này, còn dùng được lấy những khách khí này lời nói sao? Phượng Minh mỉm cười, nàng tự biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, đã đem sinh tử không để ý. Gặp Lý Mộ Nhiên còn sống, ba gã người bịt mặt riêng phần mình buông lỏng một hơi, ba người bọn họ lập tức ra tay, công kích tới tầng này cấm chế chi lực. Trương Thiên Sư biết đạo cấm chế một khi bị phá, mình cũng có nguy hiểm tính mạng, hắn không thể không cường vận chân nguyên, một bên ra chỉ cấm chế, một bên còn từ trong lòng lấy ra một đống cực phẩm linh thạch cùng một ít bảy trận khí cụ. Hắn cực kỳ thuần thục đem những bảy trận này khí cụ từng cái bố trí ở chung quanh, cũng khảm nhập từng khỏa cực phẩm linh thạch. Trong chốc lát, một tòa cỡ nhỏ trận pháp kích phát, hơn nữa trận pháp này chi lực rõ ràng cùng không gian chung quanh cấm chế dung làm một thể, không ngừng ra cố lấy không gian cấm chế. Hắn lại vẫn có một chiêu này, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, khó trách vừa rồi Trương Thiên Sư tùy ý bọn hắn công kích cấm chế, nguyên lai hắn còn có loại thủ đoạn này vô dụng thôi ra. Ba gã người bịt mặt nguyên vốn đã muốn đem không gian cấm chế đánh bại, nhưng pháp trận xuất hiện sau, cấm chế chi lực đại tăng, như là một tòa chắc chắn phòng ngự pháp trận, bọn hắn trong lúc nhất thời rõ ràng không thể công phá. Ba người này thi triển thần thông, đều là bình thường một trưởng hoặc là một kiếm, uy lực bình thường, cũng nhìn không ra công pháp lai lịch. Hiển nhiên ba người này là cố ý như thế, không muốn bạo lộ một tia cùng thân phận của mình có quan hệ manh mối. Đáng giận đối đại chúng ta công phá cấm chế, trước đem ngươi diện sát một gã người bịt mặt oán hận nói. Trương Thiên Sư nghe vậy nhưng căn bản bất vi sở động. Chúng ta nên sao vậy xử lý? Trường quay nhướng mày. Bọn hắn nguyên vốn định công phá cấm chế đào tẩu, nhưng là hôm nay trong cấm chế bên ngoài đều có cường địch, bọn hắn thật sự là không đường có thể trốn. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, một cái cường địch. Tổng so ba cái muốn đỡ một ít. Chúng ta mà lại ở lại trong cấm chế, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này Trương Thiên Sư đang toàn lực gắn bó trận pháp, có lẽ không hà phân thân công kích chúng ta. Trường quay gật đầu, Bọn hắn riêng phần mình lấy ra một ít linh đan rượu dược, nuốt vào trong bụng, tận lực khôi phục một ít nguyên khí. Lúc này đánh lén Trương Thiên Sư, có lẽ là rất tốt thời cơ. Bất quá Trương Thiên Sư nói không chừng còn có mặt khác thủ đoạn, chưa hẳn có thể đánh lén đắc thủ, hơn nữa tiểu tính toán thật sự đánh lén đắc thủ, cũng sẽ lại để cho cái kia ba gã người bịt mặt công phá cấm chế, đồng dạng đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Cho nên, Lý Mộ Nhiên bọn người chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, chờ đợi thời cơ. Đột nhiên, dưới người bọn họ một hồi đất rung núi chuyển, nhưng một lát sau khôi phục lại bình tĩnh. Đối với trên bầu trời cao giai tu sĩ mà nói, loại này chấn động tự nhiên không quan hệ đau khổ. Bất quá cái này chấn động hiển nhiên là theo chỗ xa vô cùng truyền đến, xem ra xa xa muốn sao là phát sinh kịch liệt thiên tai địa chấn, muốn sao chính là phát sinh quy mô hùng vĩ đại chiến. Hừ, bổn tông đại quân đã giết đến các ngươi mị tộc nơi trú quân, lúc này đây nhất định phải đem trọng thương các ngươi mị tộc yêu nghiệt. Vi La sư huynh báo thủ. Trương Thiên Sư mặt lộ vẻ vui mừng, lạnh lùng xem Lý Mộ Nhiên bọn người liếc. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, nghiêm chỉnh mà nói, vị kia La Thiên Sư thực sự không phải là chúng ta giết chết, hắn là bị La Ngọc nuốt thần niệm mà chết, bất quá hắn cũng là cam tâm tình nguyện vi cứu tử mà chết. Việc này tại hạ có phần tham dự, hoàn toàn chính xác không cách nào thoái thác. Nhưng tại hạ cái này vài tên đồng bạn, căn bản không có nhúng tay, kính xin tiền bối buông tha bọn hắn. Hừ, đều là mị tộc yêu nghiệt, tự nhiên một tên cũng không để lại. Trương Thiên Sư trong mắt tàn khốc lóe lên. Lý Mộ Nhiên ung dung nói ra, nghe nói La Thiên Sư cũng cực kỳ thống hận mị tộc, bất quá hắn mắt thấy La Ngọc biến thành mị tộc, lại cam tâm tình nguyện đưa lên chính mình thần niệm lại để cho La Ngọc nuốt, bởi vậy có thể thấy được, mị tộc thân phận cũng không nhất định chính là không cách nào vượt qua ngăn cách. Ít nhất tại La Thiên Sư tình phụ tử trước mặt, nhân mị có khác, tiểu căn bản không đáng giá nhắc tới. Trường quay cũng thở dài, nói ra, La Thiên Sư khi chết, Lao Phu đã ở tràng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Lao Phu vốn cho là cái này tội ác chồng chất ra khỏa là cái lanh huyết vô tình chi nhân, không thể tưởng được hắn rõ ràng cũng có chân tình thời điểm. Các hạ là La Thiên Sư sư đệ, tự nhiên thống hận chúng ta, thế nhưng mà, chết trong tay hắn vô số người vô tội thân hữu, gì thường không hận hắn tận xương. Hắn cũng là trừng phạt đúng tội bất quá, các hạ sao vậy biết rõ chúng ta có phần tham dự việc này. La Ngọc chính miệng nói cho bổn thiên sư, hoàn hội hưu thác Trương Thiên Sư lạnh lùng nói ra. Trường quay cười khổ một tiếng, thở dài, chúng ta nhất thời mềm lòng, đáp ứng La Thiên Sư yêu cầu, đem La Ngọc cứu ra, không thể tưởng được lại bởi vậy đưa tới họa sát thân. Lý Đạo Hữu, ngươi có thể hối hận lúc trước quyết định. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cứu ra La Ngọc, là chúng ta lập hứa hẹn. Tuân thủ hứa hẹn mà thôi, lại há có thể dùng lợi và hại được mất đến cân nhắc. Huống hồ, chúng ta chưa đến tuyệt cảnh, chưa hẳn không có một tia sinh cơ. Chương 801, Kịch Chiến, Nam. Mị tộc nơi trú quân bên ngoài, năm chiếc cực lớn bạch ngọc chiến thuyền phiêu ở giữa không trung. Mỗi chiếc chiến thuyền bên trên đều có gần ngàn tên cao giai tu sĩ tọa chấn. Những chiến thuyền này thân thuyền chỗ, rũa ra từng cái cực lớn linh quang pháo quản, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, từng đoàn trăm trượng to lớn quang đoàn theo pháo laser trong mà ra, trùng trùng điệp điệp vành tại nơi trú quân bên ngoài phòng ngự pháp trận bên trên. Mỗi một lần quang đoàn oanh ra, đại địa đều là kịch liệt rung động lắc lư lấy, phiến rừng rậm này bên trong cây cối đã bị chấn hóa thành vô số mảnh vụn, đại địa cũng bị xé nứt ra vô số thật sâu khe hở. Trong doanh địa một chỗ, Dạ đại nhân chính khẩn trương bận rộn chỉ huy mọi người dùng truyền tống trận ly khai nơi này. Bất quá cái này tòa truyền tống trận không lớn, một lần chỉ có thể truyền tống hơn 10 người. Nếu muốn ở nơi chú quân pháp trận bị công phá trước đem tất cả mọi người rút khỏi, tuyệt không khả năng. Tại Dạ đại nhân dưới sự chỉ huy, mấy tên linh thân kỳ đều tọa trấn nơi này đoạn sau, không được rút lui khỏi. Trước hết nhất triệt để là nguyên thần kỳ tu sĩ, tiếp theo là chân thân kỳ cùng pháp tướng kỳ tu sĩ. Trong doanh địa, chân thân kỳ cùng pháp tướng kỳ tu sĩ số lượng tối đa, muốn nghị hết sổ rút lui khỏi cũng rất khó khăn. Cho nên Dạ đại nhân căn cứ phán đoán của mình, dựa theo tiềm lực lớn nhỏ trình tự, lại để cho bọn hắn từng nhóm rút lui khỏi. Còn có không ít pháp tướng kỳ tu sĩ không kịp rút lui khỏi, nhưng là trận pháp màn sáng đã lung lay sắp đổ, trong doanh địa mặt đất cũng bị chấn chia năm xẻ bảy. Vạn nhất truyền tống trận pháp đã bị làm tổn thương, sẽ không có thể sử dụng. Dạ đại nhân nhướng mày, lập tức hạ lệnh, lại để cho những trận pháp tông sư kia đi đầu rút lui khỏi. Những thao túng kia trận pháp tu sĩ nghe vậy đại hỉ, nhao nhao hướng truyền tống trận bay tới. Trong truyền tống trận hào quang phóng lên trời, đem những tu sĩ này truyền tống ly khai. Mất đi trận pháp tông sư thao túng, trong doanh địa pháp trận lộ ra càng thêm yếu ớt, một lát sau ngay tại chiến thuyền mấy vòng cường công phía dưới triệt để tan rã. Còn lại cấp thấp mị tộc tu sĩ cũng không có thiếu, ai cũng muốn tại đây cuối cùng nhất trước mắt thông qua truyền tống trận ly khai, trang diện một lần hỗn loạn chi cực, thậm chí có con người làm ra chiếm trước vị trí, tế ra mị ảnh thần thông đánh đập tàn nhẫn. Dừng tay Dạ đại nhân quát lớn, hắn ở chỗ này mị tộc tu sĩ bên trong uy nghiêm cực cao, một tiếng gào to sau, rối loạn mọi người lập tức an tĩnh lại. Dạ đại nhân hướng cái kia vài tên linh thân kỳ tu sĩ nói ra, các ngươi theo bổn đại nhân xung phong liều chết đi ra ngoài, tận lực kéo dài thời gian, lại để cho càng nhiều nữa mị tộc nhân có thể chạy ra. Đến với các ngươi, dựa theo tu vi trình tự từ cao xuống thấp truyền tống ly khai, bất quá rối loạn, ai cũng sống không. Vâng, mọi người cung kính lĩnh mệnh. Nhưng vào lúc này, vài đạo khí tức cường đại độn quang phá toái hư không, bay đến doanh trên không trung, cũng có một người trung niên hùng hậu thanh âm truyền ra, dạ ma đầu, bổn thiên sư hôm nay muốn lấy tính mệnh của ngươi. Hừ, chỉ bằng ngươi, chưa hẳn có bổn sự này. Dạ đại nhân hừ lạnh một tiếng, trên lưng của hắn đột nhiên triển khai một đôi cực lớn bóng đen cánh rơi, cơ hồ che đậy non nửa cái bầu trời. Còn có một tia sinh cơ. Chẳng lẽ Lý đạo hữu còn có biện pháp? Trưởng quầy nghe được Lý Mộ Nhiên thuyết pháp sau, không khỏi lại là sững sờ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nhỏ giọng truyền âm nói ra, vừa rồi không gian cấm chế thiếu chút nữa bị công phá thời điểm, tại hạ thành công tông xuất một miếng truyền âm phủ, hướng Thiên Kiếm Cốc cầu cứu. Tuy nhiên Thiên Kiếm Cốc cách nơi này khá xa, bất quá chỉ cần bọn hắn mượn nhờ đạp hư kiếm quyết các loại công pháp, 3 năm canh giờ ở trong, có thể đuổi ở đây. Lý Mộ Nhiên đã ly khai Thiên Kiếm Cốc nhiều ngày, nhưng là trước đây hắn tại mị tộc trong doanh địa, cũng không có cái gì nguy hiểm, cho nên một mực không có hướng Thiên Kiếm Cốc cầu viện. Lần này gặp được cường địch, hắn không thể không hướng Thiên Kiếm Cốc xin giúp đỡ. Thế nhưng mà, Lý đạo hữu tại Thiên Kiếm Cốc học kiếm bất quá mấy năm, tư lịch còn thấp, Thiên Kiếm Cốc chưa hẳn chịu phái cao thủ đến đây nghị cách cứu viện. Trưởng quầy nhướng mày. Trưởng quầy cũng không biết, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên nhập cốc thời gian rất ngắn, nhưng bối phận cực cao, địa vị không thấp, Thiên Kiếm Cốc chắc có lẽ không thấy chết mà không cứu được. Thiên Kiếm Cốc có lẽ sẽ đến nghĩ cách cứu viện, chỉ là không biết cái này cấm chế có thể không kiên trì cho đến lúc đó. Lý Mộ Nhiên nhẹ nói nói. Thế cục trở nên dị thường vi diệu, trước đây Lý Mộ Nhiên các loại còn muốn cực lực phá giải cấm chế, thoát đi nơi này. Nhưng lúc này cấm chế ngoài có 3 gã thần bí cao nhân giữ vững vị trí, bọn hắn căn bản không dám ly khai cấm chế. Mà bố trí xuống cấm chế Trương Thiên Sư đã ở thông qua trận pháp cực lực duy trì lấy cấm chế, không cho 3 người đi vào. Hắn hôm nay nguyên khí tổn hao nhiều, nếu như 3 người này đánh vào trong cấm chế, hắn cũng giữ nhiều lành ít. Ngạo Vân Tông tu sĩ khác là biết rõ Trương Thiên Sư ở chỗ này cùng Lý Mộ Nhiên bọn người đại chiến. Nếu như Trương Thiên Sư chậm chạp không quay lại hồi, nhất định là gặp được phiền toái. Cho nên Trương Thiên Sư chỉ cần kiên trì, có thể đợi đến lúc đến đây trợ giúp Ngạo Vân Tông tu sĩ. Trong cấm chế song phương đều đang đợi đợi cường viện, bọn hắn vốn là tử địch, lúc này rõ ràng không thể không riêng phần mình dừng tay. Lý Mộ Nhiên các loại không dám thừa cơ đánh lén Trương Thiên Sư, Trương Thiên Sư cũng không hà phân thân đi đối phó Lý Mộ Nhiên bọn người. Cấm chế bên ngoài 3 gã thần bí nhân lâu công không được, thời gian dần trôi qua lo lắng. Đêm dài lắm ngộng, hay vẫn là mau chóng đắc thủ A Đại không đưa bọn chúng hết thể diệt sát, không lưu người sống, tự nhiên cũng sẽ không lưu lại cái gì manh mối. Tên kia che mặt lão giả đề nghị nói. Được rồi, cầm đầu áo choàng người cuối cùng đáp ứng. 3 người công pháp lập tức đại biến, không còn là bình thường một trưởng một kiếm, mà là riêng phần mình thẩm vận công pháp, điều động đại lượng thiên địa nguyên khí tụ tập tại trên người mình, bên ngoài thân thời gian dần trôi qua phát ra một tầng mông lung màu xanh nhạt linh quang. Một lát sau, 3 người cơ hồ đồng thời đơn trưởng lăng hư không bổ. Xoát xoát xoát 3 đạo lục quang mà ra, vậy mà đem hư không đều vạch phá từng đạo khe hở. Lục quang chạm tại cấm chế màn hào quang bên trên, chấn cấm chế màn hào quang kịch liệt rung rung, cũng xuất hiện từng đạo vết rạn. Trương Thiên Sư cả kinh, hắn toàn lực duy trì cấm chế, suýt nữa đã bị đối phương 3 người một chiêu phá vỡ. Bất quá loại này cường đại thần thông, 3 người tựa hồ cũng không thể liên tục vận dụng, một chiêu không thể phá vỡ cấm chế sau, 3 người xì xào bàn tán một lát, rồi mới tiếp tục vận chuyển công pháp. Trên người của bọn hắn, lần nữa ngưng tụ ra màu xanh lá hào quang, tùy thời đều nếu phát động vừa rồi cái chủng loại kia thần thông. Trương Thiên Sư vội vàng thừa cơ thêm vào mấy khối cực phẩm linh thạch, bổ sung trận pháp chi lực, hắn an trí linh thạch thủ đoạn cực kỳ thành thạo, hiển nhiên là tinh thông trận pháp chi đạo. Vận công hồi lâu sau, 3 gã người bịt mặt lần nữa thi triển ra từng đạo lăng lệ màu xanh lá linh quang, lúc này đây cuối cùng đem cấm chế màn hào quang triệt để chém vỡ. Lý Mộ Nhiên bọn người sắc mặt trầm xuống, 3 gã người bịt mặt tắc thì đại hỉ phóng tới bọn hắn. Ai ngờ, ngay tại cấm chế màn hào quang trong, đột nhiên lại linh quang lóe lên dâng lên một mảnh hơi nhỏ hơn mái vòm màn sáng, đem Lý Mộ Nhiên cùng Trương Thiên Sư bọn người vây ở trong đó. Trận trong trận một gã người bịt mặt kinh hô một tiếng, nhà này khỏa rõ ràng tinh thông trận pháp chi đạo, bố trí xuống là liên hoàn trận pháp, không đem trận pháp uy năng hao hết, chỉ sợ khó có thể công phá. Áo choàng người lạnh lùng nói ra, hắn trận pháp chi thuật tái cao minh, cũng cần linh thạch đến cung cấp nguyên khí. Chúng ta chỉ cần cường công, chờ hắn linh thạch hao hết, dĩ nhiên là có thể đơn giản công phá. Vân mặt khác hai mặt người bịt mặt đáp ứng nói. Ba người tiếp tục thi pháp, điều động đại lượng thiên địa nguyên khí, chém ra từng đạo cường đại lục quang. Mỗi lần công kích, tuy nhiên đều không thể triệt để đánh bại Trương Thiên Sư bố trí xuống trận pháp, nhưng là Trương Thiên Sư nhưng lại không thể không thay thế một nhóm lớn linh thạch, mới có thể tiếp tục duy trì trận pháp chi lực. Nửa canh giờ sau, Trương Thiên Sư vẫn đang không để cho ba gã người bịt mặt công phá trận pháp, nhưng là, hắn cũng đã cầm không xuất ra càng nhiều nữa linh thạch. Loại phương pháp này kéo dài xuống dưới, linh thạch tiêu hao quá lớn. Trương Thiên Sư tuy nhiên thân gia phong phú, nhưng linh thạch cũng không phải dùng không kiệt, rất nhanh muốn hao hết. Ba gã người bịt mặt thi pháp tốc độ, cũng rõ ràng chậm dần, bọn hắn cần không tính quá ngắn một thời gian ngắn, mới có thể điều động đầy đủ thiên địa nguyên khí, chém ra một đạo uy lực rất mạnh lục quang. Mặc dù như thế, bọn hắn công phá trận pháp cấm chế cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn cũng nhìn ra trong đó huyền cơ. Hắn suy nghĩ một chút, theo trong tay háo lấy ra một đống linh thạch, vứt cho Trương Thiên Sư, nói ra, cầm đi đi. Trương Thiên Sư sững sờ, không nghĩ tới cửu nhân lại có thể biết vào lúc này tương trợ chính mình, bất quá hắn nghĩ lại, liền đem linh thạch nhận lấy. Hừ, các ngươi cử động lần này cũng là vì tự bảo vệ mình, đừng tưởng rằng bổn Thiên Sư sẽ được cảm ơn. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn hướng trưởng quầy cùng Phượng Minh truyền âm nói ra, trưởng quầy, Phượng Minh đạo hữu, thỉnh đem cao giai linh thạch cũng lấy ra à, tận lực kéo dài thời gian. Hai người đều minh bạch Lý Mộ Nhiên ý tứ, sống chết trước mắt, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý những vật ngoài thân này, nhao nhao đem bên người cao giai linh thạch lấy ra, rất xa vứt cho Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư cũng không khách khí, một câu đa tạ cũng không có, liền đem những linh thạch này hết thể dùng với trận pháp bên trong. Một gã người bịt mặt nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, sắp chết dãy rủa, cái này mấy cái nguyên thần kỳ ra khỏa, có thể có bao nhiêu linh thạch. Bất quá, kết quả lại làm cho hắn rất là giật mình. Lý Mộ Nhiên rõ ràng liên tục theo trong tay háo lấy ra đại lượng cao giai linh thạch giao cho Trương Thiên Sư, lại để cho sau người lại chống cự ba gã người bịt mặt vài luân phiên công kích. Tiểu tử này sao vậy sẽ có như thế nhiều linh thạch? Chẳng lẽ hắn đem toàn bộ thân gia đều đổi thành linh thạch mang theo trên người sao? Người bịt mặt trong nội tâm lấy làm kỳ. Bình thường nói đến, cao giai tu sĩ sẽ không mang theo quá nhiều cao giai linh thạch hoặc cực phẩm linh thạch. Bởi vì là chân chính hữu dụng chân quý bảo vật, rất khó dùng linh thạch trực tiếp mua được. Cho nên cao giai tu sĩ tuy nhiên thân gia giàu có, lại bình thường sẽ không mang theo quá nhiều linh thạch tại bên người. Bởi vì những quý hiếm kia bảo vật, một kiện giá trị tiểu chống đỡ mà vượt đại lượng linh thạch. Chỉ cần có quý hiếm bảo vật, tuy thời đều có thể tại phường thị trong đổi được đại lượng linh thạch, nhưng nếu là có được đại lượng linh thạch, chưa hẳn có thể đổi đến mình muốn nào đó quý hiếm bảo vật. Lý Mộ Nhiên lại vừa vặn theo Phương Thiên Ngạo trong tay thắng đến một vạn cao giai linh thạch, chưa dùng để mua bảo vật, cho nên bên người linh thạch không ít. Thật có chút không giống tầm thường. Trương Thiên Sư đối với cái này cũng là có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ để ý sử dụng, hào không đau lòng. Dựa vào đại lượng linh thạch cùng Trương Thiên Sư cao minh trận pháp tạo nghệ, trận pháp cấm chế đơn giản chỉ cần lực kháng ba gã người bịt mặt hơn một canh giờ cường công, nhưng lại không cao phá. Có người đến áo choàng người bỗng nhiên thấp giọng nói ra, hắn suy nghĩ một chút, lập tức lạnh lùng nói ra, bất chấp như vậy nhiều, một kích toàn lực, phá giải trận này. Chương 802, kịch chiến 6. Thật muốn như vậy làm. Bởi như vậy, chúng ta chẳng những thân phận bạo lộ, còn muốn mất đi này là dùng nhiều năm thân thể. Một gã người bịt mặt do dự mà nói ra. Có không ít cường đại khí tức chính hướng nơi này tới gần, bằng hưu khó phân biệt, phải tốc chiến tốc thắng áo choàng người nói ra. Dứt lời, hắn bỗng nhiên há miệng khẽ hấp, thân thể của hắn phảng phất một tòa vực sâu không đáy, đem chung quanh đại lượng thiên địa nguyên khí hút vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, nhục thể của hắn vậy mà trở nên hơi mờ. Mặt khác hai gã người bịt mặt thấy thế, cũng đều đành phải gật đầu, nhưng mà cũng thi triển đồng dạng công pháp. Ba người thân hình, tại hút vào đại lượng thiên địa nguyên khí sau, dần dần trở nên thông thấu, da thịt phảng phất như trong suốt hàn băng, lại có thể trông thấy bên trong cốt cách cùng lưu động huyết mạch. Mà cái kia cốt cách, huyết mạch, cũng thời gian dần trôi qua hóa thành hư vô, phảng phất một cái người trong suốt. Cuối cùng nhất, ba người thân thể vậy mà linh quang lóe lên biến mất, mà chỗ cũ, lại xuất hiện ba đạo lục sắc linh quang hư ảnh. Cái này ba đạo hư ảnh, biến hóa thất thường, đống nhiên hóa thành nhân hình, đống nhiên lại biến mất không thấy gì nữa. Hư linh Trương Thiên Sư sắc mặt đại biến, nguyên lai các ngươi là linh tộc bên trong hư linh tộc tu sĩ. Lý Mộ Nhiên cũng là kinh hãi, trong lòng của hắn thập phần hoang mang, chính mình chưa bao giờ cùng hư linh tộc đã từng quen biết, vì sao cái này ba gã hư linh tộc cao dài tu sĩ, hội hướng về phía chính mình mà đến. Nhìn thấy chúng ta chân thân, cũng chỉ có thể giết ngươi các loại diệt khẩu một gã hư linh tộc tu sĩ lạnh lùng nói ra. Ba gã hư linh tộc tu sĩ, hóa thành ba thanh lục quang bảo đao, đồng thời hướng trận pháp cấm chế công tới. Xoạt, ba đạo đáng sợ ánh đao đồng thời chém xuống, trong nháy mắt liền đem trận pháp cấm chế vỡ ra đến. Hư Linh Trảm Trương Thiên Sư kinh hô một tiếng, đây chính là cao giai hư linh tộc tu sĩ dùng bản thể thi triển ra cường đại thần thông, thi triển chiêu này lúc, hư linh tộc tu sĩ bản thể hóa thành hư vô, đao kiếm không thương, pháp lực khó xâm, chỉ có số rất ít vài loại đặc thù thần thông mới có thể gây tổn thương cho và hư linh tộc tu sĩ. Đồng thời, hư linh trảm cũng ẩn chứa rất mạnh pháp thuật uy năng, cơ hồ có thể chém vỡ hết thảy. Vốn là còn có một ít dư huy trận pháp, bị ba đạo hư linh trảm đánh trúng, lập tức từng khúc vỡ vụn ra đến. Hư linh trảm dư huy đánh về phía Trương Thiên Sư, lập tức đem sau người hộ thể linh quang chảm phá. Soạt, Trương Thiên Sư thân thể lập tức bị chém thành số đoạn, cũng hóa thành một mảnh huyết vụ. Nhưng là sau một khắc, bên ngoài hơn 10 trượng bóng người lóe lên, Trương Thiên Sư thân hình lần nữa hiện hiện mà ra, sắc mặt của hắn thương trắng như tờ giấy. Xem ra vừa rồi hắn là vận dụng nào đó không dám đơn giản vận dụng bảo vệ tánh mạng thần thông, mới tránh được một kiếp. Bất quá, tránh được vừa rồi một kích kia, lại còn có lần nữa công kích. Ba gã hư linh tộc nhân tiếp tục hóa thành từng đạo màu xanh lá ánh đao, hướng Trương Thiên Sư chém tới. Tiêu tính toán đơn đả độc đấu, Trương Thiên Sư cũng chưa hẳn là những hư linh này tộc tu sĩ đối thủ, lúc này Trương Thiên Sư nguyên khí tổn hao nhiều, lại là lấy một địch ba, căn bản không có sức hoàn thủ. Trong nháy mắt, hắn đã tánh mạng có thể lo. Ở này sinh tử một đường trước mắt, trong lúc đó có một vòng hào quang lăng không từ trên trời giáng xuống, chính rơi vào Trương Thiên Sư trên đỉnh đầu, mà Trương Thiên Sư trong tay mổ khối trận bản, đang cùng này hào quang hô ứng, trong nháy mắt phát ra vô số phức tạp phù văn. Lập tức, hào quang lóe lên biến mất, Trương Thiên Sư bản thân cũng biến mất tại hào quang bên trong. Ba gã hư linh tộc tu sĩ phốc một cái không, riêng phần mình rất là khiếp sợ. Sau một khắc, tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ, một gã Ngạo Vân Tông thanh niên linh thân kỳ tu sĩ trong tay chính kích ra một miếng trận bàn, tại hắn trước người đột nhiên có một đạo hào quang lóe lên, Trương Thiên Sư tiểu xuất hiện tại đây nói hào quang bên trong. May mắn sư đệ trong tay có cái này miếng truyền triệu pháp bản, nếu không thiếu chút nữa không thể cứu Trương sư huynh. Nhìn thấy Trương Thiên Sư sau, thanh niên tu sĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Sao vậy sẽ có hư linh tộc tu sĩ xuất hiện? Thanh niên tu sĩ nghi ngờ hỏi. Tại hắn phụ cận, còn có vài tên Ngạo Vân Tông linh thân kỳ tu sĩ, mặt khác, kể cả Dạ đại nhân ở bên trong mấy tên mị tộc tu sĩ, cũng ở nơi đây. Hiển nhiên, là những Ngạo Vân Tông này tu sĩ đuổi giết cái này vài tên mị tộc tu sĩ, vừa vặn lại tới đây, nếu không Trương Thiên Sư đã vất lạc. Việc này nói rất dài dòng, các ngươi không cần lo cho ta, mau đuổi theo địch, không thể buông tha những mị tộc này yêu nghiệt. Trương Thiên Sư vội vàng hướng thanh niên tu sĩ bọn người phân phó nói. Chính hóa thành một đạo bóng đen ở giữa không trung bay nhanh Dạ đại nhân, cũng chú ý tới xa xa Lý Mộ Nhiên bọn người, trong lòng không khỏi giận dữ. Cái này mấy cái ra khỏa rõ ràng trốn đến nơi đây lâm trận bỏ chạy, tử tội khó tránh khỏi. Dạ đại nhân lập tức hai cánh mở ra, hướng Lý Mộ Nhiên bọn người đánh tới. Thế nhưng mà tại lúc trước hắn, ba gã hư linh tộc tu sĩ cũng đã đem mục tiêu tập trung tại Lý Mộ Nhiên trên người. Mang đi hắn, không muốn để ý tới những này nhân tộc mị tộc. Một gã hư linh tộc tu sĩ trầm giọng phân phó nói. Hắn hạ lệnh thời điểm, đột nhiên lăng hư không bổ một đao, lập tức liền có một đạo cực lớn ánh đao chém ra, cơ hồ đem bầu trời một phân thành hai. Ánh đao đối diện lấy bay tới Dạ đại nhân, sau người cánh rơi quét qua, ngăn cản trước người. Xoạt, ánh đao bị cánh rơi ngăn lại, lại đánh tan ra một mảnh khói đen. Dạ đại nhân nhướng mày, đứng ở chỗ cũ. Vừa rồi một lần dò xét giao hợp phong ở bên trong, hắn đã nhìn ra cái này hư linh tộc tu sĩ thực lực không phải chuyện đùa. Tuy nhiên mị tộc mị ảnh thần thông vừa mới có chút khắc chế hư linh tộc công pháp, nhưng hắn phía sau còn có Ngạo Vân Tông tu sĩ đuổi giết, hắn cũng không muốn đã bị trước sau giáp công. Một gã hư linh tộc tu sĩ bỗng nhiên hóa thành một đám vô hình thanh phong, hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Một lát tầm đó, tựu có vô số màu xanh lá quang tia đem Lý Mộ Nhiên quanh thân cuốn lấy. Lý Mộ Nhiên đang muốn thi triển Thiên Kiếm Phù phản kháng, đột nhiên cảm ứng được trong hư không một cỗ kinh người khí tức xuất hiện, lập tức mừng rỡ trong lòng. Cái này cỗ cường đại khí tức xuất hiện đồng thời, một đạo đáng sợ kiếm quang trực tiếp chạm phá hư không, cũng theo trong hư không chém đúng dụng, vừa mới chạm tại Lý Mộ Nhiên trên người. A, mọi người kinh hãi. Trường quay cùng Phượng Minh đều là một tiếng thét kinh hãi, mà ba gã hư linh tộc nhân thì là kinh ngạc tiếc hận, bọn hắn cho rằng Lý Mộ Nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai ngờ, cái này mạnh mẽ vô cùng kiếm quang, nhưng chỉ là đem Lý Mộ Nhiên quanh thân màu xanh lá quang kia phách phách bạch bạch toàn bộ chặt đứt, kiếm quang rõ ràng rơi vào Lý Mộ Nhiên trên người. Lại đối với hắn không hư hao chút nào, liên y giác đều không có cắt vỡ, phảng phất chỉ là gió xuân quất vào mặt. Đem kiếm khí thao túng đến như thế chính xác tình trạng, có thể nói dây đến đỉnh hào, phụ cận trong tu tiên giới, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Liêu đạo hữu, tới thật nhanh, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, có thể thi triển ra loại này kiếm thuật, trừ Liễu Thần Phong, còn có người phương nào? Quả nhiên, lập tức giữa không trung liên tục hai đạo kiếm quang lóe lên, hai gã bóng người trước sau xuất hiện, đúng là Liễu Thần Phong cùng kiếm si. Kiếm si đạo hữu, ngươi cũng tới, Lý Mộ Nhiên lại là vui vẻ. Hắn cùng với kiếm si cùng một chỗ luyện kiếm, biết rõ kiếm si tuy nhiên rất ít tại tu tiên giới đi đi lại lại, nhưng là kiếm thuật tạo nghệ cực cao, thực lực không tại Liêu Thần Phong phía dưới. Hai người bọn họ bản người chưa tới, cũng đã thông qua thần niệm cảm ứng được Lý Mộ Nhiên xuất hiện cực lớn nguy hiểm, cho nên kiếm quyết tới trước, cứu Lý Mộ Nhiên. Có thể ở ngoài trăm dặm dùng kiếm pháp cứu người, lại làm được như thế chính xác, cứu người mà không đả thương người, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Kiếm lao nhân mấy vị cao đồ. Chúng ta một mực ở chung quanh tìm kiếm Lý Đạo Hưu hạ lạc, trước đó không lâu nhận được Lý Đạo Hưu xin giúp đỡ tin tức, cho nên lập tức chạy đến, may mắn còn kịp Liêu Thần Phong nói ra, hắn dò xét chung quanh một phen, không khỏi nhướng mày. Tại đây đã có ba gã hư linh tộc tu sĩ, còn có một đám mị tộc cùng Ngạo Vân Tông tu sĩ, hơn nữa đều là linh thân kỳ tu vi. Nơi này thoáng cái tụ tập như thế rất cao dài tu sĩ, đúng là hiếm thấy. Liêu Thần Phong cùng kiếm si, đều là linh thân sơ kỳ tu vi. Tu vi của bọn hắn tại trong mọi người không tính rất cao, bất quá thực lực của bọn hắn, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Tiêu tính toán không có nhận ra thân phận của bọn hắn, vẹn vẹn theo vừa rồi Liêu Thần Phong ngoài trăm dặm một kiếm cứu người cử động đến xem, có thể phỏng đoán ra hai người này thực lực không phải chuyện đùa. Ba gã hư linh tộc tu sĩ không khỏi cũng là sức sở, không có lập tức tiếp tục công kích Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng may mắn Liêu Thần Phong bọn người vốn là ngay tại phụ cận. Nếu như bọn hắn nhận được xin giúp đỡ tin tức sau mới từ Thiên Kiếm Cốc xuất phát, chỉ sợ tiểu không kịp. Liêu Thần Phong cũng chứng kiến trưởng quầy hướng hắn khẽ gật đầu, hắn lại hừ lạnh một tiếng, chuyển xem qua quang. Liêu Thần Phong hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Lý Đạo Hữu, sao vậy sẽ có như thế nhiều người? Bọn hắn là địch là bạn. Tại Thiên Kiếm Cốc trong, Liêu Thần Phong gần đây xưng hô Lý Mộ Nhiên vì Lý Sư Thúc, nhưng là ở trước mặt người ngoài loại này xưng hô sẽ bạo lộ Lý Mộ Nhiên thân phận, tự nhiên không thể làm. Hắn cũng không nên xưng Lý Mộ Nhiên vi văn bối, cho nên liền dùng đạo hữu ngang hàng tương xứng, cũng là trong tu tiên giới bình thường nhất xưng hô. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, chỉ vào trưởng quầy cùng Phượng Minh đám người nói, chỉ sợ trừ cái này vài tên tu vi hơi thấp đạo hữu bên ngoài, những thứ khác đều là địch nhân. Sao vậy có thể như vậy? Liêu Thần Phong sắc mặt trầm xuống, hai cái lông mày cơ hồ nhăn thành một đầu. Mị tộc dạ đại nhân các loại muốn giết Lý Mộ Nhiên, là vì Lý Mộ Nhiên các loại một mình chạy ra nơi trú quân. Ngạo Vân Tông tu sĩ muốn giết Lý Mộ Nhiên, là bởi vì hắn là giết chết La Thiên Sư thủ phạm một trong, đến với cái kia ba gã thần bí hư linh tộc tu sĩ, tuy nhiên không biết nguyên nhân, rõ ràng cũng là hướng về phía Lý Mộ Nhiên mà đến. Cho nên Lý Mộ Nhiên nói, những người này đều là địch nhân, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Các hạ thế nhưng mà Thiên Kiếm Cốc Thanh Phong một kiếm, Liêu Thần Phong Liêu Đạo Hữu. Trương Thiên Sư bỗng nhiên rất xa hướng Liêu Thần Phong hô. Chính là tại hạ các hạ có lẽ chính là Ngạo Vân Tông bốn đại thiên sư bên trong Trương Thiên Sư Trương Đạo Hữu A. Liêu Thần Phong gật đầu, cũng nhận ra đối phương. Trương Thiên Sư cao giọng nói ra, đúng là kẻ hèn này nghe nói Liêu Đạo Hữu cũng hết sức thống hận mị tộc yêu nghiệt, tự tay diệt sát qua không ít hung tàn mị tộc. Hôm nay có không ít mị tộc cao dài tu sĩ xuất hiện, kính xin Liêu Đạo Hữu giúp ta các loại giúp một tay. Liêu Thần Phong lập tức có chút xấu hổ, hắn nói ra, tại hạ hôm nay khác có chuyện quan trọng, chỉ sợ không tiện ra tay. Xin hỏi vị này Lý Đạo Hữu như thế nào đắc tội quý tông, có thể không xem tại Liêu Mỗ người trên mặt mũi, tạm thời dơ cao đánh khẽ. Hắn là diệt sát bổn tông La Thiên Sư thủ phạm một trong, há có thể đơn giản buông tha? Trương Thiên Sư cự tuyệt nói. Lại có việc này. Liêu Thần Phong nhướng mày, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, việc này tất có hiểu lầm, như vậy đi, lại để cho Liêu Mỗ mang Lý Đạo Hữu nhập Thiên Kiếm Cốc ở bên trong, hướng ra sư bẩm báo ngọn nguồn. Nếu như Lý Đạo Hữu thật sự làm ra thương thiên hại lý lỗi, gia sư tự nhiên sẽ nghiêm khắc xử trí. Tiểu tính toán Trương Thiên Sư không tin được tại hạ, tổng nên tin được gia sư a. Chương 803, kịch chiến 7. Trương Thiên Sư nhướng mày, đối phương vậy mà đem Thiên Kiếm lão nhân đều mang ra đến, tự nhiên không dám nói thêm nữa cái gì. Huống chi Lý Mộ Nhiên hôm nay đã không tại hắn khống chế phía dưới, hắn cũng bất lực theo Liêu Thần Phong trong tay đoạt lại Lý Mộ Nhiên. Trương Thiên Sư một chút do dự, liền gật đầu. Thiên Kiếm tiền bối gần đây công chính vô tư, chúng ta tự nhiên tin tưởng Liễu Đạo Hữu có thể mang đi bọn hắn những bọn tiểu bối này, nhưng là, những linh thân này kỳ mị tộc tu sĩ, tiếng xấu rõ ràng, tổng cùng Thiên Kiếm Cốc không quan hệ a. Trương Thiên Sư chỗ chỉ, dĩ nhiên là dạ đại nhân bọn người, hắn biết rõ, Lý Mộ Nhiên bọn người dù sao tu vi có hạn, những người tài giỏi này là chân chính hại chết La Thiên Sư thủ phạm. Đương nhiên không quan hệ. Liễu Thần Phong gật đầu, mị tộc cùng quý tông ân oán, chúng ta tạm thời không tiện nhúng tay, nhưng cũng sẽ không ngăn cản Quý Tông diệt trừ bọn hắn. Nói xong, Liễu Thần Phong lại hướng cách đó không xa ba gã hư linh tộc tu sĩ chắp tay thi lễ, ba vị là hư linh tộc đạo hữu a, hư linh tộc lãnh địa, cách nơi này khá xa, ba vị đạo hữu tại sao lại tới đây, lại vì sao phải đối với ta Thiên Kiếm Cốc Lý đạo hữu bất lợi. Một gã hư linh tộc tu sĩ thân hình nhoáng một cái, hóa thành một gã hình người hư ảnh, hắn bồi cười nói, nguyên lai hắn là Thiên Kiếm Cốc tu sĩ, đây đều là một hồi hiểu lầm, chúng ta cũng là bị người lợi dụng bỏ đi, thỉnh Liễu đạo hữu đừng nên trách, chúng ta cái này dừng tay. Bị người lợi dụng? Liễu Thần Phong nghi ngờ hỏi, đến tột cùng là chuyện gì vậy? Việc này chúng ta cũng không tiện nói rõ, đối đãi chúng ta điều tra tinh tường, lại hướng Thiên Kiếm Cốc các vị đạo hữu làm ra một câu trả lời thỏa đáng, hư linh tộc tu sĩ nói ra. Liễu Thần Phong gật đầu, hư linh tộc có ba gã linh thân kỳ tu sĩ, mà Thôi Phương chỉ có hắn và Kiếm Si hai gã linh thân kỳ tồn tại, huống chi nơi này còn có Dạ đại nhân các loại mị tộc cao dài tu sĩ nhìn chằm chằm, hắn cũng không muốn đem sự tình náo đại, tốt nhất chính là theo những nói không rõ ràng này ân oán trong thoát thân mà ra, đem Lý Mộ Nhiên các loại bình an mang về Thiên Kiếm Cốc trong. Chỉ cần trở lại Thiên Kiếm Cốc, những người này tiểu tuyệt không dám đuổi theo. Vô luận có cái gì ân oán, cũng đều có Thiên Kiếm lão nhân làm chủ hóa giải. Thanh Phong Nhất Kiếm uy danh tại phụ cận trong tu tiên giới có chút vang dội, Liễu Thần Phong xuất hiện sau, chỉ là dăm ba câu gian, tiêu tạm thời dọn dẹp Ngạo Vân Tông cùng thần bí hư linh tộc tu sĩ hai chi thế lực, hôm nay đối với bọn họ có uy hiếp, cũng chỉ còn lại có Dạ đại nhân các loại mấy tên cao giai mị tộc tu sĩ. Liễu Thần Phong hừ lạnh một tiếng, hắn có thể khinh thường với cùng Dạ đại nhân các loại biện hộ cho đàm phán, lựa bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản chính mình mang đi Lý Mộ Nhiên bọn người. Cái kia Liễu Mộ cáo từ Lý Mộ Nhiên hướng Trương Thiên Sư các loại một với Ngạo Vân Tông tu sĩ cùng ba gã hư linh tộc tu sĩ chắp tay thi lễ, rồi mới liền muốn dẫn lấy Lý Mộ Nhiên ly khai. Lý Mộ Nhiên gấp nói gấp, vị này trưởng quầy, Phượng Minh Phượng Vũ hai gã đạo hữu, đều là tại hạ sinh tử chi giao, thỉnh Liễu đạo hữu lại để cho bọn hắn theo chúng ta cùng một chỗ ly khai, nếu không sợ gặp nguy hiểm. Được rồi, Liễu Thần Phong nhướng mày, nói ra, bất quá, bọn hắn có thể không thể tiến vào Thiên Kiếm Cốc trong. Đa tạ Liễu đạo hữu, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, chỉ cần có thể lại để cho Phượng Minh bọn người tạm thời thoát đi cái này phiến nơi thị phi tiểu đầy đủ. Phượng Minh Phượng Vũ vội vàng cũng hướng Liễu Thần Phong nói lời cảm tạ, trưởng quay chắp tay thi lễ cảm ơn, nhưng Liễu Thần Phong lại trong mũi nhẹ nhàng khẽ hừ, xoay người sang chỗ khác, không rảnh mà để ý không hỏi, nhưng cũng không có mở miệng cự tuyệt. Trưởng quay đành phải yên lặng đi theo Liễu Thần Phong bọn người phía sau. Lập tức Lý Mộ Nhiên bọn người tiểu phải ly khai, nhưng vào lúc này, bầu trời chợt vì một trong ám, lại có một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, hướng Lý Mộ Nhiên bao phủ mà đến. Vốn là bất động thanh sắc Dạ đại nhân, rõ ràng thừa cơ đánh lén Lý Mộ Nhiên, muốn đem Lý Mộ Nhiên bắt. Dạ đại nhân tựa hồ là nhìn ra Lý Mộ Nhiên thân phận không thấp, rất có giá trị lợi dụng, nếu như có thể bắt Lý Mộ Nhiên, nói không chừng có thể coi đây là áp chế, ngăn được chung quanh đối với ý muốn bọn hắn bất lợi tu sĩ. Muốn chết Liêu Thần Phong giận dữ, cũng không thấy hắn xuất kiếm, chỉ có một tay lăng hư không bổ. Lập tức liền có một đạo lăng lệ kiếm quang phá không mà ra, cơ hồ đem hơn phân nửa bầu trời một phân thành hai. Lý Mộ Nhiên cũng là kinh hãi, hắn không kịp đa tưởng, vội vàng tế ra vài miếng thiên kiếm phủ, hóa thành 7-8 đạo kiếm quang, hướng bóng đen kia chém tới. Kiếm Si cũng vào lúc này 10 ngón liên đạn, một cô rất mạnh vô hình kiếm khí tung hoành chém ra, đánh về phía cái kia cực lớn bóng đen. Ba người đồng thời ra tay, Liễu Thần Phong cùng Kiếm Si hiển nhiên nhanh hơn, cái kia kiếm thật lớn quang cùng tung hoành kiếm khí, trong nháy mắt liền đem bóng đen chém vỡ thành một mảnh khói đen, Lý Mộ Nhiên theo sau chém ra thiên kiếm phủ, đều rơi vào không trung. Nhìn thấy cảnh này, Dạ đại nhân sắc mặt đại biến, may mắn hắn chỉ là dùng mị ảnh chi lực cự ly xa lăng không thăm dò một chiêu, cũng không tổn thương quá lớn, nếu như hắn là bản thể tiến lên đối phó Lý Mộ Nhiên, chỉ sợ đã bị trọng thương. Cái này Thiên Kiếm Cốc hai người thực lực quả nhiên đáng sợ, mà tiểu tử này rõ ràng cũng có năng lực lập tức thi triển ra không kém 7-8 đạo kiếm quang, Dạ đại nhân cũng không dám nữa động Lý Mộ Nhiên bọn người ý niệm trong đầu. Đang lúc tất cả mọi người bị Liễu Thần Phong cùng Kiếm Si bọn người kiếm pháp chỗ sợ hai thán phục lúc, Lý Mộ Nhiên đột nhiên cảm ứng được một cô vi diệu thần niệm chấn động. Coi chừng, trưởng quay bỗng nhiên hét lớn một tiếng, rồi mới thả người hướng Liễu Thần Phong đánh tới. Trưởng quay mị ảnh thần thông đều đã kích phát, hóa thành một tầng tầng kim sắc lân phiến bám ở trên người, giống như một mặt kim sắc hộ thuẫn. Mọi người còn chưa minh bạch là chuyện gì vậy, trưởng quầy thân thể lại đột nhiên bị một cô vô hình kình phong xuyên thủng. Cái này đạo vô hình kình phong, phảng phất một chỉ bén nhọn mũi khoan, đâm rách trưởng quầy bên ngoài thân mị ảnh kim lân, rồi mới theo trước ngực của hắn đâm vào, theo sau lưng xuyên ra, hình thành một cái nửa xích lớn nhỏ lỗ máu. Kình phong dư uy, tiếp tục hướng vọt tới trước đi, đối diện lấy Liêu Thần Phong. Liêu Thần Phong lúc này mới kịp phản ứng, không kịp đa tưởng xong trường vỗ, một cô rất mạnh kiếm khí nhộn nhạo ra, hình thành một tầng gần trượng lớn nhỏ vô hình cương cháo, đem chính mình bao quanh bảo vệ. Vẻ này kinh phong, vậy mà xuyên thấu tầng này kiếm khí bàng bạc cương cháo, thẳng hướng Liêu Thần Phong ngực đâm tới. Nhưng chính là cái này thời gian qua một lát, Liêu Thần Phong hai tay nhất trà sát, nơi lòng bàn tay kiếm quang chớp động, vậy mà ngưng tụ ra một thanh hơn một xích lớn nhỏ linh kiếm. Đây là ngưng khí thành kiếm thần thông, có thể đem hùng hồn kiếm khí áp xúc ngưng tụ thành một thanh linh kiếm, chỉ có kiếm thuật tạo nghệ sâu đậm tu sĩ mới có thể làm được. Đương vô hình kình phong bị linh kiếm chỗ ngăn cản, cuối cùng tán loạn ra, không cách nào nữa về phía trước đâm tới. Mà chuôi này vừa mới tụ tập ra linh kiếm, cũng lập tức tán loạn ra. Hư thần nhất chỉ Liêu Thần Phong trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên. Đây là hư linh tộc dùng hư vô thân thể thần niệm hỗn hợp pháp lực thi triển ra một loại cường đại thần thông, mặc dù là linh thân kỳ hư linh tộc tu sĩ, có thể thi triển ra chiêu này, cũng thập phần hiếm thấy. Hư thần nhất chỉ không chỉ có uy lực rất mạnh, đáng sợ hơn là vô ảnh vô hình, rất khó dự phán. Bởi vì hư thần nhất chỉ trong ẩn chứa một cô rất mạnh thần niệm, cho nên thi triển chi cực, mị tộc tu sĩ hội bản năng cảm ứng được một cô yêu ớt thần niệm chấn động. Đây cũng là mị tộc tu sĩ có chút khắc chế hư linh tộc công pháp một trong những nguyên nhân. Ngoài ra, hư thần nhất chỉ cơ hồ bỏ qua đại đa số phòng ngự thần thông, nhưng là, mị ảnh chi lực đúng dễ dàng chống cự tiêu hao hư thần nhất chỉ uy năng, cho nên coi như là có chút khắc chế. Nguyên lai cái này ba gã hư linh tộc tu sĩ căn bản cũng không có ý định buông tha Lý Mộ Nhiên bọn người, bọn hắn trước khi yếu thế dừng tay, chỉ là không muốn cùng Liêu Thần Phong chính diện giao chiến, hôm nay tìm được cơ hội, liền đột thi đánh lén nếu như có thể một lần hành động trọng thương Liêu Thần Phong, ba người bọn hắn lại liên thủ đối phó kiếm si một người, tự có rất lớn phần thắng. Bất quá, kế hoạch của bọn hắn tuy nhiên hoàn mỹ, lại bị một bên Lý Mộ Nhiên các loại mị tộc tu sĩ phát giác được một tia dị thường. Lý Mộ Nhiên đang tại phòng bị dạ đại nhân tập kích, không kịp làm ra phản ứng, nhưng trưởng quầy lại kịp thời phát hiện, liền động thân mà ra, dùng chính mình mị ảnh cùng thân hình, thay Liêu Thần Phong thừa nhận hư thần nhất chỉ mạnh nhất một lớp trùng kích, cũng làm cho Liêu Thần Phong có ứng đối thời cơ. Đáng giận Liêu Thần Phong nhìn xem ngược lại tại ngực mình, toàn thân máu tươi đầm địa trưởng quầy, không khỏi rất là tức giận, khóe mắt hiện hồng. Ta cái này mệnh là tỷ tỷ của ngươi cho, hôm nay dùng tới cứu ngươi, cuối cùng không có quá cô phụ nàng. Trưởng quầy mơ mơ màng màng xem Liêu Thần Phong liếc, thì thào nói ra, lập tức liền chết ngất. Mị tộc tu sĩ tánh mạng đều tại mị ảnh bên trong. Mị ảnh nếu là bị triệt để làm tổn thương hoặc là bị người cướp lấy, tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến với thân thể bị hao tổn cũng không phải tính toán quá nghiêm trọng. Hôm nay trưởng quầy mị ảnh tuy nhiên bị hư thần nhất chỉ phá hủy hơn phân nửa, nhưng còn có một chút lưu lại, nói cách khác hắn còn có cứu vãn khả năng. Lý Mộ Nhiên lập tức phi ở đây cưỡng ép phân ra một đám thần niệm rót vào trưởng quầy mị ảnh bên trong. Chỉ cần lại để cho hắn mị ảnh duy trì ở, trưởng quầy tiểu cũng không lập tức vẫn lạc. Liêu Thần Phong đem trưởng quầy giao cho Lý Mộ Nhiên, đồng thời há miệng một phun, gió mát nhẹ nhẹ ở bên trong, một thanh bạc nhược yếu kém cánh ve sầu ba thước thanh phong bị hắn nhiếp vào trong tay. Thanh phong kiếm xa xa Trương Thiên Sư nhẹ nói nói, đây là Liêu Thần Phong trước kia thành danh bảo kiếm, nghe nói hắn tiến giai linh thân kỳ sau, cùng người luận bàn động thủ, cơ hồ chưa bao giờ tế ra qua này kiếm bởi vì căn bản không cần tế ra này kiếm. Có thể ổn thao thăng khoán hôm nay hắn trực tiếp tế ra thanh phong kiếm, cái kia chỉ có một nguyên nhân Liêu Thần Phong động thực nộ, muốn đem đối thủ đặt để tử địa. Đáng tiếc một gã hư linh tộc tu sĩ thầm nghĩ một tiếng, lúc này đây đánh lén nắm bắt thời cơ thỏa đáng, có thể nói hoàn mỹ, nhưng lại ngoài ý muốn bị trưởng quầy dùng bản thân tánh mạng hóa giải, không thể suy giảm tới Liêu Thần Phong. Hôm nay động cơ của bọn hắn bạo lộ, cũng không khỏi không cùng Liêu Thần Phong các loại chính diện giao phong. Phượng Minh cùng Lý Mộ Nhiên bảo vệ trọng thương trưởng quầy, bay đến một bên, nhưng cũng không dám ly khai Liêu Thần Phong bọn người quá xa, bởi vì cách đó không xa dạ đại nhân các loại mị tộc cùng Trương Thiên Sư các loại Ngạo Vân Tông tu sĩ, cũng có thể đối với bọn họ bất lợi. Liêu Thần Phong cùng kiếm si dùng 2 địch 3, đại chiến 3 gã hư linh tộc tu sĩ. Cách đó không xa, Ngạo Vân Tông tu sĩ cũng cùng dạ đại nhân các loại cũng chiến thành một đoàn. Vốn là bình tĩnh thế cục, bởi vì này lần đích đánh lén lập tức thay đổi bất ngờ, kích đâu chém giết không chỗ nào không có, hung hiểm thời khắc nguy cơ phát sinh. Đại trong chiến đấu, Lý Mộ Nhiên các loại tu vi hơi thấp tu sĩ, cơ hồ không có dừng chân chỗ, không nói đến chung quanh những cao giai kia đối với chính mình nhìn chằm chằm, thời khắc cũng có thể đột thi đánh lén, chính là bọn họ kịch chiến lúc trong lúc vô tình ảnh hưởng đến chung quanh cường đại thần thông, cũng đủ để đối với bọn họ tạo thành uy hiếp chí mạng. Chương 804, kịch chiến 8. Liêu Thần Phong sắc mặt tái nhợt, trong mắt sát khí lẫm lẫm, Lý Mộ Nhiên cùng hắn tiếp xúc những năm này, chưa bao giờ thấy qua hắn có loại này thần sắc. Trôi này thanh phong kiếm bị Liêu Thần Phong thi triển giống như nhẹ nhàng du long, tại ba gã hư linh tộc tu sĩ phụ cận không ngừng xoay quanh. Từng đạo gió tường tùy theo sinh ra, đem phụ cận chăm chú bao phủ. Phương viên trăm trượng ở trong, bất luận cái gì không ngờ một đám thanh phong, đều ẩn chứa lăng lệ sát cơ. Trước kia, Liếu Thần Phong thành danh thời điểm, tu tiên giới thì có một loại thuyết pháp, gần thanh phong kiếm trăm trượng ở trong, cũng đã là cái người chết kiếm pháp của hắn như gió đi theo, không chỗ nào không có, rồi lại như gió nhận hoàn toàn giống nhau tình, sắc bén, cơ hồ không có gì không chạm, không thể ngăn cản. Một lát sau khi, cái này ba gã hư linh tộc tu sĩ hư linh bản thể, đã bị tung hoành thanh phong kiếm khí xuyên thủng 7-8 đạo kiếm thương, thế nhưng mà, những hư linh này tộc nhân thân thể, chính là nguyên thần cùng linh khí dung hợp mà thành hư vô thân thể, tiêu tính toán bị lăng lệ kiếm khí xuyên thủng, cũng rất nhanh lại linh quang lóe lên mình khép lại, không có đã bị quá lớn trọng thương. Nếu như đổi lại là bình thường linh thân kỳ tu sĩ, chỉ sợ mấy chiêu ở trong cũng sẽ bị từng đạo thanh phong kiếm khí trọng thương, thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Kiếm si kiếm thuật tạo nghệ, không tại Liêu Thần Phong phía dưới. Hắn phát hiện dùng sắc bén gặp trường kiếm pháp, đối với những hư vô này thân thể hư linh tộc tu sĩ mà nói, uy hiếp không lớn, phi thường đã bị khắc chế, cho nên hắn đang không ngừng biến hóa lấy bất đồng kiếm quyết, từng cái dùng để đối phó cái này ba gã hư linh tộc tu sĩ. Kiếm si kiếm pháp thiên biến vạn hóa, hắn vốn là tế ra một thanh dài nhỏ thanh phong, thi triển ra từng đạo mạnh mẽ kiếm quang, nhìn thấy những kiếm quang này mặc dù chạm phá hư linh tộc tu sĩ thân thể rồi sau đó người lại cũng không lo ngại sau, liền lại thu hồi bảo kiếm, đổi một thanh trầm trọng kiếm bản rộng. Kiếm bản rộng nơi tay, kiếm si lập tức kiếm pháp biến đổi, chiêu kiếm của hắn thập phần đơn giản, mở rộng ra đại hạp, bất quá mỗi từng chiêu từng thức đều ẩn chứa cực kỳ bá đạo uy năng, đủ để phá núi bổ biển. Một lát sau khi, phương pháp bí quyết loại này kiếm pháp cũng đồng dạng khó có thể trọng thương hư linh tộc tu sĩ, liền lập tức thu hồi kiếm bản rộng, trong tay lại nhiều ra một thanh đỏ thâm bảo kiếm, rồi mới công pháp biến đổi, thi triển ra thành từng mảnh kiếm quang biển lửa. Mỗi một lần, kiếm si đều xuất ra bất đồng bảo kiếm, phối hợp bất đồng kiếm quyết, hơn nữa mỗi một chủng đều thập phần cao minh, dây đến đỉnh hảo. Nếu có mặt khác kiếm tu ở đây, nhất định sẽ cảm thấy mở rộng tầm mắt, bởi vì kiếm si thoáng cái thi triển ra nhiều loại hoàn toàn bất đồng kiếm quyết công pháp, hơn nữa mỗi một chủng đều đáng giá khen. Đơn thuần một chủng nào đó kiếm pháp, nói thí dụ như nhẹ nhàng mau lẹ kiếm pháp, kiếm si không bằng Liêu Thần Phong thanh phong kiếm như thế tinh thuần, tại trọng kiếm mở rộng ra đại hạ vi lực bên trên, cũng không bằng lục sư đệ mông lực như vậy mạnh mẽ. Bất quá, kiếm si cường tại hắn tinh thông cơ hồ mỗi một chủng thông thường kiếm pháp, nếu như nào đó kiếm pháp đã bị khắc chế, hắn còn có cái khác chiêu số, đồng dạng có thể phát huy ra kinh người uy lực. Một phen thăm dò sau khi, kiếm si cuối cùng nhất tập trung một thanh linh quang lóng lánh quang thuộc tính bảo kiếm, mà hắn thi triển kiếm quyết, đúng là cùng nghịch tiên quyết có quan hệ nghịch linh kiếm quyết. Nghịch linh kiếm quyết chính là Thiên Kiếm lão nhân căn cứ nghịch tiên quyết sáng chế quang thuộc tính kiếm pháp, chuyên môn nhằm vào tu luyện nghịch tiên cựu chuyển tu sĩ. Kiếm pháp này đặc điểm lớn nhất chính là đem nghịch tiên cựu chuyển tu luyện xong thành sau lĩnh ngộ nghịch linh chi quang thần thông, dung nhập kiếm pháp bên trong, lại để cho kiếm tu chém ra mỗi một kiếm đều ẩn chứa mạnh mẽ nghịch linh chi quang thần thông, một dưới thân kiếm, tiêu tính toán đối phương thành công ngăn lại, cũng sẽ bị nghịch linh chi quang hao tổn đi đại lượng pháp lực cùng thần niệm. Kiếm si vung vẩy bắt tay vào làm bên trong linh quang bảo kiếm, tung hoành phách trạm, trong nháy mắt chém ra vô số dày đặc kiếm quang, phảng phất một cái lưới khổng lồ, đem ba gã hư linh tộc tu sĩ khốn ở trong đó. Những kiếm quang này, nếu là chạm tại hư linh tộc tu sĩ trên người, lập tức liền đưa bọn chúng hư vô thân thể chém vi hai, tuy nhiên những hư linh tộc tu sĩ này thân thể rất nhanh lại tự hành dung hợp, nhưng khí tức rõ ràng hơi có yếu bớt. Mà kiếm si trước khi dùng vô luận để mà khí thế tăng trưởng trọng kiếm, hay vẫn là dùng nhẹ nhàng tăng trưởng lợi kiếm, hoặc này đây pháp thuật thần thông làm chủ hỏa kiếm các loại bảo kiếm cùng kiếm pháp, cũng khó khăn dùng suy giảm tới những hư linh tộc tu sĩ này. Đại sư huynh, dùng nghịch linh kiếm pháp đối phó những hư linh tộc tu sĩ này, kiếm si ngộ ra trong đó huyền cơ sau, lập tức cáo chi Liêu Thần Phong. Liêu Thần Phong cũng tu luyện loại này kiếm pháp, hắn lập tức cũng là kiếm pháp biến đổi, không hề chém ra từng đạo vô hình kiếm khí, mà là chém ra từng đạo đẹp mắt kiếm quang. Bất quá trong tay hắn thanh phong kiếm cũng không phải là một thanh chính thức quang thuộc tính bảo kiếm, cho nên hắn chém ra kiếm quang, vô luận số lượng hay vẫn là uy lực, đều tốn với kiếm si. Lĩnh giáo qua những nghịch này linh kiếm quang lợi hại sau, ba gã hư linh tộc tu sĩ không dám lại tùy ý những kiếm quang này chạm phá thân thể của mình, nhao nhao thi triển ra từng đoàn hư vô hộ thuẫn, hoặc là từng đạo hư linh chi khí, ngăn cản những kiếm quang này. Liêu Thần Phong cùng kiếm si một hồi cường công sau, ba gã hư linh tộc tu sĩ tuy nhiên có chút bị động, lại đều không có trở ngại, cũng không có bị thương. Kiếm si nói nhỏ một tiếng, đáng tiếc, ngũ sư đệ Nhiếp Tâm không ở chỗ này. Hắn là sư phụ tự mình mở ra quang thuộc tính thần quang, cũng dùng nghịch linh kiếm quyết làm chủ tu công pháp, chuyên tu này kiếm thuật. Chúng ta đều là nửa đường học kiếm pháp này, cũng không phải chủ tu, không thể đem kiếm pháp này chính thức uy lực thi triển đi ra. Nếu như Niếp sư đệ lúc này, nhất định có thể diệt sát cái này ba cái hư linh tộc tu sĩ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hắn cũng là chủ tu nghịch tiên quyết công pháp tu sĩ, ngược lại là có thể tu luyện nghịch linh kiếm quyết. Bất quá, thích hợp nhất kiếm pháp này huyền quang kiếm đã không trên tay hắn, hơn nữa hắn đến linh giới sau khi trải qua một lần nữa khai quang, không phá thì không xây được quá trình, cũng không biết hắn lúc này thần quang tư chất hay không còn thích hợp tu luyện loại công pháp này. Thiên hạ cao minh công pháp vô số kể, Lý Mộ Nhiên chính mình thì có nhất cao thâm mạt chắc chủ tu công pháp vô danh quyết, tu luyện thần niệm thái hư kinh, còn có trảm thần quyết cùng vô hình kiếm quyết hai chủng cao minh kiếm quyết, mặc dù hắn có nghịch linh kiếm quyết nơi tay, chỉ sợ cũng không hà tu luyện. Phượng Minh đạo hữu, ngươi bảo vệ nắm giữ, ta đi chợ Liêu đạo hữu các loại giúp một tay. Lý Mộ Nhiên hướng trưởng quầy rót vào một ít thần niệm sau, gặp trưởng quầy tuy nhiên không thể tỉnh dậy, nhưng thương thế không đến với tiếp tục chuyển biến xấu, liền đem trưởng quầy giao cho Phượng Minh, chính mình tắc thì bay đến Liêu Thần Phong cùng kiếm si phụ cận. Lý Mộ Nhiên cũng không có tế ra cái gì bảo vật, chỉ là song trưởng điệp với bụng dưới trước, một trưởng chỉ lên trời, một trưởng hướng địa, từng ngụm hô hấp thổ nạp, cực lực điều động lấy chung quanh thiên địa nguyên khí. Đối với nguyên thần kỳ tu sĩ mà nói, điều động đại lượng thiên địa nguyên khí vốn là hay vẫn là thập phần chuyện khó khăn, nhưng là tại Lý Mộ Nhiên dưới sự thao túng, phương viên vài dặm trong thiên địa nguyên khí, rõ ràng đều bị hắn cảm ứng, điều động, nhao nhao hướng hắn song trưởng bên trong tụ tập. Một lát tầm đó, Lý Mộ Nhiên tụ tập đại lượng thiên địa nguyên khí, rồi mới ra sức đánh ra một trưởng. Phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, một đạo hoa mỹ linh quang phá không mà ra, chiếu hướng cái kia ba cái hư linh tộc tu sĩ. Đạo này hoa mỹ linh quang chính là tinh khiết nghịch linh chi quang. Lý Mộ Nhiên tu hành vô danh quyết sau, thi triển ra nghịch linh chi quang uy lực tăng nhiều rất nhiều. Bởi vì vô danh quyết cùng nghịch tiên quyết hệ ra đồng nguyên, hơn nữa vô danh quyết mới thật sự là nguyên vẹn công pháp, so nghịch tiên quyết càng hoàn thiện rất nhiều, lại tăng thêm điều động đại lượng thiên địa nguyên khí tương trợ, cái này một đạo nghịch linh chi quang uy năng, ít tại Liêu Thần Phong bọn người thi triển kiếm quang phía dưới. Mà Liêu Thần Phong cùng kiếm si thi triển kiếm quang, hay vẫn là dùng kiếm khí làm chủ, nghịch linh chi quang chỉ là phụ trợ. Còn đối với hư linh tộc tu sĩ mà nói, chính thức có thể tạo thành tổn thương thực sự không phải là kiếm khí, mà là nghịch linh chi quang. Cho nên, Lý Mộ Nhiên cái này một đạo tinh khiết nghịch linh chi quang chiếu xuống, bị đánh trúng cái kia tên hư linh tộc tu sĩ, lập tức phát ra bén nhọn mà thống khổ tiếng kinh hô, thân thể của hắn đều phảng phất tại nghịch linh chi quang chiếu dọi xuống lăng không thu nhỏ lại một vòng. Mặt khác hai cái hư linh tộc tu sĩ vội vàng cũng thi triển ra từng đoàn linh quang hộ thuẫn, trợ hắn hóa giải đạo này nghịch linh chi quang. Hay lắm, kiếm si đại hỉ, không nghĩ tới Lý sư thúc. Lý đạo hữu nghịch linh chi quang lợi hại như thế, lại không tại ngũ sư đệ phía dưới đại sư mình, chúng ta sử dụng kiếm lưới vây khốn những tu sĩ này, rồi mới lại để cho Lý đạo hữu dùng nghịch linh chi quang, đưa bọn chúng từng cái trọng thương. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, tại hạ chỉ sợ vô năng uy lực, tại hạ dù sao tu vi quá thấp, pháp lực có hạn, như vừa rồi như vậy nghịch linh chi quang, tại hạ tối đa chỉ có thể lại thi triển hai lần. Hai lần tiểu đầy đủ, Liễu Thần Phong lạnh lùng nói. Chỉ cần có thể quấy dày bọn hắn đầu trận tuyến, chúng ta có thể tùy thời đưa bọn chúng từng cái diệt sát. Vừa dứt lời, Liêu Thần Phong kiếm pháp biến đổi, từng đạo lóng lánh kiếm quang chém ra, hóa thành thành từng mảnh màn sáng, đem ba gã hư linh tộc tu sĩ phủ cận không gian bao phủ lại, hình thành một tòa kiếm khí tung hoành không gian cấm chế. Kiếm si thì tại cái này tòa cấm chế ở trong, lại bố hạ một đạo răng khắp nơi vong kiếm dần dần co rút lại, lưu cho ba gã hư linh tộc không gian càng ngày càng nhỏ. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, Liêu Thần Phong bố trí xuống kiếm khí cấm chế, vậy mà không chút nào ảnh hưởng kiếm si thi pháp, có thể đem kiếm pháp thao túng đến như thế tùy tâm sở dục cảnh giới, chỉ sợ trừ Liêu Thần Phong bên ngoài, cũng không có mấy người có thể làm được. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tiếp tục thi pháp thổ nạp, điều động càng nhiều nữa thiên địa nguyên khí, chuẩn bị dùng ra bản thân mạnh nhất pháp lực, thi triển ra mạnh nhất nghịch linh chi quang một kích. Cùng lúc đó, gia đại nhân các loại mị tộc tu sĩ, cùng Ngạo Vân Tông mọi người, cũng đang đấu thập phần kịch liệt. Mị tộc tu sĩ là từ Ngạo Vân Tông đại quân bao vây rồi phá vòng vây mà ra, không ít người đã vẫn lạc, còn lại cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít thương thế. Mà Ngạo Vân Tông tu sĩ số lượng rõ ràng chiếm cứ thượng phong, cho nên mị tộc tu sĩ chỉ là tại dạ đại nhân xuất lính hạ đau khổ dãy rủa. Bất quá cái này dạ đại nhân hiển nhiên thực lực cao hơn mọi người một bậc, nếu không là hắn ở đây, chỉ sợ mặt khác mị tộc tu sĩ đã sớm vẫn lạc. Không bao lâu sau, chân trời xa xa bỗng nhiên có mấy cái điểm đen xuất hiện. Điểm đen nhanh chóng tới gần, đúng là Ngạo Vân Tông 4 chiếc chiến thuyền. Xem ra Ngạo Vân Tông đã triệt để dẹp yên mị tộc cái kia chỗ nơi trú quân, cho nên đại quân thừa lúc chiến thuyền hướng nơi này bay tới, cùng Trương Thiên Sư bọn người hô ứng. Chúng mị tộc tu sĩ trong nội tâm trầm xuống, bọn hắn vốn tiểu lạc hạ phòng, hôm nay Ngạo Vân Tông đại quân đuổi giết mà đến, nếu là hình thành vây công xu thế, chỉ sợ một thời ba khắc ở trong, bọn hắn muốn tại chỗ vẫn lạc. Chương 805, kịch chiến, 9. Ngạo Vân Tông chiến thuyền tốc độ phi hành kinh người, rất nhanh phải dựa vào gần mọi người trong vòng trăm dặm. Lúc này, đông nhiên có một chiếc chiến thuyền bên trên oanh một tiếng bắn ra một đạo rất mạnh quang đoàn, dùng kinh người khí thế đánh về phía trong đó một gã mị tộc tu sĩ. Người này mị tộc tu sĩ hoảng hốt, đang muốn mau nè đến, nhưng hắn phụ cận hai mặt Ngạo Vân Tông tu sĩ, tắc thì hết sức an ý đồng thời riêng phần mình thi triển ra một đạo thanh sắc dây leo. Hai cái màu xanh dây leo nhanh chóng lan tràn ra, đan vào thành phiến, thoáng cái tiểu hình thành một cái nghiêm mật đằng lưới, đem tên kia mị tộc tu sĩ khốn ở trong đó. Đằng lưới khoảng cách ở bên trong, lóng lánh lấy nhàn nhạt phù văn linh quang, hiển nhiên đã đem đằng trong lưới không gian phong ấn, cùng ngoại giới ngăn cách, lại để cho người này mị tộc tu sĩ không cách nào mượn nhờ thuấn di các loại thần thông chạy ra đằng lưới. Người này mị tộc tu sĩ vội vàng huy động giống như đao cánh mị ảnh, thiết cắt đằng lưới, nhưng là những đằng này lưới rõ ràng thập phần cứng cỏi, tái sinh năng lực rất cường. Hắn tuy nhiên chặt đứt không ít dây leo, nhưng dây leo rất nhanh lại lần nữa sinh trưởng lan tràn, lại để cho hắn rất khó đột phá đằng lưới phong tỏa. Mị tộc tu sĩ trong nội tâm phát lệnh, tự biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Nhưng vào lúc này, hắn đỉnh đầu cái kia phiến thiên không trong trận vì một trong ám, một cái cự đại bóng đen cánh rơi bao phủ ở chỗ này, cánh rơi biên giới phảng phất rét lạnh ánh đao, cánh rơi theo đằng trên mạng đảo qua, vậy mà đem đằng lưới lập tức chém ra một mảng lớn lỗ hổng. Ngay sau đó, bóng đen một cuốn, đem cái kia mị tộc tu sĩ mang ra đằng lưới bên ngoài. Người này mị tộc tu sĩ vừa mới được cứu vớt, chiến thuyền oanh ra đáng sợ quang đoàn tiểu oanh ở chỗ này, linh quang vang khắp nơi ở bên trong, đằng lưới bị tạc nát bấy, còn có một cỗ mạnh mẽ sóng xung kích hướng bốn phía nhộn nhạo ra, đem hai gã Ngạo Vân Tông tu sĩ đều bức lui bên ngoài hơn 10 trượng. Đa tạ dạ đại nhân, người này mị tộc tu sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết, thở một hơi dài nhẹ nhõm, phát hiện cứu hắn đúng là dạ đại nhân. Bất quá, bốn chiếc chiến thuyền vào lúc này cũng đã vây tới, dạ đại nhân mặc dù có thể cứu hắn một lần, chỉ sợ tiếp theo thì càng khó. Dạ đại nhân, ngươi đi nhanh đi, không cần để ý tới chúng ta, một gã mị tộc tu sĩ khuyên nhủ. Dùng dạ đại nhân thần thông, tại Ngạo Vân Tông tu sĩ bố trí xuống nghiêm mật không gian cấm chế trước khi, hắn còn có cơ hội đào tẩu, nhưng những thứ khác mị tộc tu sĩ, tiểu giữ nhiều lành ít. Dạ đại nhân quét chung quanh 5-6 tên mị tộc tu sĩ một vòng, chứng kiến những mị tộc này tu sĩ cơ hồ mỗi cái đều thân chịu trọng thương, lại nhưng đang cực lực tác chiến. Hắn cảm khái nói, các người đi theo mị hoàng đại nhân nhiều năm, một mực trung thành và tận tâm, ta mị tộc cao dài tu sĩ vốn tiểu không nhiều lắm, không thể để cho các ngươi hy sinh. Bổn đại nhân muốn thay mị hoàng đại nhân bảo toàn các ngươi, đây cũng là ta có thể vi mị hoàng đại nhân làm cuối cùng nhất một việc. Dứt lời, hắn đột nhiên tay háo vung lên, tế ra một đạo linh long lánh hình bán nguyệt trong suốt bảo vật. Phệ không mị bảo một gã mị tộc tu sĩ cả kinh, lập tức nhận ra bảo vật này lai lịch. Đây là một loại mị bảo, chỉ dùng để mị tộc tu sĩ mị ảnh thần thông luyện chế ra bảo vật. Mị ảnh bị luyện thành mị bảo sau, mị tộc tu sĩ cũng sẽ được vẫn lạc. Cho nên, bình thường đều chỉ hữu thụ đến chết hình xử phạt mị tộc tu sĩ, hắn mị ảnh mới có thể bị luyện thành mị bảo. Mà cái này phệ không mị bảo, thì là một kiện danh khí không nhỏ bảo vật. Nghe nói như với năm trước, có một gã có được phệ không mị ảnh cao giai mị tộc tu sĩ, bởi vì nhiều lần công kích thôn phệ mị tộc tu sĩ đồng loại mà đã bị mị tộc truy nã, cuối cùng nhất bị mị hoàng tự mình bắt được, cũng đem hắn trước mặt mọi người xử tử. Xử tử trước, mị hoàng đoạt hắn mị ảnh linh cánh. Đem mỗi một căn linh cánh đều luyện thành một kiện có được không gian thần thông mị bảo, mà dạ đại nhân tế ra cái này một kiện, hơn phân nửa tiểu là một cái trong số đó. Dạ đại nhân tế ra phệ không mị bảo sau, lập tức đem chính mình đại lượng mị ảnh chi lực rót vào trong đó. Dạ đại nhân toàn lực kích phát mị ảnh chi lực lúc, trong chốc lát thiên địa biến sắc, lờ mờ một mảnh, mà cái kia kiện phệ không mị bảo tắc thì trở nên ánh sáng vô cùng, phảng phất trong bầu trời đêm một vầng loan nguyệt. Đại nhân, không thể, một gã mị tộc tu sĩ vội vàng khuyên nhủ. Hắn nghe nói cái này phệ không mị bảo chính là một loại duy nhất một lần cường đại không gian bảo vật. Dạ đại nhân nếu như muốn toàn lực kích phát cái này mị bảo, muốn tiêu hao bản thân đại lượng mị ảnh chi lực, kích phát sau khi, chính hắn đem thực lực giảm lớn. Dạ đại nhân bất vi sở động, tiếp tục cực nhanh thi pháp. Xoát, phệ không mị bảo cuối cùng nhất hóa thành một đạo loan nguyệt dáng ánh đao, chạm tại trong hư không, lập tức sẽ rách ra một đạo hơn trăm trượng lớn lên hư không khe hở. Lập tức, từng đạo bóng đen hướng trừ dạ đại nhân bên ngoài mỗi một gã mị tộc tu sĩ xoắn tới, đưa bọn chúng hết thể đưa vào hư không trong cái khe. Khe hở lập tức biến mất không thấy gì nữa, dạ đại nhân vậy mà dùng sức một mình, cưỡng ép cất bước vài tên bị thương mị tộc tu sĩ, hơn nữa cơ hồ đều là tại trong nháy mắt hoàn thành. Mà cái kia kiện phệ không mị bảo, cũng cùng hư không khe hở cùng một chỗ biến mất. Loại này thần thông, toàn bộ quá trình đều phải một mực có người thao túng thi triển, cho nên cứu người người không thể tự cứu, dạ đại nhân có thể cứu đi mặt khác mị tộc tu sĩ, duy chỉ có cứu không chính mình. Ngạo Vân Tông tu sĩ không nghĩ tới dạ đại nhân rõ ràng còn có bực này thần thông bảo vật, bọn hắn muốn ngăn cản lúc, hư không khe hở đã biến mất, cái gì cũng không kịp. Những mị tộc kia tu sĩ, hơn phân nửa thông qua hư không xuyên thẳng qua ly khai mấy vạn dặm bên ngoài, khó có thể truy tung. Bất quá, đêm lúc này đại nhân, hắn mị ảnh cánh rơi co lại chỉ có nhỏ như gần trượng lớn nhỏ, rõ ràng mị ảnh chi lực tiêu hao thật lớn, thực lực đại giảm không ít. Đáng giận không thể buông tha cái này thủ phạm Trương Thiên Sư rất xa hồ, chỉ huy chúng Ngạo Vân Tông tu sĩ vây công dạ đại nhân. Chỉ cần còn có cuối cùng nhất một hơi, bổn đại nhân đều muốn chiến đấu đến cùng dạ đại nhân không biết ở đâu ra nguyên khí, cưỡng ép kích phát mị ảnh, trên lưng cánh rơi, lại hóa thành tầm hơn 10 trượng to lớn. Bất quá, mới tiếp tục thời gian một cái nháy mắt, cánh rơi mị ảnh tiểu tự hành dần dần thu nhỏ lại, hiển nhiên dạ đại nhân đã không cách nào chèo chống. 7-8 tên Ngạo Vân Tông tu sĩ thời gian dần trôi qua hướng quanh hắn đến, những người này đều là liếc không nháy mắt chằm chằm vào dạ đại nhân, e sợ cho hắn tùy thời đào tẩu. Đồng nhiên, trong đó một gã Ngạo Vân Tông tu sĩ giơ lên vung tay lên, ý bảo chúng Ngạo Vân Tông tu sĩ tạm không động thủ. Hắn hướng dạ đại nhân khuyên nhủ, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, ngươi còn có thể lưu lại một mệnh. Người này Ngạo Vân Tông tu sĩ muốn giam giữ dạ đại nhân, dạ đại nhân là mị tộc nhân vật trọng yếu, theo dạ trong đại dân cư, có thể thăm dò được càng nhiều nữa tin tức, ví dụ như mị tộc đại quân các nơi nơi trú quân vị trí, mị tộc cấp thấp tu sĩ căn cứ, mị tộc tất cả chi nhánh tập tính các loại, những đều có này trợ với nhân tộc triệt để đem mị tộc diệt trừ. So sánh dưới, một cái dạ đại nhân sinh tử tiểu cũng không trọng yếu. Thân là mị hoàng đại nhân dưới trướng 72 tướng một trong, bổn đại nhân chỉ có thể chết trận, không thể đầu hàng dạ đại nhân lạnh lùng nói. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hô một đạo bóng đen theo trên người hắn bay ra, hóa thành một chỉ cực lớn con rơi, hướng cách đó không xa một cô thiếu nữ bao phủ mà đến. Người này thiếu nữ, đúng là Phượng Vũ. Phượng Vũ tu vi quá thấp, bên trong hôn chiến nàng chỉ có thể cực lực mọi nơi tránh né, tránh đi chung quanh cao giai tu sĩ pháp thuật thần thông dư uy. Mà lúc này, Phượng Vũ bởi vì tránh né vài tên hư linh tộc thi triển mọi nơi bay vụt hư linh trạm thần thông, cách Phượng Minh còn có một khoảng cách. Đại trong chiến đấu, vốn là không người nhằm vào nàng cái này chỉ có chân thân kỳ tu vi nhân tộc nữ tu, Phượng Vũ cũng miễn cưỡng là tự nhiên bảo vệ chi lực. Nhưng là lúc này, dạ đại nhân bỗng nhiên hướng nàng công kích, nàng liền cơ hồ không có sức phản kháng. Dừng tay Phượng Minh kinh hãi, nàng vội vàng tạm thời buông trường quài, hướng nơi này bay tới. Phượng Vũ hoảng hốt, nàng toàn lực tế ra một chỉ tử sai pháp bảo cùng một tầng dày đặc hộ thể linh quang, nhưng mà những thủ đoạn này tại linh thân kỳ tu sĩ mị ảnh thần thông trước mặt chỉ là tượng trưng một chút chống cự. Bóng đen lập tức đem Phượng Vũ bao phủ, Phượng Vũ lập tức đã hôn mê, nàng thân nghiệm đã ở trong chớp mắt bị mị ảnh nuốt, bóng đen lập tức rời đi, bay trở về dạ đại nhân trong cơ thể. Đáng tiếc, nàng tu vi quá thấp, thân nghiệm còn chưa đủ cường đại, bất quá cũng có thể bổn đại nhân tái chiến một lát. Dạ đại nhân lạnh cười nói, hắn mị ảnh lập tức vững chắc xuống, khí tức cũng vững vàng không ít. Muội muội Phượng Minh cuối cùng đổi tới, thế nhưng mà dạ đại nhân mị ảnh đã theo Phượng Vũ trên người rút đi, mà Phượng Vũ tuy nhiên nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng khí tức đều không có, đã vẫn lạc. Ôn muội muội còn có dư ôn thi thể, Phượng Minh toàn thân có chút run rẩy, vốn là cũng thụ không vết thương nhẹ thế nàng, trong nháy mắt khí tức cuồng bạo chi cực, mà ngay cả nàng tế ra hắc phượng mị ảnh, chẳng những biến lớn gấp 10 lần có thừa, mặt ngoài trên người còn hiện ra một tầng nhàn nhạt huyết quang. Ta muốn giết ngươi! Phượng Minh gắt gao cắn răng, chằm chằm vào dạ đại nhân, liều lĩnh xông về trước đi. Tuy nhiên nàng chỉ có nguyên thần hậu kỳ tu vi, nhưng lúc này cuồng nộ phía dưới, khí tức mạnh, vậy mà giống như trước nuốt Lý Mộ Nhiên thần niệm bình thường, xa xa vượt qua bình thường nguyên thần hậu kỳ mị tộc tu sĩ. Phu cận một gã Ngạo Vân Tông tu sĩ như mày, chẳng biết tại sao, hắn rõ ràng vô ý thức có chút né tránh một bên, không có ngăn cản Phượng Minh thẳng hướng dạ đại nhân. Coi chừng Lý Mộ Nhiên cũng chú ý tới một màn này, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ, Phượng Minh cũng không phải dạ đại nhân đối thủ. Mà lúc này, Liêu Thần Phong cùng Kiếm Si đang cùng ba gã hư linh tộc tu sĩ đấu được thập phần kịch liệt, Ngạo Vân Tông mọi người cũng không có khả năng cứu giúp Phượng Minh, trưởng quầy trọng thương hôn mê, có thể cứu nàng, chỉ có chính mình. Đối mặt một gã linh thân kỳ mị tộc tu sĩ, chính mình lại nên như thế nào theo trong tay đối phương cứu người? Hơn nữa người này, hắn nhất định phải cứu. Chỉ sợ, cũng chỉ có một chiêu kia, mặc dù đến sống chết trước mắt, Lý Mộ Nhiên cũng không dám đơn giản vận dụng một chiêu kia. Lý Mộ Nhiên không dám đa tưởng, hắn lập tức cưỡng ép tạm dừng nghịch linh chi quang thi pháp, tay áo vung lên, một đạo tử mang lóe lên, hóa thành một thanh ba thước tử kiếm. Tử kiếm chưa khai phong, tên của nó gọi là Tham. Lý Mộ Nhiên thò tay hướng tử kiếm hư trảo, khí tức đột nhiên thay đổi. Trên lưng của hắn, đột nhiên toát ra một đôi rực rỡ tươi đẹp vô cùng linh quang hai cánh, hắn hai cái đồng tử, đã ở trong nháy mắt biến thành màu tím sậm. Tử kiếm bị Lý Mộ Nhiên nhiếp vào trong tay đương tử kiếm bị hắn nắm tay bên trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên mị ảnh, thần niệm đều lập tức đã bị một cỗ rất mạnh hấp lực dẫn dắt, đều rót vào tử kiếm bên trong. Tử kiếm trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, lóng lánh vạn đạo tử mang hướng bốn phía mà ra, phảng phất một vòng chói mắt tử nhật. Tử kiếm thân kiếm trở nên triệt để trong suốt, cũng ẩn ẩn có một tiếng trầm thấp tiếng hô từ đó phát ra, phảng phất một chỉ ngủ say vào năm, đột nhiên thức tỉnh cự thú. Chương 806, kịch chiến 10. Tham kiếm khai phong kiếm si nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh hô một tiếng. Liêu Thần Phong cũng là sắc mặt đại biến, gấp nói gấp, Lý đạo hữu mau dừng tay, ngươi căn bản khống chế không tham kiếm. Tham kiếm lai lịch, Liêu Thần Phong lại tinh tường bất quá. Đây chính là dùng một cái lớn thừa lúc kỳ tham mị mị ảnh chỗ luyện thành bảo kiếm, dùng Lý Mộ Nhiên giờ này ngày này tu vi, quả quyết không có khả năng chính thức thao túng này kiếm. Cưỡng ép đem hắn khai phong, rất có thể thụ hắn cắn trả, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đạo lý này, Lý Mộ Nhiên tại đạt được tham kiếm ngày đầu tiên tiểu rất rõ ràng, cho nên những năm gần đây này, Lý Mộ Nhiên một mực không dám đem này kiếm khai phong. Nhưng mà, vì cứu Phượng Minh, Lý Mộ Nhiên cũng tại một ý niệm, vận dụng này kiếm cái này đối với gần đây bình tĩnh tỉnh táo, gần đây cực kỳ lý trí, gần đây đều có thể thanh tỉnh cân nhắc lợi hại Lý Mộ Nhiên mà nói, có chút không giống tầm thường. Từ khi tiến vào linh giới đến nay, Lý Mộ Nhiên tao ngộ không ít ngăn trở. Trừ tại Thiên Kiếm Cốc 10 năm tu hành tương đối an nhàn bên ngoài, có thể nói là chỗ chỗ hung hiểm. Mà thống khổ nhất cửa ải khó, không thể nghi ngờ chính là hắn vừa mới theo nhân tộc tu sĩ chuyển biến làm nửa người nửa mị cái kia đoạn thời gian. Cái kia đoạn gian nan nhất thời gian, may mắn có trưởng quầy cùng Phượng Minh bọn người theo bên cạnh tương trợ, thành thật với nhau, Lý Mộ Nhiên mới có thể thuận lợi địa vượt qua, vô luận theo trên thân thể hay vẫn là trên tâm cảnh, cũng dần dần thích ứng thân phận mới nếu không, lúc này Lý Mộ Nhiên, muốn sao đã biến thành đánh mất lý trí tham mị, muốn sao đã cam chịu, thậm chí đi đến tuyệt lộ. Hôm nay trưởng quầy bản thân bị trọng thương, sống chết không rõ, Lý Mộ Nhiên tuyệt không cho phép Phượng Minh lại bị Dạ đại nhân giết chết, cho nên hắn rõ ràng lựa chọn vận dụng tham kiếm có lẽ, cái này liền chính hắn đều không ngờ tới. Lý Mộ Nhiên mang theo phức tạp tâm tình tế ra tham kiếm. Bất quá, tự tham kiếm nắm vào tay một khắc này lên, sở hữu ý niệm trong đầu đều phảng phất biến mất vô tung vô ảnh. Trong chớp mắt, hắn toàn bộ ý niệm trong đầu đều không tự chủ được tập trung ở trong tay cái này trôi tham kiếm bên trên. Tham kiếm chính như kỳ danh, tham lam cắn nuốt Lý Mộ Nhiên mị ảnh, Lý Mộ Nhiên thần niệm, thậm chí Lý Mộ Nhiên pháp lực, tinh khí, phảng phất một cái vực sâu không đáy, hoặc là một chỉ đói khát vạn năm hung thú, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Vừa mới bắt đầu một khắc này, Lý Mộ Nhiên còn lớn hơn vì khiếp sợ, muốn thoát khỏi tham kiếm, nhưng tham kiếm lại phảng phất cùng cánh tay của hắn dung làm một thể, căn bản không cách nào thoát khỏi. Một lát sau khi, Lý Mộ Nhiên căn bản liền thoát khỏi ý niệm trong đầu đều không có, hắn hai cái đồng tử tử mang long lánh, trong ánh mắt chỉ có giết chóc, chỉ có tham lam. Đi chết! Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, hắn tựa hồ còn không có quên vận dụng tham kiếm ước nguyện ban đầu, cho nên đệ nhất kiếm chém xuống lúc, đối diện lấy xa xa Dạ đại nhân. Lý Mộ Nhiên cách Dạ đại nhân chừng trong vòng hơn 10 dặm xa, nhưng mà một kiếm này chém ra sau, lại có một đạo tử quang chạm phá hư không khe hở, cũng tại Dạ đại nhân trên đỉnh đầu hư không chỗ đột nhiên lại xé rách một đạo khe hở. Tử quang theo trong cái khe xuất hiện, hóa thành một chỉ cực lớn tử sắc cự mãng mị ảnh. Cái này chỉ cự mãng, chính là năm đó tham mị mị ảnh. Cự mãng mở ra miệng lớn dính máu, phát ra khí tức, lại để cho Dạ đại nhân không rét mà run. Hắn sao vậy sẽ có mạnh như thế? Mị ảnh Dạ đại nhân thì thào nói ra. Hắn toàn lực kích phát ra chính mình mị ảnh, hóa thành một mảnh cực lớn màu đen cánh rơi. Nhưng mà, hắn cánh rơi tại đầu lâu đủ có mấy trăm trượng to lớn tử mãng trước mặt, phảng phất chỉ là một tờ giấy mỏng, hoặc là nói, chỉ là một cái nho nhỏ màu đen trăng giấy. Cự mãng miệng lớn một nuốt, trực tiếp Dạ đại nhân cùng hắn mị ảnh thần thông, cùng một chỗ nuốt vào. Cự mãng lập tức hóa thành một đạo tử quang, lại bay trở về Lý Mộ Nhiên trên tay tham kiếm bên trong. Mà Dạ đại nhân tắc thì biến mất không thấy gì nữa, chỗ cũ không trùng, rơi xuống hạ mấy cái túi chữ vật, đúng là Dạ đại nhân di vật. Mị ảnh bị triệt để thôn phệ sau, mị tộc tu sĩ thần thông sẽ hóa thành một đám khói xanh tiêu tán với ở giữa thiên địa. Cho nên, đêm lúc này đại nhân đã hình thần câu diện. Chính hướng nơi này vọt tới Phượng Minh, không khỏi sững sờ. Cực kỳ bi thương nàng, đem muội muội thi thể ôm vào trong ngực, tuy nhiên giữ im lặng, nhưng nước mắt đã xuyến xuyến chảy xuống. Phượng Minh từ trước đến nay cực kỳ kiên cường, dù là bản thân bị trọng thương, cũng không chịu yếu thế. Bất quá lúc này, mất đi thân nhất chi nhân bi thống, làm cho nàng không cách nào tự kiềm chế. Lý Mộ Nhiên xem yên lặng rơi lệ Phượng Minh liếc, ánh mắt trong tựa hồ hiện lên một tia nhu tình, nhưng lập tức lại khôi phục giết chóc cùng vẻ tham lam. Các ngươi Lý Mộ Nhiên trong tay tham kiếm một ngón tay, đối với những Ngạo Vân Tông kia tu sĩ quát, đều phải chết. Không xong, Liễu Thần Phong kinh hãi. Nhất không ổn sự tình đã phát sinh, Lý Mộ Nhiên hiển nhiên lọt vào tham kiếm cắn trả. Nếu không dùng Lý Mộ Nhiên tâm tính, quả quyết sẽ không cần đi diệt sát những Ngạo Vân Tông này tu sĩ. Lập tức Liêu Thần Phong cùng Kiếm Si cũng bất chấp những hư linh tộc tu sĩ kia, cùng một chỗ hướng Lý Mộ Nhiên bay tới. Lý đạo hữu tỉnh táo, nhanh thu hồi tham kiếm ngàn vạn không nên bị tham niệm tả hữu. Hai người đồng thời hướng Lý Mộ Nhiên khuyên nhủ, cùng tồn tại khắc thi triển ra từng đạo kiếm quang, hóa thành thành từng mảnh vong kiếm, ngăn tại Lý Mộ Nhiên trước người. Lý Mộ Nhiên tựa hồ còn có như vậy một tia lý trí, cũng không có đối với Liêu Thần Phong động thủ. Bất quá hắn lại đem tham kiếm hoành trước người, lạnh lùng nói ra, ai lại ngăn cản bản tôn, cũng là chỉ còn đường chết. Ba gã hư linh tộc nhân thấy thế nhướng mày, nói Lý gia lặng yên truyền âm thương lượng vài câu. Bọn hắn hiển nhiên là hướng về phía Lý Mộ Nhiên mà đến, nhưng Lý Mộ Nhiên biến thành như bây giờ, hiển nhiên rất nhanh muốn triệt để mất đi lý trí, cái này đối với ba gã hư linh tộc tu sĩ mà nói, tự hào vô giá trị. Lưu lại không chỉ có không có thu hoạch, còn không nhỏ phong hiểm. Theo tham kiếm một kiếm tiểu thôn vệ dạ đại nhân đến xem, cái này tham kiếm muốn nuốt vào bọn hắn ba gã hư vô thân thể hư linh tộc tu sĩ, chỉ sợ cũng phí không nhiều lắm thiếu công phu. Đi, ba gã hư linh tộc nhân quyết định thật nhanh, lập tức hóa thành ba đạo hư ảnh, lóe lên chui vào hư không một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Liêu Thần Phong gặp ba gã hư linh tộc nhân tự hành ly khai, trong nội tâm buông lỏng, vội vàng hướng Ngạo Vân Tông chúng tu sĩ nói ra, các ngươi còn không đi ở tại chỗ này, chỉ biết gia tăng lý đạo hữu tham nghiệm. Những Ngạo Vân Tông này tu sĩ, cả đám đều có được sống sờ sờ thần nghiệm, đúng là tham kiếm thích nhất đồ ăn. Bọn hắn tại phụ cận, chỉ biết bản năng kích phát tham kiếm dục vọng, càng tiến một bước khống chế Lý Mộ Nhiên. Trương Thiên Sư bọn người nhíu mày, trước khi Lý Mộ Nhiên một kiếm thôn phệ dạ đại nhân tình cảnh, bọn hắn cũng là tận mắt nhìn thấy, lòng còn sợ hãi. Nếu là cái này tham kiếm không kiêng nể gì cả nhảy vào Ngạo Vân Tông tu sĩ trong đại quân, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trương Thiên Sư một chút do dự, rồi mới cao giọng nói ra, sư phụ không ở chỗ này, chúng ta căn bản đối phó không cái này đáng sợ tử kiếm. Nghe bổn thiên sư chi lệnh, lập tức rút lui khỏi. Không biết là Trương Thiên Sư hy vọng khá cao, hay vẫn là chúng Ngạo Vân Tông tu sĩ sớm có e sợ ý, hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng chiến thuyền bay đi, chiến thuyền cũng lập tức hóa thành từng đạo đột quang, tốc độ cao nhất bay khỏi. Trong chớp mắt, Ngạo Vân Tông tất cả mọi người biến mất ở chân trời trong tầm mắt. Vì sao ngăn cản bổn tọa? Lý Mộ Nhiên giận dữ hét. Trong tay hắn tham kiếm nhẹ nhàng rung động lắc lư, tựa hồ khống chế không nổi muốn thôn vệ càng nhiều nữa thần niệm. Lý Sư Thúc, là ta, Liêu Thần Phong, ngươi còn nhận ra ta? Liêu Thần Phong vội vàng hô. Thiên Kiếm Cốc, Kiếm Si, cùng ngươi cùng một chỗ tìm hiểu vô hình kiếm quyết Sư Thúc, mau tỉnh lại. Kiếm Si cũng lòng nóng như lửa đốt. Lý Mộ Nhiên không có trả lời. Thân xác của hắn trong chốc lát cực kỳ thống khổ, trong chốc lát lại trở nên đằng đằng sát khí. Trong miệng hắn phát ra trầm thấp tiếng hô, lại phảng phất một chỉ đói gấp kiếm ăn dã thú. Không xong, Liêu Thần Phong khẩn trương, lại tiếp tục như vậy, Lý Sư Thúc rất nhanh muốn triệt để đánh mất lý trí, hoàn toàn bị tham kiếm khống chế. Cho đến lúc đó, tham kiếm sẽ đảo khách thành chủ, trở thành chủ nhân của hắn, hơn nữa hội hướng chúng ta động thủ theo vừa rồi một kiếm kia uy lực đến xem, cái này tham kiếm chi đáng sợ, ta và ngươi liên thủ cũng khó khăn lấy một địch. Liêu Thần Phong nói đến đây, sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ sợ không thể không quân pháp bất vị thân. Kiếm Si nghe vậy đã giật mình. Đại sư huynh có ý tứ là, thừa dịp hiện tại Lý Sư Thúc còn có thể khống chế tham kiếm không công kích chúng ta trước đem Sư Thúc chém giết. Chúng ta không phải tới cứu Sư Thúc sao, sao vậy hội biến thành như vậy? Đây là không có cách nào. Sự tình Liêu Thần Phong ngưng trọng nói ra, một khi triệt để không khống chế được, không nói đến ta và ngươi đều có tánh mạng phong hiểm, tự coi như ngươi ta có thể đào tẩu, tham kiếm cũng sẽ dùng Lý Sư Thúc thân phận, tại tu tiên giới cuốn ra gió tanh mưa máu. Chúng ta tuy nhiên có thể hướng sư phụ xin giúp đỡ, thỉnh lão nhân ra ông ta thu phục tham kiếm, nhưng là trước đó, tham kiếm nhất định tạo thành vô số sát nghiệt, chúng ta cũng khó từ hắn tội trạng biện pháp. Duy nhất, ngay tại lúc này động thủ, Kiếm Si nắm chặt hai đấm, trong lòng của hắn không đành lòng, nhưng cũng biết đây không phải mềm yếu nhân từ thời cơ, lại do dự một chút, có lẽ tham kiếm muốn chém về phía chính mình. Được rồi, Kiếm Si bi vẫn không hiểu, ba một tiếng, vậy mà đem trong tay một thanh bảo kiếm tách ra thành hai đoạn, rất xa dứt bỏ một bên. Luyện kiếm như thế nhiều năm, lại như cũ bất lực. Kiếm Si trong nội tâm thở dài. Một cá nhân tu vi lại cao, kiếm thuật cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng không gì làm không được, cũng có không thể làm gì một ngày. Không thể Phượng Minh bỗng nhiên bay đến Lý Mộ Nhiên trước người. Nàng lau đi khỏe mắt lệ quang, lạnh lùng nói ra, các ngươi muốn giết hắn, trước hết giết ta. Chứng kiến Vượng Minh cái kia thấy chết không sờn thần sắc, Liêu Thần Phong đông nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, Lý Sư Thúc là vi cứu ngươi mới tế ra tham kiếm, tự nhìn ngươi có thể không khuyên hắn buông tham kiếm, nếu như không thể, chúng ta chỉ có thể ở sai lầm lớn đúc thành trước khi, thống hạ sát thủ để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, chỉ có 10 hơi. Liêu Thần Phong dứt lời, đã giơ tay lên bên trong thanh phong kiếm, từng sợi nhìn như nhu hòa lại ẩn chứa lăng lệ sát cơ thanh phong kiếm khí, chăm chú quấn quanh lấy Lý Mộ Nhiên chung quanh. Chỉ cần Lý Mộ Nhiên triệt để lâm vào điên cuồng, hắn cũng chỉ có thể vô tình đưa hắn chém giết. Kiếm si nhắm lại hai mắt, không đành lòng mắt thấy cảnh này. Phượng Minh thật sâu ngóng nhìn lấy Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên cái kia màu tím sậm hai cái đồng tử ở bên trong, phức tạp thần sắc dần dần biến mất, còn lại tự hồ chỉ có giết chóc, tham lam. Phượng Minh bỗng nhiên thả người đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Coi chừng Liễu Thần Phong kinh hãi, Lý Mộ Nhiên hôm nay cực độ nguy hiểm, cận thân sau khi, càng là tùy thời đều có thể bị hắn một kiếm chém giết. Bất quá, Phượng Minh lại liều lĩnh, nhào vào Lý Mộ Nhiên trong ngực. Rồi mới nàng nâng lên Lý Mộ Nhiên khuôn mặt, đôi môi dán lên, nhẹ nhàng vừa hôn. Nếu như ngươi biến thành tham mị, thỉnh trước đem ta thôn phệ. Như vậy ta tiểu có thể cùng ngươi cùng một chỗ, dù là chỉ có một cái chớp mắt. Chương 807, ngủ say. Cái này sai lầm hết thảy, thỉnh đình chỉ a. Phượng Minh nhẹ giọng thì thào. Liêu Thần Phong than nhẹ một tiếng, hắn nhìn ra được, Phượng Minh đây là muốn cùng Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ chịu chết. Từng sợi thanh phong, vây quanh Lý Mộ Nhiên cùng Phượng Minh chậm rãi phiêu đãng. Thanh phong nhất kiếm đã kích phát, chỉ cần Liêu Thần Phong tâm niệm vừa động, có thể đem Lý Mộ Nhiên băm thây vạn đoạn. Đến lúc đó, Phượng Minh cũng khó thoát khỏi cái chết. Lý Sư Thúc, thực xin lỗi, Liêu Thần Phong nhẹ nói nói. Cái kia nhu hòa thanh phong, đột nhiên biến thành lạnh thấu xương gió lạnh, kiếm khí bên trong sắc cơ, dĩ nhiên hiện hiện. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên bàn tay, trong lúc đó buông ra tham kiếm. Trong chớp mắt, tham kiếm bên trên tử quang thu liễm, tựa hồ là khôi phục lại bình tĩnh, Lý Mộ Nhiên lại ngất đi, ngã vào Phượng Minh trong ngực. Sao vậy? Liêu Thần Phong kinh hãi, bố trí tại Lý Mộ Nhiên phụ cận thanh phong kiếm khí, trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh. Tuy nhiên lúc này tham kiếm ảm đạm vô quang, nhưng Lý Mộ Nhiên cũng khí tức đều không có, sống chết không rõ. Lý Sư Thúc, không phải là vẫn là ga kiếm si thì thảo nói ra. Liêu Thần Phong nhướng mày, tựa hồ còn có một chút sinh cơ, mau dẫn hắn đi gặp sư phụ có lẽ có biện pháp cứu hắn. Nói xong, Liêu Thần Phong ôm lấy trọng thương trường quầy, Phượng Minh ôm hôn mê Lý Mộ Nhiên, kiếm si cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên tham kiếm, chứa vào một chỉ trong hộp ngọc. Còn đây là nơi thị phi, chúng ta hay vẫn là cứ việc ly khai thì tốt hơn. Liêu Thần Phong dứt lời, thanh phong kiếm nhẹ nhàng run lên, lập tức có vài đạo kiếm quang lóe lên bay ra, đem hư không vỡ ra mấy đạo khe hở. Liêu Thần Phong bọn người lập tức chui vào cái này trong cái khe, cũng theo khe hở cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu sau, bọn hắn tiểu xuất hiện tại Thiên Kiếm Cốc chung quanh. Liêu Thần Phong xem hôn mê trưởng quầy cùng Phượng Minh liếc, thở dài, cái lúc này, cũng không nên lại so đo cái gì nhân mị có khác, chúng ta cùng một chỗ tiến vào Thiên Kiếm Cốc bái kiến sư phụ a. Vân Phượng Minh đáp ứng một tiếng, ôm Lý Mộ Nhiên đi theo Liêu Thần Phong bay vào Thiên Kiếm Cốc trong. Không bao lâu sau, Thiên Kiếm Lao Nhân đạt được kiếm si thông truyền, vội vàng chạy đến. Tham kiến Thiên Kiếm tiền bối Phượng Minh cung kính thi lễ nói, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc tu vi cao như thế nhân tộc tu sĩ, không khỏi có chút câu thúc cùng sợ hãi. Thiên Kiếm Lao Nhân khoát khoát tay, ý bảo nàng không cần đa lễ, rồi mới lập tức bay đến Lý Mộ Nhiên bên cạnh, cũng thò tay đặt tại Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu. Một lát sau, Thiên Kiếm Lao Nhân nhướng mày, hắn rồi ngón bắn ra, một đạo linh quang lóe lên chui vào Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên không có chút nào phản ứng, vẫn không nhúc nhích, khí tức đều không có, thân thể cũng càng phát lạnh bớt. Có Liêu Thần Phong bọn người cách dùng lực thay Lý Mộ Nhiên duy trì huyết mạch vận chuyển, cho nên hắn còn không đến với huyết dịch cứng lại, biến thành hành thi, bất quá lại thủy chung không cách nào tỉnh dậy. Thiên Kiếm Lao Nhân lại biến hóa pháp quyết, hắn tại chính mình chỗ mi tâm một điểm, bắn ra một đạo thần niệm chi quang, chui vào Lý Mộ Nhiên mi tâm trong nhưng vẫn còn không hiệu quả. Thiên Kiếm Lao Nhân một hơi thí nghiệm hơn 10 loại phương pháp, đều là không tế với sự tỉnh. Sư phụ, Lý Sư Thúc hắn là có phải có cứu? Liêu Thần Phong gặp Thiên Kiếm Lao Nhân thần sắc càng phát ngưng trọng, không khỏi cũng là trong nội tâm trầm xuống. Thiên Kiếm Lao Nhân than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, phải chăng có thể cứu chữa, vi sư cũng không dám khẳng định. Liêu Thần Phong các loại kinh hãi, Phượng Minh càng là bi thống không hiểu, Trinh Trinh nói không ra lời. Trong vòng một ngày, trưởng quầy bản thân bị trọng thương, muội muội bị dạ đại nhân giết chết, Lý Mộ Nhiên sống chết không rõ, đối với nàng mà nói là tối trọng yếu nhất mấy người, đều gặp bất trắc, Phượng Minh mặc dù lại kiên cường, lúc này cũng không khỏi vẻ vải bi thương. Sư phụ lời ấy ý gì? Kiếm si truy vấn, Lý sư thúc tựa hồ không có đã bị cái gì ngoại thương, có lẽ còn có một đường sinh cơ a. Thiên kiếm lao nhân nói ra, lý sư đệ tu vi quá thấp, hắn căn bản không có lẽ cưỡng ép đem tham kiếm khai phong. Hơn nữa hắn cũng không có tu luyện trảm thần quyết, khống chế không tham kiếm, kỳ thật, hắn đã bị tham kiếm thôn phệ thần niệm. Đổi lại là bình thường tu sĩ, lúc này có lẽ đã thần niệm bị đều thôn phệ, triệt để vẫn lạc, nhưng là vi sư kỳ quái chính là, lý sư đệ tựa hồ là tu luyện cực kỳ cao minh thần niệm công pháp, cho nên còn lưu lại một tia nhất kiên cố thần niệm trong người nguyên thần châu ở bên trong, không có lập tức vẫn lạc. Cái này ti thần niệm tàng sâu đậm, cho nên liền tham kiếm đều không thể đem hắn thôn phệ. Nếu như có thể tỉnh lại cái này sợi thần niệm, có lẽ có thể cứu tỉnh lý sư đệ. Bất quá, cũng chính bởi vì thần niệm tàng quá sâu, phong ấn quá nghiêm cố, vi sư thử tốt vài loại phương pháp, đều không thể đem hắn tỉnh lại. Kiếm si nghe vậy lo lắng mà hỏi, nếu như không thể tỉnh lại, cái kia sẽ như thế nào? Nếu như Thủy Trung không cách nào tỉnh lại cái này sợi thần niệm, lý sư đệ sẽ một mực như vậy ngủ say, rất có thể ngàn năm, vạn năm đều không thể tỉnh dậy, thẳng đến thọ nguyên hao hết hoặc là khí huyết suy vong. Thiên kiếm lao nhân thở dài. Chẳng lẽ lý sư thúc tiểu không khả năng tự hành tỉnh dậy sao? Liêu Thần Phong hỏi. Cũng không thể nói tuyệt không khả năng, nhưng khả năng sẽ không quá cao. Thiên kiếm lao nhân nói ra, như vậy đi, các ngươi trước đem lý sư đệ dàn xếp trong cốc, cực kỳ chăm sóc, vi sư còn muốn những biện pháp khác. Tu tiên giới to lớn, các loại thần thông thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, người tài ba trí sĩ cũng số lượng cũng không ít. Vi sư chỉ là đối với kiếm thuật một đạo hơi thông một hai, đối với thần niệm chi thuật cũng không tính lành nghề. Có lẽ, một ít tinh thông thần niệm công pháp tu sĩ, khác có biện pháp tỉnh lại lý sư đệ. Chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy. Liêu Thần Phong than nhẹ một tiếng. Trường quầy tuy nhiên thương thế nghiêm trọng, nhưng tánh mạng không ngại, chỉ cần thời gian dài tĩnh dưỡng, tóm lại có thể phục hồi như cũ. Nhưng Lý Mộ Nhiên có thể không thức tỉnh, mà ngay cả Thiên Kiếm lao nhân cũng không dám xác định. Lý sư đệ xuất cốc sau khi đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, tại sao lại như vậy? Thiên Kiếm lao nhân hỏi. Liêu Thần Phong nói ra, Lý sư thúc thân phận xấu hổ, hắn bị cuốn vào Ngạo Vân Tông cùng mị tộc tu sĩ ở giữa đại trong chiến đấu, cái này bản thân cũng không kỳ quái. Bất quá lại để cho đệ tử kỳ quái, thậm chí có ba cái linh thân kỳ hư linh tộc tu sĩ xuất hiện, hơn nữa cũng ý muốn đối với Lý sư thúc bất lợi. Lý sư thúc nói hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua hư linh tộc tu sĩ, cho nên việc này thập phần kỳ quặc. Hư linh tộc tu sĩ? Thiên kiếm lao nhân sững sờ, sắc mặt hơi đổi. Sao vậy? Sư phụ chẳng lẽ cùng hư linh tộc có chút quá tiết sao? Liêu Thần Phong hỏi. Thiên kiếm lao nhân khẽ gật đầu, nói ra, vài ngàn năm trước, vi sư chưa đi vào cốc này, cũng không thu các ngươi làm đồ đệ lúc, hoàn toàn chính xác từng cùng hư linh tộc có chút tiếp xúc. Vi sư còn cùng hắn trong một gã đại thừa kỳ hư linh tộc linh vương đại chiến một hồi, bất phân thắng bại. Hư linh tộc tuy nhiên đã ở Lưu Nguyệt Đại Lục ở bên trong, nhưng cùng nơi này một cái tại đông một cái tại tây, cách xa nhau cực xa. Từ giây về sau mấy ngàn năm, vi sư đều không có sẽ cùng hư linh tộc tiếp xúc. Thì ra là thế. Liêu Thần Phong hoảng sợ nói, chẳng lẽ bọn hắn dĩ nhiên là tới tìm thù hay sao? Có lẽ không có như thế đơn giản. Thiên kiếm lao nhân nói ra, nếu như là, vi sư ngược lại cũng không sợ. Những năm gần đây này, vi sư kiếm pháp có chỗ tiểu thành, mặc dù là năm đó cái kia tên linh vương đột kích, vi sư cũng có thể thông dong ứng đối. Huống chi, vi sư cùng cái kia linh vương cũng không phải cái gì hóa không giải được thâm cựu đại hận, đối phương có lẽ không đến với đường dài buôn ba, xâm nhập nhân tộc tụ tập chỗ trả thù. Thiên kiếm lao nhân giao đại một phen sau, Liêu Thần Phong đem Lý Mộ Nhiên an trí tại hắn nguyên lai trong động phủ, trưởng quầy cùng Phượng Minh cũng được phép lưu lại. Phượng Minh đem muội muội thi thể an táng tại Thiên kiếm cốc trong một chỗ, tại đây yên tĩnh, không có phân tranh, mà ngay cả nàng mị tộc thân phận cũng không có người đề cập cùng để ý, phảng phất một cái thế ngoại đảo nguyên. Phượng Minh mỗi ngày chiếu cố bị thương trưởng quầy ăn vào đan dược sau, liền cùng tại hôn mê Lý Mộ Nhiên bên cạnh, lầm bầm lầu bầu giống như cùng hắn nói chuyện. Liêu Thần Phong nói, như vậy có lẽ có thể có trợ với tỉnh lại Lý Mộ Nhiên. Như thế nhoáng một cái chính là hơn 20 năm đi qua. Hơn 20 năm gần đây, Phượng Minh mỗi ngày đều đến bồi lấy Lý Mộ Nhiên, ở bên cạnh hắn nói xong cái gì. Những năm gần đây này, nếu như không phải nàng cùng Liêu Thần Phong bọn người không ngừng dùng chân nguyên pháp lực vì Lý Mộ Nhiên lung lay kinh mạch, duy trì huyết khí, chỉ sợ Lý Mộ Nhiên đã sớm huyết dịch cứng lại, thân thể thối giữa mà vong. Trường quay từ lâu kinh phục hồi như cũ. Tuy nhiên hắn cùng với Liêu Thần Phong quên hết ân oán trước kia, bất quá thân phận của hắn xấu hổ, khôi phục sau không bao lâu, liền chủ động ly khai Thiên Kiếm Cốc, ra ngoài du lịch. Phượng Minh biết rõ, trưởng quầy vẫn đang không có buông tha cho muốn triệt để thoát khỏi mị tộc thân phận quyết tâm, hắn ra ngoài du lịch, chính là vì tìm kiếm hết thể khả năng manh mối. Hơn 20 năm gian, Thiên Kiếm lao nhân cũng nhiều lần thường thử nhiều loại phương pháp, nhưng Thủy Chung đều không thể tỉnh lại Lý Mộ Nhiên. Bất quá, hắn vẫn đang không có buông tha cho. Phượng Minh giống như có lẽ đã thói quen loại này bình thản thời gian, nàng cùng tại Lý Mộ Nhiên bên người, nhìn xem băng giường ngọc bên trên cái kia đã ngủ say hơn 20 năm, nhưng dung nhan chưa từng có bất kỳ cải biến khuôn mặt, nhẹ nói nói. Thiên kiếm tiền bối đã ly khai thiên kiếm cốc 3 tháng, hắn lần này ly khai, nói là muốn tìm một loại có thể tỉnh lại ngươi bảo vật. Ta biết rõ, tuy nhiên cơ hội thập phần xa vời, nhưng là chúng ta một mực đều không có buông tha cho nếu như ngươi nghe được, cũng thỉnh nhất định không muốn thả vứt bỏ. Có lẽ chúng ta mị tộc xuất hiện, bản thân chính là một cái thiên sai lầm lớn nhưng là cái này sai lầm trong thế giới, còn ngươi nữa, có ta, có trường quầy, có thiên kiếm cốc các vị đạo hữu, có lẽ cũng không phải là toàn bộ sai. Nếu như muội muội cũng ở nơi đây, vậy thì quá tốt. Chỉ tiếc, nếu quả thật có chuyển thế luân hồi, hy vọng nàng kiếp sau không cần gặp được bất luận cái gì mị tộc nhân. Đang nói, đột nhiên có một đạo hồng quang theo ngoài động phủ bay tới. Phượng Minh thỏ tay nhẹ nhẹ một chút, đem cái kia ánh sáng màu đỏ nhiếp vào trong tay sau người hóa thành một miếng truyền âm phủ. Phượng Minh nhẹ nhàng sờ, truyền âm phủ liền hóa thành điểm một chút ánh sáng màu đỏ tán loạn ra, đồng thời có một cái thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong tai. Là Liêu Thần Phong thanh âm. Liêu Thần Phong nói, Thiên Kiếm lão nhân đã phản hồi Thiên Kiếm cốc, hơn nữa lại thăm dò được một cái khả năng tỉnh lại Lý Mộ Nhiên manh mối, thỉnh nàng đi luận kiếm các nói chuyện. Loại chuyện này đã phát sinh vài chục lần. Chỉ tiếc, trước khi mỗi một lần, tuy nhiên tất cả mọi người tận cố gắng lớn nhất, tất cả đều cuối cùng nhất không công mà lui. Chỉ mong lúc này đây có thể thành công. Phượng Minh lầm bầm lầu bầu nói nhỏ một tiếng, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, ngươi ở nơi này các loại tin tức tốt của ta à. Nói xong, Phượng Minh thân hình lóe lên, bay ra động phủ bên ngoài. Một lát sau, Phượng Minh đi vào luận kiếm các. Thiên kiếm lao nhân cùng Liễu Thần Phong, lúc này cũng đã xuất hiện tại trong đại điện. Chương 808, Hoàn Hồn Thảo. Phượng Minh nhìn thấy thiên kiếm lao nhân về sau, lập tức tất cung tất kính thi lễ, vãn bối tham kiến thiên kiếm tiền bối. Không cần phải khách khí, thiên kiếm lao nhân khoát khoát tay, mỉm cười, Phượng đạo hưu tuy nhiên không phải bổn cốc tu sĩ, nhưng trong cốc nhiều năm như vậy, lao phu đã đem ngươi trở thành người một nhà, đừng làm như người xa lạ. Huống chi, ngươi cùng Lý sư đệ quan hệ, cũng thế. Cái kia không giống bình thường. Thiên kiếm lao nhân mặc dù không có đem lời nói rõ ràng, nhưng ngụ ý, cho rằng Lý Mộ Nhiên cùng Phượng Minh tầm đó nhất định là tình cảm sâu. Cái này cũng khó trách, Liêu Thần Phong tận mắt nhìn thấy, Lý Mộ Nhiên là vì cứu Phượng Minh mà tế ra thang kiếm, Phượng Minh cũng không oán không hối yên lặng chiếu cố Lý Mộ Nhiên hơn 20 năm, chưa bao giờ có một câu oán hận. Nếu như nói hai người này tầm đó chỉ là tầm thường đạo hữu quan hệ, ai cũng sẽ không tin tưởng. Phượng Minh hai gò má ửng hồng, không dám nhận lấy thiên kiếm lão nhân chủ đề nói tiếp, nàng chủ đề một chuyện nói, tiền bối tựa hồ tâm tình không tệ. Chẳng lẽ là có tin tức tốt? Đúng vậy, thiên kiếm lão nhân gật đầu, lúc này đây lão phu cuối cùng thăm dò được một kiện bảo vật hạ lạc. Mà cái kia kiện bảo vật, chính là thập phần hiếm thấy hoàn hồn thảo. Lại là hoàn hồn thảo. Phượng Minh đôi mi thanh tú cau lại, đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên nghe được cỏ này manh mối, đáng tiếc trước mấy lần, bọn hắn căn cứ manh mối cẩn thận siêu tầm hồi lâu, đều là hào vô sở hạch. Lão phu cảm thấy, lúc này đây manh mối có chút tin cậy. Thiên kiếm lão nhân nói ra, cho nên lão phu ý định cho ngươi các loại lại đi tìm tòi. Là dù là chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực mà làm. Phượng Minh không chút do dự đáp ứng nói. Lúc này đây tiểu lại để cho Thần Phong cùng ngươi cùng đi chứ. Thiên kiếm lao nhân nói ra, các ngươi đem Lý sư đệ cũng mang lên. Hoàn hồn thảo hết sức đặc thù, chỉ có tại âm hồn chi lực rất mạnh địa phương mới có thể sinh sôi, mà một khi theo sinh trưởng chi địa tháo xuống rời đi, lập tức sẽ hóa thành một đám khói xanh tán loạn. Cho nên chỉ có đem Lý sư đệ cũng mang lên, lại để cho hắn trực tiếp nuốt vào hoàn hồn thảo lá, mới có hiệu quả. Trong truyền thuyết, hoàn hồn thảo có tẩm bổ hồn phách, khởi tử hồi sinh thần hiệu, tiêu tính toán chuyện văn có chút khuyết đại, nhưng đối với thần niệm có chỗ tốt lại được công nhận. Nếu như Lý sư đệ có thể nuốt vào một khỏa hoàn hồn thảo, nói không chừng có thể tỉnh lại. Vâng, Liễu Thần Phong cùng Phượng Minh song song đáp ứng. Việc này không nên chậm trễ, hai người các ngươi cái này lên đường đi. Thiên kiếm lao nhân phân phó nói. Sau đó đem địa điểm cáo chi Phượng Minh các loại hai người. Định Tinh Cốc. Phượng Minh nghe được địa điểm danh tiếng về sau, hơi sững sờ. Phượng đạo hưu biết rõ cái chỗ này. Liêu Thần Phong tò mò hỏi. Phượng Minh gật đầu, nói ra, thiếp thân khi còn bé, từng nghe cha mẹ nói đến, chúng ta cái này một mị tộc chi nhánh nguyên quán, ngay tại Định Tinh Cốc. Kỳ thật trừ thiếp thân bên ngoài, có không ít mị tộc tu sĩ, đều là theo Định Tinh Cốc chạy đi đâu đi ra. Đúng vậy, thiên kiếm lao nhân nói ra, lão phu cũng nghe nói. Chỗ đó có không ít mị tộc tu sĩ tụ tập. Cho nên lúc này đây tầm bảo, dùng Phượng đạo hữu làm chủ, Thần Phong, ngươi tận lực không muốn lộ diện. Vâng, Liễu Thần Phong đáp ứng nói. Nửa nén hương về sau, hai người liền mang theo Lý Mộ Nhiên, lặng yên ly khai Thiên Kiếm Cốc, hướng Định Tỉnh Cốc bay đi. Về phần vẫn đang trong lúc ngủ say Lý Mộ Nhiên, tất bị để vào một cái cỡ nhỏ không gian bảo vật ở bên trong, đó cũng là một tòa cỡ nhỏ tùy thân động phủ, loại này bảo vật, tại linh giới cũng coi như không hiếm thấy, nhưng giá trị khá cao, nhiều được xưng là linh lung cát. Định Tỉnh Cốc ly Thiên Kiếm Cốc khá xa, Liêu Thần Phong sớm có chuẩn bị lấy ra 18 chuôi dài 3 tấc đoàn kiếm, đem chúng từng cái bố trí ở chung quanh trong hư không. Phượng Minh nhìn thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng chưa bao giờ thấy qua loại này thần thông. Những đoạn kiếm này rất bé, cũng không quá sắc bén, tựa hồ không phải dùng để đả thương địch thủ. Trên đoạn kiếm khắc ấn lấy huyền diệu phù văn, càng giống là nào đó trận pháp. Còn đây là đạp hư kiếm trận. Liêu Thần Phong gặp Phượng Minh khó hiểu, liền kiên nhẫn giải thích nói, tứ sư đệ Hoa Vân Tỏng, tinh thông nhất trận pháp nhất đạo, hắn đem kiếm pháp cùng trận pháp dung hợp cùng một chỗ, liền sáng chế không ít kiếm trận. Đạp hư kiếm trận là trong đó một loại. Loại này kiếm trận, lợi dụng đạp hư kiếm quyết, có thể làm cho chúng ta theo kiếm quang cùng một chỗ xuyên thẳng qua hư không, rất nhanh đi hướng mấy vạn dặm bên ngoài. Chỉ cần khống chế kiếm quyết chi lực, có thể đại khái khống chế xuyên thẳng qua phương vị. Đối với chúng ta kiếm tu mà nói, cái kiếm trận này có thể so sánh một ít giản dị truyền tống trận pháp càng thêm dùng tốt. Bố trí truyền tống trận pháp, muốn đối ứng thiên thời địa lợi bao gồm nhiều nhân tố, hơn nữa muốn đối với trận pháp chi đạo thập phần tinh thông, mới có thể nắm giữ đại khái truyền tống phương hướng. Mà loại này kiếm trận, tại đã có sẵn bảy trận khí cụ 18 chuôi chuyên môn luyện chế đoàn kiếm về sau, chỉ cần nhất định kiếm thuật tạo nghệ, có thể kích phát. Phượng Minh tự đáy lòng khen, cao minh như thế kiếm trận, cực kỳ khiến người khâm phục. Thiên Kiếm Cốc trừ Thiên Kiếm tiền bối bên ngoài, Liêu đạo hữu các loại đệ tử cũng là cái người mang tuyệt kỹ, từng cái đều là đủ để một mình đảm đương một phía có 102 kỳ tài. Càng khó được là, các ngươi tuy nhiên cũng có thể tĩnh tâm ngốc trong cốc, mà không đi trong tu tiên giới tung hoành một phen, hưởng thụ hư danh. Nếu như thiên hạ tu sĩ cũng giống như Thiên Kiếm Cốc thấp như vậy điều đi mình, có lẽ tu tiên giới liền một chút nhiều phân tranh. Chúng ta được coi là cái gì sư phụ mới thật sự là bác đại tinh thâm, chúng ta các đệ tử sở học, chỉ sợ đều không kịp sư phụ 1/10. Liêu Thần Phong nói ra. Phượng Minh âm thầm cảm thán, Liêu Thần Phong chỉ so với nàng cao hơn một cái tiểu cảnh giới, cũng đã làm cho nàng cảm thấy có chút thâm bất khả chắc, như Thiên Kiếm lao nhân lớn như vậy thừa lúc kỳ tu sĩ, nên đến cỡ nào cường đại thần thông thủ đoạn. Đạp hư kiếm trận bố trí xong tất. Chúng ta cái này kích phát ra Phượng đạo hữu, thỉnh ngươi đứng ở kiếm trong trận. Liêu Thần Phong nói ra. Vân Phượng Minh đáp ứng một tiếng, bay vào trong kiếm trận. Liêu Thần Phong 10 ngón liên đạn, từng đạo kiếm khí tung hoành bay ra, trong nháy mắt đem 18 chuôi đoạn kiếm đều kích phát. Những đoạn kiếm này nhao nhao hóa thành từng đạo kiếm quang phóng lên trời. Kiếm quang tại kiếm trận trên không một chỗ tụ tập làm một cái điểm nhỏ, chính là điểm nhỏ chỗ chỗ, vậy mà đem hư không đâm rách ra một cái nho nhỏ lỗ thủng.